Ngụy đại công tử đây là nóng nảy. Như vậy xinh đẹp nữ nhân như thế nào đi làm đại lý dưỡng mẫu? Như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng? Các ngươi những người này hả ta, cũng thật tin hắn lời nói. Xem hắn như vậy tưởng cưới nhân gia bộ dáng, nếu nhân gia thật sự đương hắn đại lý dưỡng mẫu, phỏng chừng hắn sớm cưới đi. Có một nữ nhân nhìn Ngụy đại công tử khinh bị nói. Lục Tuyết Thiên lười đến giải thích, nàng hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này, rời đi cái kia Ngụy đại công tử, nếu không phải không thể tùy tiện giết người, nàng thật sự muốn giết người. Lục Tuyết Thiên nơi này nhanh hơn bước chân, chuẩn bị rời đi trận này trò khôi hài, nhưng là Ngụy công tử như thế nào chịu phóng nàng đi. Hắn ra lệnh một tiếng, một đám bảo tiêu tức khắc đem Lục Tuyết Thiên vây quanh lên. Cô nương, vẫn là đừng đi rồi. Tuy rằng bọn bảo tiêu biết, này căn bản không phải vị kia đại lý dựng mẫu, nhưng là xem bọn họ thiếu gia bộ dáng, là coi trọng nhân gia, bọn họ lại không thể không nghe theo mệnh lệnh. Đúng vậy, cô nương, thiếu gia tìm ngươi đã lâu, ngươi vẫn là ngoan ngoãn mang theo hải tử trở về đi. Đúng vậy, đúng vậy. Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới vị này Ngụy công tử thế nhưng làm như vậy lựa chọn, nàng quay đầu nhìn về phía Ngụy đại công tử, đây là ngươi làm ra lựa chọn sao? Ngoan, đừng náo loạn, chúng ta về nhà đi, ngươi tưởng danh phận, ta cho ngươi danh phận được không? Chỉ cần ngươi trở về, ta bảo đảm chỉ cưới một người. Ngụy đại công tử biểu hiện ra một bộ si tình bộ dáng. Liên ngươi bộ dáng này, còn tưởng cưới ta? Lục Tuyết Thiên trực tiếp chỉ hướng về phía Ngụy đại công tử, lúc này giữa không trung đột nhiên giáng xuống một đạo lôi, trực tiếp đem Ngụy đại công tử cấp chém thành người da đen, ngã trên mặt đất run rẩy đi. Lục Tuyết Thiên ngẩng đầu nhìn về phía một chút nóc nhà, nàng biết là thiên đạo ra tay, xem ra ngươi biết ta là tới giúp ngươi, nhưng là ngươi nơi này người thật là quá không biết cái gọi là. Vây quanh trạm đất Tuyết Thiên bảo tiêu có một nửa người đi cứu trợ nhà bọn họ công tử, dư lại người tiếp tục vây quanh trạm đất Tuyết Thiên, bọn họ không biết nên làm cái gì bây giờ, nữ nhân này dối ra tay, liền có một đạo sét đánh hướng về phía bọn họ công tử, nữ nhân này rốt cuộc là người nào. Lúc này, Ngụy đại công tử đã bị bọn bảo tiêu đỡ bỏ lên, hắn như cũ hướng về phía Lục Tuyết Thiên nói, cùng ta trở về đi, bọn nhỏ tổng không thể không có ba ba đi. Ngươi có bệnh sao? Ai nhận thức ngươi là ai? Ta lại mắt mù, cũng sẽ không tìm ngươi loại này nam nhân đi, đừng ghê tởm ta. Trương như vậy một trương lừa mặt, là ai cho ngươi dũng khí, dám tính kế ta? Lục Tuyết Thiên thật sự bị ghê tởm tới rồi, thiên đạo đều trừng phạt hắn, hắn thế nhưng còn dám như vậy tính kế nàng. Hừ, đừng bức nàng, nếu không nàng thật sự sẽ đại khai sát giới. Tay nàng có nơi này thiên đạo yêu cầu đồ vật, thiên đạo là sẽ không đem nàng thế nào. Nghe được Lục Tuyết Thiên nói, bị phách có chút ngốc vòng Ngụy công tử tỏ vẻ không thể tiếp thu, hắn từ nhỏ đến lớn, nghĩ muốn cái gì có cái gì, chưa từng có người dám cự tuyệt hắn, không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này lại là như vậy không thức thời. Tuy rằng hắn thật là lớn lên xấu, nhưng là từ nhỏ đến lớn, mọi người đều là khen tặng hắn, không có người dám nói hắn xấu, hắn cũng không có nghe được quá cái gì khó nghe nói. Chẳng qua, trước mắt nữ nhân này là hắn đụng tới cái thứ hai không cho hắn mặt mũi người. Ngươi Ngụy đại thiếu chỉ vào Lục Tuyết Thiên tay đều đang run rẩy, kỳ thật hắn hiện tại bị phách có chút ốc, điện giật hiệu quả còn ở, tay tự nhiên là run rẩy. Nha, Ngụy đại công tử, đều bộ dáng này, còn tưởng ngoa người a? Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi vừa rồi đây là tao trời phạt? Ngụy đại công tử, ngươi đây là được bán thân bất thoại. Còn đi châu Phi một chuyến, đem chính mình nướng như vậy độc đáo. Lúc này, có một cái nữ hài nhi từ trong đám người xông ra. Cái này nữ hài nhi lớn lên chính là thực đáng yêu, nàng đứng ở Lục Tuyết Thiên phía sau, sau đó nhìn nhìn nàng hài tử, sau đó trực tiếp hướng về phía Ngụy đại thiếu nói, Ngụy công tử ngươi đang nói đùa đi, vị này tỷ tỷ hài tử sao có thể là của ngươi? Ngươi cho ta không có nhìn đến nhà các ngươi ba cái xỉu bắt quái sao? Này ba cái hài tử như vậy xinh đẹp, căn bản không có khả năng là ngươi loại. Lúc này, khách sạn trong đại sảnh người nghe được lời này đều tưởng vui vẻ, nhưng là cố tình không dám, Ngụy ra lực lượng, không có người dám khiêu khích, không nghĩ tới hôm nay nhảy ra tới như vậy một cái tiểu nữ hài nhi. Bất quá, những người này đều nhìn một chút Lục Tuyết Thiên trong lòng ngực hài tử, này ba cái hài tử đều là thực tinh xảo hài tử, thật sự không có một chút Ngụy ra người xấu xí bộ dáng nhi. Muốn nói lên, Ngụy ra gen thật sự rất cường đại, liền tính là Ngụy phu nhân cùng Ngụy lao phu nhân lớn lên đặc biệt mà xinh đẹp, nhưng là vẫn như cũ không có thay đổi Ngụy ra gen, một đám lớn lên thật sự một lời khó nói hết. Vân Ninh, nơi này có ngươi chuyện gì? Ngụy đại công tử lúc này cuối cùng là hoan quá điểm kính nhi tới. Vân Ninh hừ lạnh một tiếng, ta là xem ở chúng ta hai nhà là thế giao phần thượng, cứu ngươi một mạng, nhưng là ngươi như vậy không biết điều, ta cũng không có cách nào. Nàng chính là cảm giác được, nữ nhân này không phải người thường, bằng không vừa rồi Ngụy đại công tử sẽ không tao trời phạt, nàng chính là xem đến rõ ràng, liên thiên đạo đều lấy lòng nữ nhân có thể là người thường sao. Vân gia nhân. Vân gia là thầy tướng gia tộc, nghe nói Vân đại tiểu thư điểm bạc rất lợi hại. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Nàng nói kia nói lôi là trời phạt. Nếu là trời phạt nói, nữ nhân kia là ai? Ông trời thế nhưng đều hướng về nàng. Ta như thế nào cảm giác chúng ta như là gặp được tiên nữ? Chương 574 trở lại địa cầu lịch kiếp 39. Tiên nữ. Ngươi không nói ta đều không có chú ý, nữ nhân kia trên người có một loại thực mông lung cảm giác, chẳng lẽ thật là tiên nữ? Các ngươi chú ý tới kia ba cái hải tử không có. Bọn họ vẫn luôn ở dùng thực khinh bỉ ánh mắt nhìn cái kia Ngụy đại công tử. Không đúng, không phải khinh bỉ ánh mắt, là xem người chết ánh mắt đi. Thiên A, chúng ta đây là phát hiện khó lường sự tình. Như vậy xinh đẹp tiên nữ sao có thể là Ngụy đại công tử đại biểu dựng mẫu? Ngụy đại công tử thật đúng là sẽ lăn lộn, hắn đây là coi trọng nhân gia tiên nữ đi. Có người cảm thấy chính mình vừa rồi nói qua tiên nữ nói bậy, hắn chạy nhanh sửa đổi. Chính là, tiên nữ như vậy xinh đẹp, sao có thể gả cho như vậy xấu người? Hơn nữa Ngụy gia xấu xí gen, rất có khả năng là trời phạt đâu. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Đại gia hiện tại nói nhất trí hướng về Lục Tuyết Tiên, cũng không biết bọn họ từ chỗ nào nhìn ra tới, dù sao cảm thấy Lục Tuyết Tiên càng ngày càng là thần thánh không thể xâm phạm, liền tính là nguyên bản vây quanh trạm đất Tuyết Tiên bảo tiêu cũng đều bắt đầu một đám chân càng run lên. Lục Tuyết Tiên bĩu môi, nàng biết là thiên đạo gia hỏa kia làm ra tới sự tình. Bất quá nàng mừng rỡ nhẹ nhàng, nếu thiên đạo tới chủ trì công đạo, liền từ hắn tới bái, chính mình lần này cũng đúng rồi hắn mà đến, không phải sao? Nếu không phải địa cầu hiện tại như vậy không hoàn chỉnh, chỗ nào sẽ bị xuyên thành cái sàng giống nhau? Đạo hữu, lần này làm ơn. Thiên đạo lúc này trực tiếp cấp Lục Tuyết Tiên truyền âm, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, hắn tu vi chưa chắc liền so Lục Tuyết Tiên cao. Lục Tuyết Tiên ứng hắn một tiếng, nàng vốn dĩ chính là bởi vì chuyện này mà đến, cũng không biết địa cầu chữa trị về sau, sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Lục Tuyết Tiên không có lại lý trong đại sảnh người, trực tiếp mang theo nhà mình hài tử đi ra ngoài, nàng đem bọn nhỏ phóng tới xe, sau đó liền trực tiếp lái xe đi rồi. Nhưng là, vị kia Ngụy đại công tử sao có thể hết hy vọng, liền tính là hiện tại có chút không nhanh nhẹn, nhưng là cũng không chịu từ bỏ Lục Tuyết Tiên, thật vất vả có như vậy xinh đẹp nữ nhân, hắn nếu từ bỏ nói, về sau liền rốt cuộc tìm không thấy, rốt cuộc hắn chính là đã nhìn ra, nữ nhân này chỉ là qua đường, thật đi rồi, hắn không biết nên thượng chỗ nào tìm đi. Thức mau, liền có hai cái bảo tiêu lĩnh mệnh đi truy tung Lục Tuyết Tiên. Lục Tuyết Tiên tự nhiên cũng chú ý tới một màn này, nhưng là nàng cũng không có đem những người này xem ở trong mắt. Nàng hôm nay tính toán mang hải tử ở cái này trong thành thị đi dạo, rốt cuộc lần này tới, lần sau còn không biết chờ tới khi nào đâu. Thức mau, Lục Tuyết Tiên liền lái xe tới rồi nhất phồn hoa mảnh đất, tìm địa phương dừng xe về sau, liền mang theo ba cái tiểu gia hỏa ra tới. Nàng làm ra tới một cái đại hình xe nôi, sau đó đem ba cái tiểu gia hỏa thả đi vào, bộ dáng này đẩy so con ôm thoải mái nhiều. Lúc này còn có chút sớm, bất quá ba cái tiểu gia hỏa hiện tại là nửa nằm trạng thái. Bọn họ ba cái vẫn là rất tò mò mà khắp nơi quan vọng. Lục Tuyết Thiên tìm một cái bữa sáng cửa hàng, sau đó đẩy hài tử đi vào, nàng trực tiếp muốn một phần nhi cháo, bất quá nàng ăn thời điểm, ba cái tiểu gia hỏa mau bị thèm khóc. Mụ mụ, muốn ăn. Không được, cái này hương vị là có thể, nhưng là các ngươi quá tiểu, không thể ăn bậy. Mụ mụ, muốn ăn. Mụ mụ, muốn ăn. Ba cái tiểu gia hỏa biết mụ mụ yêu cầu, cho nên chỉ là cùng Lục Tuyết Thiên thần thức làm nũng. Nàng có chút bất đắc dĩ, ba cái tiểu gia hỏa mềm mềm mại mại thanh âm, làm nàng trực tiếp trước kỳ đầu hàng. Lục Tuyết Thiên lại muốn một phần, bất quá ở đút cho bọn nhỏ thời điểm, nàng vẫn là tinh lọc một chút, đem bên trong tạp chất đi trừ bỏ một chút. Bất quá, liền tính là bộ dáng này, ba cái tiểu gia hỏa liếm cái muông thân liếm đến tí tí văng lên, dẫn tới bên cạnh nhi người đều nhịn không được vây xem. Ai nha? Hảo đáng yêu Nga, làm ta cái này quái A-di nhìn đến đều cảm thấy thích đến không được. Đâu chỉ ngươi đâu, ta đều nhìn đến đều cảm thấy thoải mái. Ba cái hoa hoa cùng tiểu tiên đồng dường như, quá xinh đẹp. Hiện tại hài tử tạp mà như vậy hội trường đâu. Một đám lớn lên đều như vậy xinh đẹp. Bọn họ mụ mụ cũng đủ xinh đẹp, đây là di truyền. Ai? Ta như thế nào sinh ra thời điểm, đều không có chọn lớn lên xinh đẹp cha mẹ đâu. Ít nhất tồn tại đến tỉnh một nửa lực. Nhìn xem những cái đó quái A-di cầm một ít tiểu món đồ chơi tưởng đưa cho kia ba cái hài tử là có thể đã biết. Lục Tuyết Thiên tự nhiên không thể thu những người này đồ vật, nàng nhưng không nghĩ thiếu hạ nhân quả, cho nên uy xong hài tử, nàng liền tính toán tính tiền chạy lấy người, nhưng là nàng phát hiện trướng đã bị người kết. Lục Tuyết Thiên hơi chút hồi tưởng một chút, phát hiện trả tiền người nọ còn không có đi đâu, chính là lúc trước vị kia quái A-di, nàng hiện tại còn nhìn chằm chằm ba cái tiểu gia hỏa mắt thèm đâu. quá xinh đẹp, nếu nàng cũng có thể sinh ra như vậy xinh đẹp hài tử thì tốt rồi. Lục Tuyết Yên thấy được nữ nhân này trên trán che chở một ít xương đen, biết nàng gần nhất vận khí có chút không hảo. Vì thế lấy ra một cái đổi vận phụ chú, sau đó trực tiếp đưa cho nữ nhân kia, tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi giúp chúng ta tính tiền, đây là đổi vận phụ, hy vọng ngươi về sau vận may. Quái A-di kinh ngạc mà nhìn về phía Lục Tuyết Yên, nàng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng có thể nhìn ra tới, nàng vận khí không tốt. Nàng thật cẩn thận đem phù điệp lên, sau đó phóng tới chính mình bên người trong túi, có lẽ loại chuyện này phóng tới người khác trên người, người khác sẽ không tin, nhưng là nàng lại là tin, bởi vì nàng gần nhất thật sự quá xui xẻo, nàng đều cảm thấy chính mình vận đen liên tục, hơn nữa cảm giác thân thể có chút trầm trọng thở không nổi như tới, nhưng là liền ở vừa rồi, nữ nhân kia cho chính mình phù về sau, chính mình hiện tại thế nhưng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Quái A-di biết chính mình đây là gặp được cao nhân rồi, nàng cảm kích mà nhìn về phía Lục Tuyết Yên, cảm ơn. Lục Tuyết Yên đẩy hài tử hướng ra ngoài đi rồi, vừa đi vừa nói, đây là ngươi ta duyên phận mà thôi. Bất quá cũng là duyên tận tại đây, về sau lại vô duyên. Lúc này, quái A-di nhận được một chiếc điện thoại, liền ở điện thoại đánh xong về sau. A-di trong ánh mắt chảy ra nước mắt, giải quyết, rốt cuộc giải quyết, kia chuyện vốn dĩ liền cùng chính mình không quan. Nhưng là những người đó vì cái gì một hai phải đem chính mình liên lụy trong đó. Hơi kém, nàng đều phải bị quấn lên kiện tụng. Quái A-di che khẩn chính mình túi, nàng biết đây là bên trong đồ vật có tác dụng. Bởi vì trừ bỏ nàng chính mình, người khác không có khả năng có loại này cảm thụ, nàng áp lực đã giảm hơn phân nửa, có lẽ không dùng được bao lâu, nàng là có thể khôi phục bình thường sinh sống. Quái A-di thở dài một hơi, nếu không phải vị kia cao nhân, phỏng chừng chính mình tưởng thoát thân quá khó khăn đi. Không một lát sau, quái A-di đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, cái kia thiếu chính mình tiền mất tích đã lâu láo bản thế nhưng xuất hiện, hơn nữa tiền còn thượng, đã đánh tới chính mình trong thẻ. Quá thần kỳ. Quái A-di hiện tại đại khí nhi cũng không dám thở hổn hển, không nghĩ tới như vậy thần kỳ, thứ này linh nghiệm như vậy, không được, chuyện này tuyệt đối không thể làm người biết. Phần 331. Quái A-di lập tức rời đi nơi này, sau đó chính mình lái xe về nhà đi. Nàng đến trước đem bảo bối bảo tồn hảo mang đến trên người. Sau đó mới có thể an tâm. Đó là một cái tuyệt phụ chú, có khả năng sẽ sợ thủy, lại còn có khẳng định sợ hỏa, cho nên cần thiết tránh hỏa tránh thủy gì đó. Lục Tuyết Thiên đều không có nghĩ đến, vị này quái A-di thế nhưng ở phía sau đem cái này phụ chú trở thành đồ gia truyền, nàng muốn một thế hệ truyền xuống đi. Chương 575 trở lại địa cầu lịch kiếp 40. Lục Tuyết Thiên mang theo ba cái hài tử ở chỗ này phụ cận chậm rãi chuyển động lên, bởi vì nàng đẩy chính là ba cái hài tử. Cho nên không thể tránh khỏi khiến cho một ít người vây xem. Có chút người thậm chí còn yêu cầu muốn ôm hài tử, nhưng là đều bị Lục Tuyết Thiên lấy sợ người lạ cự tuyệt. Lục Tuyết Thiên cự tuyệt cũng khiến cho một ít người bất mãn. Có người lén lút vẫn luôn đi theo Lục Tuyết Thiên, Lục Tuyết Thiên là thật sự lười đi để ý các nàng. Kia hai nữ nhân chính là sớm nhất yêu cầu ôm hài tử nữ nhân, nhưng là Lục Tuyết Thiên liếc mắt một cái liền xem thấu này hai nữ nhân tâm thuật bất chính, cho nên cự tuyệt. Tuy rằng nói lúc ấy kia hai người cũng không có khởi ác ý. Nhưng là bởi vì Lục Tuyết Thiên cự tuyệt, các nàng thẹn quá thành giận, vì thế hai người tính toán đem Lục Tuyết Thiên ba cái hải tử bắt cóc, sau đó bán đi. Rốt cuộc ba cái hải tử lớn lên quá xinh đẹp, khẳng định hảo bán. Nếu có thể đem nữ nhân kia thuận tiện bắt lấy nói, cũng cùng nhau bán đi. Hai nữ nhân vẫn là thực các độc, thậm chí còn nghĩ liền Lục Tuyết Thiên cùng nhau bán đi. Lục Tuyết Thiên có chút bất đắc dĩ, sớm biết rằng nàng hẳn là tìm mấy cái con rối ra tới, có con rối hỗ trợ nói, những người này tưởng tới gần hải tử đều không thành. Bất quá hiện tại chỉ có nàng một người, nàng không có khả năng đống nhiên biến ra vài người. Lục Tuyết Thiên đẩy ba cái tiểu gia hỏa, không ở chỗ đó dặn dò bọn họ, các ngươi ba cái tiểu gia hỏa cần phải tiểu tâm một chút, có người theo dõi chúng ta. Lại nói tiếp về bọn nhỏ an toàn vấn đề, nàng nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng, rốt cuộc bọn nhỏ trên người đều có không gian, có tiểu minh tùy thời theo dõi, cũng không sợ xuất hiện cái gì nguy hiểm. Lục Tuyết Thiên liền như vậy đẩy xe ở các thương trường chuyển động. Đụng tới ba cái tiểu gia hỏa thích món đồ chơi, liền cho bọn hắn mua tới, lại còn có cấp đại bảo bọn họ cũng mua không ít đồ vật. Còn có chính là nơi này quần áo cũng không tồi, Lục Tuyết Thiên cũng thấy được không ít thích, nàng đều mua. Dù sao chuyển cái cong, sấn người không chú ý, đại bộ phận đồ vật đều ném tới rồi trong không gian. Đến nỗi mặt sau đi theo kia hai nữ nhân, đã bị Lục Tuyết Thiên vây tới rồi một cái vê nút cờ cửa, hơn nữa vẫn là vê nút cờ nam cửa, cũng không biết kia hai nữ nhân có thể hay không trưởng lỗ kim đâu. Mụ mụ, cái kia, ta muốn cái kia. Lúc này thất bảo trực tiếp cấp Lục Tuyết Thiên truyền âm, hắn nhìn chúng một cái nhi đồng chạy chậm xe, thật xinh đẹp, hỏa hồng sắc. Lục Tuyết Thiên đẩy xe nôi đi qua, người phục vụ, này xe bán thế nào? Ngươi hảo, này xe 12 vạn. Người phục vụ mỉm cười cấp Lục Tuyết Yên giới thiệu nổi lên xe này tính năng, có thể nói không sai biệt lắm mau cùng thật xe tác dụng không sai biệt lắm. Màu đỏ, màu đen, màu lam. Ba cái tiểu gia hỏa nói thẳng ra chính mình muốn nhan sắc. Lục Tuyết Yên lần này không có cách nào, chỉ có thể làm Tiểu Minh ở bên ngoài thả ra mấy cái con rối, sau đó làm cho bọn họ nhanh chóng đuổi lại đây. Lục Tuyết Yên lập tức mua tam thai chạy chậm xe, chính là đem người phục vụ vui vẻ hỏng rồi, này mỗi chiếc xe trích phần trăm chính là 5% đâu. Từ ba cái con rối đem ô tô đưa ra đi, Lục Tuyết Yên tiếp tục đẩy hài tử đi trước, lúc này ở nàng phía sau theo mấy cái hắc y rìa nhân. Lục Tuyết Yên chú ý tới, những người này hẳn là ngụy gia người, không nghĩ tới ngụy gia thế nhưng còn dám tới tìm phiền thoái. Lục Tuyết Yên đẩy xe nôi tới rồi một cái hẻo lánh giờ địa phương, nàng bị này mấy cái hắc y rìa nhân cấp ngăn lại tới. Đứng lại! Các ngươi làm gì vậy? Trời nắng ban ngày mà, là muốn bắt cóc sao? Lục Tuyết Yên tâm tình lúc này thật là tao đấu, một ngày như thế nào tịnh này đó lạn chuyện này. Nhà của chúng ta đại công tử đều lưu ngươi, ngươi thật đúng là cấp mặt không biết xấu hổ, cũng dám quải đại công tử hài tử chạy lấy người. Các ngươi đang nằm mơ đi, ta hài tử có thể cùng các ngươi hái lửa mặt thiếu gia có quan hệ. Lớn lên như vậy ghê tởm, ta còn ngại nhìn đến ăn không ngon đâu. Lục Tuyết Yên vốn dĩ không nghĩ nói chuyện quá khắc nghiệt, nhưng là những người này 5 lần 7 lượt tìm nàng phiền thoái, nếu nàng lại không phát hỏa nói, kia thật đúng là chính là nhược kê. Thượng! Trong đó một người nói một câu nói, này đó nhân mã thượng liền đi lên tính toán xả Lục Tuyết Yên, nhưng là Lục Tuyết Yên sao có thể cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp mấy đá đá qua đi, đem bọn họ cấp đá phiên trên mặt đất, sau đó rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Nói cho ngụy ra người, ta đã cho bọn họ mặt, nếu ngụy ra không nghĩ hủy diệt, liền tiếp tục tới tìm ta phiền thoái. Phải biết rằng Lục Tuyết Yên chính là tiên, tuy rằng nói bọn họ không thể vô cơ thương tổn phàm nhân, nhưng là phàm nhân đều vọng tưởng tới thương tổn tiên nhân, như vậy tiên nhân lại ra tay nói, liền sẽ không đã chịu thiên đạo chế ước. Lúc này, thiên đạo cũng nổi giận, chính mình đều đã cảnh cáo ngụy gia đại công tử, không nghĩ tới bọn họ lại là như vậy không biết xấu hổ. Nghĩ vậy nhi, thiên đạo trực tiếp đối với ngụy gia trang viên chính là một trận phách, tuy rằng nói cũng không có đả thương người, nhưng là ngụy gia một ít chủ yếu kiến trúc đều hủy hoại. Lúc này, ngụy gia hiện tại đã đại loạn. Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Nay trời nắng ban ngày mà, lôi như thế nào giống như chuyên môn chọn nhà chúng ta phép đâu? Hôm nay có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi? Ngụy gia cũng coi như là một cái cổ xưa gia tộc, bọn họ vẫn là có chút tin tưởng thiên đạo quy tắc. Nghe nói hôm nay đại thiếu gia đi ra ngoài thời điểm, bị sét đánh một chút, hiện tại còn ở nhà chữa thương. Bị sét đánh? Chuyện gì xảy ra? Ngụy gia chủ cảm thấy chuyện này vô cùng có khả năng cùng hắn đứa con trai này có quan hệ. Thức mau, quản gia liền đem sự tình giảng thuật một lần, ngụy gia chủ tức điên, này đại biểu nữ nhân kia không phải một cái đơn giản nữ nhân, hắn có phải hay không lại đối nhân gia ra tay. Bằng không nhà chúng ta cũng sẽ không tao trời phạt. Quản gia thực mau liền đi tra xét, không một lát sau, liền đem ngụy đại công tử lại phái người đi ra ngoài sự tình tra được, sau đó lập tức quay lại báo cáo cho gia chủ. Ngụy gia chủ tức khắc khó thở, đi, đem tên ngại danh kia nâng thượng, ta tự mình cho nhân gia xin lỗi đi. Gia chủ, cái này không cần phải đi. Không cần phải. Đều kinh động ông trời, nhân gia còn không có ra tay, ông trời liền ra tay, ngươi nói người nọ là đơn giản như vậy. Anh quản gia tức khắc không dám phát biểu ý kiến, không sai nhi à, hắn vừa mới được đến tin tức, nữ nhân kia còn ở một nhà thương trường mặt sau ngõ nhỏ, đại công tử phái đi những người đó hiện tại đều bị đánh ngã, nhưng là vẫn là có thể tiếp điện thoại. Cho nên nói, biệt thự nơi này bị sét đánh, tuyệt đối không phải nữ nhân kia làm, mà là càng giống trời phạt. Quản gia đột nhiên có một loại cảm giác này chính là ông trời giống như ở lấy lòng nữ nhân kia. Như vậy liền ông trời đều lấy lòng nữ nhân, sẽ là cái gì thân phận? Ngụy gia chủ lúc này đã mặc hảo, hắn trang điểm thực chỉnh tề, hơn nữa làm người chuẩn bị rất nhiều lễ vật, mặt sau đi theo một đội bảo tiêu, bọn bảo tiêu còn nâng ngụy đại công tử. Bọn họ liền như vậy mênh mông quần quận xuất phát, không đến 20 phút thời gian, bọn họ liền đứng ở Lục Tuyết Yên trước mặt. Lúc này, Lục Tuyết Yên vừa lúc đãi ở một cái trên quảng trường nhỏ, làm bọn nhỏ nhìn trên quảng trường náo nhiệt cảnh tượng. Tiểu gia hỏa nhóm một đám thực hưng phấn, ta trưởng thành cũng muốn thả diều. Ta muốn lăn vòng. Ta muốn nhảy dây. Ở trong mắt bọn họ, thứ gì đều là thú vị. Lục Tuyết Yên nghe được ba cái tiểu gia hỏa nói, khóe miệng đều nhịn không được muốn run rẩy, những cái đó thật sự như vậy thú vị sao? Như thế nào nàng liền không cảm thấy đâu? Chương 576 trở lại địa cầu lịch kiếp 41. Mụ mụ, ngươi không cảm thấy thú vị sao? Thất Bảo nhìn ra mụ mụ trên mặt biểu tình, liền trực tiếp dò hỏi. Phòng trưng là khi còn nhỏ, không có chơi hảo quá, cho nên hiện tại cảm thấy cũng không có như vậy thú vị. Lục Tuyết Yên cười cười, khi còn nhỏ nàng chỉ là một cô nhi, nơi nào có cái gì tiền nhàn rỗi đi mua này đó món đồ chơi. Ở cùng tuổi hài tử chơi đùa thời điểm, nàng đã gánh vác rất nhiều không nên chính mình lúc ấy tuổi gánh vác đồ vật. Kỳ thật nói trắng ra là, lúc ấy nàng quá trưởng thành sớm đến căn bản không có thơ hấu lạc thú. Thất Bảo đau lòng mà nhìn nhà mình mụ mụ, tuy rằng nói bọn họ còn nhỏ, nhưng là về ba ba mụ mụ sự tình, bọn họ nhưng đều cảm kích, cho nên lấy bọn họ tâm trí, thực mau liền nghĩ đến mụ mụ vì cái gì đối này đó không có hứng thú. Đúng lúc này, Ngụy gia đoàn xe tới rồi, thực mau, Ngụy gia gia chủ liền mang theo một đội bảo tiêu, sau đó nâng Ngụy đại công tử đi tới Lục Tuyết Yên trước mặt. Người chung quanh đều trốn đến một bên nhi, đối với Ngụy gia người, bọn họ đều có một ít mạc danh kính sợ. Lục Tuyết Yên vẫn như cũ lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó, cũng không có chuyên môn xem bọn họ. Ngụy gia chủ đứng ở Lục Tuyết Yên trước mặt, "Nữ sĩ, thực xin lỗi, là bởi vì ta quản giáo không nghiêm, làm khuyển tử quấy rầy tới rồi nữ sĩ, ta ở chỗ này thế hắn xin lỗi." Lục Tuyết Yên lúc này ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngụy gia chủ, không thể không nói cái này Ngụy gia chủ xem như một cái dày rộng người, ở hắn trên người, Lục Tuyết Yên cũng không có phát hiện bất luận cái gì không tốt hơi thở, cùng con hắn thật là có chút cách biệt một trời. Lục Tuyết Yên quét Ngụy đại công tử liếc mắt một cái, hắn trên người tràn ngập một ít hắc khí, thật sự một chút đều không giống vị này Ngụy gia chủ hài tử, bất quá bộ dáng lớn lên rất giống. Lục Tuyết Yên lúc này như là nhìn thấu cái gì giống nhau, nàng lại nhìn về phía Ngụy gia chủ, phát hiện Ngụy đại công tử kỳ thật cũng không phải Ngụy gia chủ nhi tử, mà chỉ là con cháu loại, nàng nhịn không được mở miệng nói, Ngụy gia chủ rõ ràng có thể chính mình có được hài tử, vì cái gì thế nào cũng phải muốn như vậy một cái không biết cố gắng con cháu. Ngụy gia chủ nghe được Lục Tuyết Yên nói, lập tức ngây ngẩn cả người, "Nữ sĩ, ý của ngươi là?" Lục Tuyết Yên nhìn đến Ngụy gia chủ bộ dáng, tức khắc minh bạch, ngươi sẽ không vẫn luôn đương hắn là ngươi thân sinh nhi tử đi. Tuy rằng hắn cùng ngươi lớn lên giống, nhưng là hắn cùng ngươi huyết thống quan hệ cũng không phải như vậy thân cận. Ngụy gia chủ nghe được Lục Tuyết Yên nói, không biết vì cái gì, hắn chính là tin, nữ nhân này mặc kệ làm chuyện gì đều mang theo ý trời, nàng nếu nói đứa nhỏ này không phải chính mình, không chuẩn thật đúng là không phải chính mình. Ngụy gia chủ nhìn một chút hắn bên người nhi người, hiện tại những người này đều là có thể tin người, xem ra chuyện này yêu cầu hảo hảo tra một chút. Lúc này, Ngụy gia chủ bên người thị vệ đã từ Ngụy đại công tử trên đầu gỡ xuống tới mấy cây tóc, sau đó lại từ Ngụy gia chủ nơi này lấy đi rồi mấy cây tóc đi đưa kiểm. Đối với Ngụy gia chủ tới nói, chờ kết quả cũng bất quá là một giây sự tình mà thôi, chẳng qua đưa đi kiểm nghiệm địa phương, liền yêu cầu châm trước, rốt cuộc chuyện này không dễ rút dây động rừng. Chính mình con cháu sao? Ngụy gia chủ lúc này nhớ tới một việc, lúc trước nhận thức chính mình lão bà, vẫn là chính mình một vị thứ đệ cấp giới thiệu, chuyện này sẽ không chính là hắn làm được đi. Ngụy gia chủ hiện tại cũng không đổi, tả hữu chuyện này chính mình sẽ điều tra rõ ràng, tưởng tính kế chính mình liền đem bọn họ tính kế đến chết đi, nếu đứa nhỏ này thật sự không phải chính mình hài tử, như vậy bọn họ cũng đừng tự trách mình tàn nhẫn độc ác, cái kia ba cái hài tử về sau liền vĩnh viễn đều đừng nghĩ tìm được rồi. Đều có người tính kế chính mình tính kế đến muốn cho chính mình đoạn tử tuyệt tôn, chính mình tự nhiên cũng sẽ không tâm từ nương tay. Ngụy gia chủ đối Lục Tuyết Yên thái độ thực cung kính, hơn nữa đem lễ phép cũng trình đi lên, này đó lễ vật một đám đều thực tinh xảo, đủ thấy vị này Ngụy gia chủ là thượng tâm. Lục Tuyết Yên lúc này nhìn về phía vị kia Ngụy đại công tử, bởi vì hiện tại Ngụy đại công tử tỉnh ngủ. Nha! Đây là địa phương nào? Các ngươi đang làm gì? Vì cái gì đem ta nâng đến nơi này? Ngụy đại công tử sinh khí, lúc này hắn nửa bò lên thân tới, sau đó thấy được trước mặt phụ thân. Ba, ngươi trong mắt còn có ta cái này bà sao? Ngụy gia chủ nói lời này thời điểm, quan sát thực cẩn thận, hắn muốn quan sát một chút, đứa nhỏ này rốt cuộc có biết hay không tình hình thực tế. Nghe thế câu nói thời điểm, Ngụy đại công tử đôi mắt có chút lập lòe, Ngụy gia chủ tâm tức khắc lạnh, nguyên lai hắn đã biết hắn không phải chính mình thân sinh. Ba, ta làm cái gì? Ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Nhà chúng ta biệt thự đều bị xét đánh. Ngụy gia chủ thực tức giận mà nói, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, tuy rằng Ngụy đại công tử lừa hắn, nhưng là hắn chung quy là hắn từ nhỏ sủng đến đại, vẫn là có cảm tình, hắn thật sự làm không được đối đứa nhỏ này phát quá lớn hỏa nhi. Ba lúc này, Ngụy đại công tử thấy được Ngụy gia chủ bên cạnh nhi Lục Tuyết Yên, ba, nữ nhân kia khi dễ ta, ngươi vì cái gì không giúp ta báo thủ. Phần 332. Ngụy đại công tử thực tức giận mà chỉ vào Lục Tuyết Yên. Không chiếm được liền hủy diệt. Ngụy gia chủ nhíu mày, ngươi còn không biết hối cải sao? Ba, ta nơi nào sai rồi? Ngụy đại công tử sao có thể thừa nhận chính mình sai lầm? Nàng thật là nữ nhân kia sao? này ba cái hài tử thật là ngươi thân sinh hài tử sao? Muốn hay không ta dẫn bọn hắn đi làm xét nghiệm ADN? Không cần. Vừa nghe xét nghiệm ADN, Ngụy đại công tử nóng nảy, hắn tự nhiên biết chính mình cùng Ngụy gia chủ quan hệ, cho nên cái này xét nghiệm ADN là không thể làm. Chính hắn cùng Ngụy gia chủ huyết thống liền cũng đủ loãng, như vậy chính mình ba cái nhi tử cùng Ngụy gia chủ phỏng chừng đều không có bất luận cái gì quan hệ đi. Ba, thực xin lỗi. Ta chính là đặc biệt thích nàng, nàng lớn lên như vậy xinh đẹp, làm ta thấy được liền cảm thấy tưởng cùng nàng kết hôn. Hắn chính là biết ba ba lo lắng nhất chính là chính mình hôn sự nhi, chính mình như vậy vừa nói, cũng không biết ba ba có thể hay không duy trì chính mình. Ngụy gia chủ tự nhiên nghe ra hắn ý tứ, vậy ngươi liền không cần suy nghĩ, vị cô nương này đã sinh hài tử gả chồng, không có khả năng tái giá cấp người thứ hai, kia chính là trùng hôn tội. Ba, chúng ta có thể vận dụng một ít thủ đoạn, làm cho bọn họ cha không ra. Cha không ra. Ngươi hỏi qua nhân gia ý tứ không có. Tiên đề điều kiện cũng đến là người ta thích thượng ngươi mới đúng đi. Nguyên bản Ngụy gia chủ nhìn đến chính mình đứa con trai này chính là thật cao hứng, bởi vì hắn rất giống hắn, nhưng là hiện tại thế nhưng có hoài nghi, Ngụy gia chủ lại xem Ngụy đại công tử, cảm thấy hắn lớn lên quá xấu, như thế nào có thể xứng đôi vị này xinh đẹp nữ sĩ. Đúng lúc này, Ngụy gia chủ vị kia thuộc hạ gấp trở về, sắc mặt của hắn thực nghiêm túc, đem Ngụy gia chủ kéo đến một bên nhi, sau đó đem giám định kết quả cùng Ngụy gia chủ nhìn một chút, vừa thấy kia đạm bạc huyết thống quan hệ, Ngụy đại công tử thật là chính mình con cháu. Ngụy gia chủ nói không khí đó là gạt người, chuyện này đều đem hắn bên người nhi bọn thị vệ cấp chọc giận. Gia chủ, chuyện này tuyệt đối không thể như vậy tính. Yên tâm đi, ta không tính toán liền như vậy bàng. Ngụy gia chủ đã tính toán hảo muốn như thế nào chỉnh bọn họ. Phải biết rằng nhà hắn còn có vài cái hài tử đâu, cũng không biết những cái đó hài tử rốt cuộc có phải hay không chính mình đâu. Chương 577 trở lại địa cầu lịch kiếp 42. Ngụy đại công tử nhìn đến Ngụy gia chủ biểu tình, đột nhiên cảm thấy có chuyện gì nhi không hảo, nhưng là sẽ là chuyện gì đâu. Lại nói tiếp, Ngụy đại công tử sớm liền biết hắn không phải Ngụy gia thân sinh nhi tử, hắn cũng cùng chính mình thân sinh phụ thân mật đằng qua, bởi vì hắn diện mạo bại ở đằng kia, cho nên mặc cho ai đều sẽ không hoài nghi, hắn sẽ không phải nhà mình phụ thân thân sinh. Ngụy gia chủ nhìn Ngụy gia công tử liếc mắt một cái, cũng không có nói thêm cái gì, mà là làm người trước đem hắn nâng đi trở về. Đợi cho Ngụy đại công tử bị tiễn đi về sau, Ngụy gia chủ mới hướng về phía Lục Tuyết Tiên nói, đà tạ ân nhân. Lục Tuyết Tiên vẫy vẫy tay, ngươi cũng đi thôi, ngươi ở chỗ này, nơi này phụ cận người cũng không dám ra đại khí nhi. Ngụy gia chủ cười cười, hắn cũng không phải cái gì người xấu được không. Hắn cũng không biết những người đó vì cái gì như vậy sợ hắn, nhưng là hắn mỗi lần xuất hiện đều là như thế này nhi. Tài kiến. Lại lần nữa cảm ơn ngươi. Tôn kính phu nhân. Ngụy gia chủ không biết nên như thế nào xưng hô Lục Tuyết Tiên, nhìn đến nàng có hài tử, xưng hô phu nhân là không có sai nhi. Ngụy gia người rời đi về sau, chung quanh có chút người liền bắt đầu thấu đi lên. Cô nương, ngươi sẽ không chính là Ngụy gia treo giải thưởng người đi. Có một vị lao thái thái dò hỏi Trạm Đất Tuyết Tiên. Lục Tuyết Tiên bĩu môi, nếu ta là bọn họ treo giải thưởng người, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ như vậy dễ dàng rời đi. Lao thái thái nghĩ nghĩ cũng là, rốt cuộc Ngụy gia người đều gặp qua nữ nhân này. Liền tính là có treo giải thưởng cũng không thôi bỏ đi. Bất quá vẫn là có người đánh tâm tư khác, đặc biệt là nhìn đến Lục Tuyết Yên ra ba cái hài tử lớn lên như vậy xinh đẹp, có một cái không thể sinh hài tử nữ nhân, thật sự tưởng một giây đem hài tử ôm đi. Mụ mụ, ta cảm giác được có người đối chúng ta lòng mang ác ý. Mụ mụ, ta cũng cảm giác được. Mụ mụ, chính là bên trái 50 mét chỗ, cái kia ăn mặc một thân màu đen váy áo nữ nhân. Lục Tuyết Yên cũng chú ý tới nữ nhân kia. Tuy rằng nữ nhân kia đang ở cùng người khác nói chuyện, nhưng là nàng đang ở cố ý vô tình hướng tới bọn họ bên này nhi nhìn. Chúng ta liền như vậy đợi, thiết xem nàng tưởng như thế nào làm. Đúng vậy, thiết xem nàng tưởng như thế nào làm. Thất bảo phụ hỏa mụ mụ nói. Bát bảo cùng chín bảo hai cái tay nhỏ có chút ngứa, đáng tiếc mụ mụ không cho bọn họ động thủ, bằng không nói, bọn họ đều tưởng chính mình động thủ trừng phạt người. Mụ mụ, chúng ta có thể hay không chính mình động thủ. Bát bảo cuối cùng là kìm nén không được. Không được, các ngươi hiện tại nhiều tiểu, nơi nào có thể tùy tiện động thủ. Ít nhất một tuổi về sau mới có thể động thủ, cho nên an tâm lớn lên đi. Lục Tuyết Yên nhưng không nghĩ nhà mình hài tử bị phóng tới phòng thí nghiệm đi giải phẫu, tuy rằng nói bằng vào bọn họ năng lực, không đến mức bộ dáng này, nhưng là tương lai sự tình ai có thể biết. Hơn nữa Lục Tuyết Yên thật sự không thể bảo đảm, trên thế giới này liền không có có thể đối phó tiên nhân đồ vật. Lúc này, thiên đạo thanh âm truyền đến, đạo hữu. Trên thế giới này người tạm thời không có đối phó tiên nhân bản lĩnh, nhưng là tương lai lại chưa chắc không có. Rốt cuộc nơi này người đã nghiên cứu ra tới có thể kích phát nhân loại dị năng đồ vật. này đó nho nhỏ phàm nhân cũng đủ làm người cảm thấy buồn bực. Ngẫu nhiên một cái còn có thể nói là điều hòa, mỗi ngày đụng tới loại này cực phẩm, Lục Tuyết Thiên đều có chút hoài nghi chính mình trên người có nữ chủ quang hoàn. Kỳ thật đạo hữu trên người tiên quang chính là vô địch nữ chủ quang hoàn A. Thiên đạo ý vị thâm hậu mà nói. Lục Tuyết Thiên khỏe miệng run rẩy, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, nguyên lai là tiên nhân ánh sáng A. Lúc này, nữ nhân kia đã bắt đầu chậm rãi tới gần bọn họ, hơn nữa theo nàng tới gần, cách đó không xa cũng có một đám người hướng tới bọn họ bên này nhi đến gần rồi lại đây. Đây là muốn sấn loạn hành sự sao? Lục Tuyết Thiên bĩu môi, liền tính là lại loạn, có thể thoát được quá nàng thần thức. Bất quá Lục Tuyết Thiên vì tránh cho thương đến nhà mình ba cái bảo bối, vẫn là làm ba cái con rối đến gần rồi chính mình. Này ba cái con rối là thiếu nữ bộ dáng, cho nên cũng không có người nhìn ra tới. Thức mau, tới gần Lục Tuyết Thiên đám kia người bắt đầu đùa giỡn lên, đùa giỡn có chút thay đổi mùi vị, biến thành đánh nhau, hơn nữa đánh đến còn thực hung, có một người thật đúng là đổ máu. Mà đổ máu người kia trực tiếp bị đẩy ngã ở xe nôi bên cạnh nhi, liền ở người kia muốn bắt trụ xe nôi thời điểm, Lục Tuyết Thiên trực tiếp đem xe nôi đẩy đi rồi. Người kia nổi giận, trực tiếp trừng mắt chạm đất Tuyết Thiên nói, ta đỡ một phen làm sao vậy? Ngươi người này như thế nào như vậy không có đồng tình tâm? Người chung quanh có chút ý vị không rõ mà nhìn Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi cho dù chết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi, ngươi như vậy đại một người chẳng lẽ không có nhìn đến xe nôi thượng có ba cái hải tử sao? Bọn họ có thể thừa nhận được ngươi kia một gầy đẩy, hoặc là có thể thừa nhận được đối thủ của ngươi một gậy gộc. Lục Tuyết Thiên biết, đám kia người đánh nhau mục đích chính là vì có thể đem nàng cấp xả đi vào, làm nàng vô pháp phân thân. Nhưng là Lục Tuyết Thiên lời nói, lập tức liền có người phụ họa. Phụ họa chính là hai cái lao thái thái, các nàng cũng đều mang theo nhà mình tôn bối nhi. Các ngươi những người này đánh nhau ẩu đả, vì cái gì không đến ít người địa phương. Ta như thế nào nhìn các ngươi mục đích không giống như là đánh nhau, ngược lại như là hướng về phía xe nôi hải tử tới. Ta cũng là như vậy cảm thấy, những người này không phải là bọn buôn người đi. Cô nương, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, ta xem bọn họ là hướng về phía nhà ngươi này tam hải tử tới. Hai vị này lao thái thái thật đúng là tuệ nhãn thức châu A. Lục Tuyết Thiên nhìn về phía người kia, ta cũng là cảm thấy ngươi là hướng về phía nhà ta hải tử tới. Ngươi nói bậy gì đó. Ngươi nọ hung tợn mà trường hướng về phía Lục Tuyết Thiên, sau đó trực tiếp đứng lên liền hướng về phía Lục Tuyết Thiên tới. Xem đi, bọn họ chính là hướng về phía nhân gia cô nương ba cái hải tử đi, đại gia chạy nhanh báo nguy A. Trong đó một cái lao thái thái hô lên, nàng như vậy một đều, thật đúng là có người gọi điện thoại báo nguy. Lại còn có mấy cái người thiếu niên trực tiếp chắn đến Lục Tuyết Thiên cùng xe nôi phía trước, này mấy cái người thiếu niên thoạt nhìn cũng chính là 13-14 tuổi bộ dáng, Lục Tuyết Thiên không nghĩ tới này đó bọn nhỏ lại là như vậy có đảm đương. Các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ là thật sự hướng về phía này trong xe hài tử tới? Mấy cái người thiếu niên trực tiếp nên hướng về phía cái kia vỡ đầu chảy máu người. Người kia nhìn trước mắt mấy cái thiếu niên, dừng bước chân. Lục Tuyết Thiên lúc trước cũng không có chú ý tới này mấy cái thiếu niên. Nàng biết này mấy cái thiếu niên có thể là đi theo đám kia người phía sau tới, thậm chí có khả năng nghe được bọn họ mục đích. Này mấy cái có đảm đương người thiếu niên, làm Lục Tuyết Thiên thưởng thức, Lục Tuyết Thiên quyết định chờ chuyện này xong rồi, nhất định phải cho bọn hắn chỗ tốt rồi. Nhưng là đúng lúc này, đám kia người đột nhiên một tổ ong hướng về bọn họ bên này nhi vọt lại đây. Lúc này, ba cái con rối đã chỉnh tam giác hình thức, đem xe nôi bảo hộ lên, Lục Tuyết Thiên cũng đứng ở mấy cái người thiếu niên phía sau. Những người đó hướng quá hướng. Những cái đó người thiếu niên vọt đi lên. Này đó thiếu niên bình thường cũng là người biết võ, thực mau liền cùng những người đó đánh tới cùng nhau. Lục Tuyết Thiên cũng không có hướng lên trên hướng, mà là đứng ở chỗ đó quan khán, nhìn đến cái nào người thiếu niên mau thua thời điểm, nàng liền cắm một tay. Thực mau chung quanh vây xem người đã nhìn ra, cái kia mang theo ba cái hải tử xinh đẹp cô nương, không phải một cái đơn giản nhân vật, không thấy được nàng tại đây đàn đánh nhau đám người giữa thành thạo sao. Chương 578 trở lại địa cầu lịch kiếp 43. Mà lúc này, cái kia khiến cho cái này sự tình nữ nhân sốt ruột, nàng muốn chính là ba cái hài tử, chính là bên kia nhi đánh thành một đoàn, lại có ba cái thiếu nữ gắt gao mà canh giữ ở xe nôi bên người nhi, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng lúc này như là nhớ tới cái gì dường như, trong tay cầm một cây đao, sau đó trực tiếp hướng về phía Lục Tuyết Thiên chạy đi. Lục Tuyết Thiên chú ý tới nữ nhân kia động tác, bất quá nàng cũng không có xem ở trong mắt, nàng tính toán chờ đến nữ nhân kia tới rồi trước mặt về sau, lại một chân đá bay ra đi. Nhưng là Lục Tuyết Thiên không có chú ý tới, nàng vừa rồi cứu tiểu thiếu niên chú ý tới, liền ở nữ nhân kia dao nhỏ muốn đã đâm tới thời điểm, không đợi Lục Tuyết Thiên động thủ, cái kia thiếu niên thế nhưng thế Lục Tuyết Thiên chắn một đao. Đao vừa lúc cắm ở phía sau trong lòng, mắt thấy liền thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Bên này Nhi đang ở đánh nhau người vừa thấy giết người, đều sợ hãi. Giết người, cứu mạng A. Bọn họ hiện tại giá cũng không đánh, đám kia thiếu niên cũng đều vây quanh lại đây, Tiểu Cương. Tiểu Cương, mau đánh 120A. Trong lúc nhất thời, hiện trường hoàn toàn loạn cả lên, cái kia cầm đao thọc người nữ nhân, vốn dĩ cho rằng xe nôi bên kia Nhi cũng sẽ loạn lên, nhưng là nàng không nghĩ tới kia ba cái thiếu nữ vẫn như cũ vững vàng sợ đứng ở chỗ đó. Nữ nhân nóng nảy, trực tiếp hướng về phía xe nôi liền vọt qua đi, nhưng là ba cái con rối thiếu nữ sao có thể làm nàng như nguyện, trong đó một cái trực tiếp một chân đá qua đi, nữ nhân kia trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài, trực tiếp bay ra đi 30-40 mét, sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà lúc này, Lục Tuyết Thiên đang ở chiếu cố cái kia tiểu mới vừa, nàng đã giúp hắn ngừng huyết, sau đó trực tiếp uy hắn một viên đại hoàn đan, không một lát sau, tiểu mới vừa liền thanh tỉnh lại đây. Ta làm sao vậy? Tiểu mới vừa còn có chút mơ hồ đâu. Tiểu mới vừa, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Lục Tuyết Thiên thực nghiêm túc mà nhìn tiểu mới vừa liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía chung quanh các thiếu niên, cũng cảm ơn các ngươi, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lúc này, những cái đó đào tẩu người cũng đều bị tiểu minh chỉ huy một ít con rối cấp bắt trở về. Tỷ tỷ, tiểu mới vừa không có việc gì sao? Nay đàn thiếu niên nhìn đến Lục Tuyết Thiên uy tiểu mới vừa đan dược. Lục Tuyết Thiên nắm lên tiểu mới vừa thủ đoạn, ân, không có việc gì, miệng vết thương đã hảo. Nói đến lúc này, Lục Tuyết Thiên điểm hướng về phía tiểu mới vừa cái chán, đưa các ngươi một ít lễ vật, hy vọng các ngươi không cần để ý. Lục Tuyết Thiên đưa cho tiểu mới vừa chính là một cái giản dị bài tiểu cửa hàng, sau đó lại điểm điểm mặt khác mấy cái thiếu niên cái chán, đưa cho bọn họ còn lại là mỗi người một cái nho nhỏ túi chữ vật, bên trong có thay đổi bọn họ vận mệnh các loại đan dược cập cách dùng nhi. Bởi vì đưa cho tiểu mới vừa đồ vật cùng những người khác cũng không giống nhau, cho nên Lục Tuyết Thiên đặc biệt nhắc nhở hắn, làm hắn không cần nói cho người khác, đồ vật của hắn cùng người khác không giống nhau. Tiểu mới vừa tuy rằng đáy lòng thiện lương, nhưng là hắn cũng là một cái thông minh hài tử, hắn biết đây là trước mắt cái này xinh đẹp tỷ tỷ đối chính mình đặc biệt cảm tạ. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới, tuy rằng chính mình hiện tại trước mắt tích phân bằng không, nhưng là chính mình cái này tiểu cửa hàng chỉ cần có tích phân liền có thể vẫn luôn mua sắm, mà chính mình này đó các huynh đệ, bọn họ đồ vật dùng xong rồi, liền thật sự xong rồi. Phần 333. Tiểu mới vừa hiện tại đã bắt đầu gieo trồng, bình thường hắn rốt cuộc thích chơi trò chơi, cho nên một triệu liền nhìn ra tới này tiểu cửa hàng là như thế nào chơi. Hơn nữa càng quan trọng một việc là, xinh đẹp tỷ tỷ nói cho hắn, hắn là có linh căn, nếu tích cóp tích phân cũng đủ nói, có thể đổi đến thích hợp hắn tu chân công pháp, hắn liền có thể tu tiên. Chẳng qua này hết thệ là yêu cầu bảo mật. Đúng lúc này, bọn họ chung quanh đều dâng lên một ít sương khói, sau đó chờ sương khói biến mất về sau, Lục Tuyết Thiên cùng xe nôi mất đi tung tích. Còn có những cái đó người thiếu niên cũng đều mất đi tung tích, nhưng thật ra đám kia hành hung người toàn bộ bị buộc chặt lưu tại chỗ. Thần tiên A. Kia hai vị đã từng giúp đỡ Lục Tuyết Thiên nói chuyện qua lão thái thái lặng lẽ mang theo hài tử trốn đi, liền ở sương mù dâng lên thời điểm, các nàng hai người đều bị người uy một viên đan dược, mà ăn đan dược các nàng, tức khắc cảm thấy chính mình thân thể cường tráng vài lần, thân thể cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Hai người biết chính mình đây là được đến thiên đại chỗ tốt, lập tức liền mang theo hài tử chạy lấy người, đến nỗi nơi này dư lại sự tình, tự nhiên sẽ có người xử lý. Mà sự thật cũng là như thế, căn bản không cần đương sự, người vây xem đều đã đem những người này phạm tội nói rõ ràng, đặc biệt là cái kia tưởng lừa bán hài tử nữ nhân, còn cầm đao tử đâm một thiếu niên giữa lưng, này trên mặt đất còn có thật nhiều huyết đâu. Không có người biết hiện tại thiếu niên kia đã hoàn toàn hảo, cho nên Lục Tuyết Yên trực tiếp đem bọn họ tiên đi, hơn nữa cũng nói cho bọn họ, muốn điệu thấp. Sự tình hôm nay đều không thể bại lộ đi ra ngoài. Rốt cuộc, phàm là bại lộ đi ra ngoài, tiểu mới vừa liền có khả năng bị viện nghiên cứu mang đi, rốt cuộc bị đâm giữa lưng, chạy trong thân thể hơn phân nửa huyết, thế nhưng còn hảo hảo mà tồn tại, này như thế nào đều sẽ làm người cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa này đó các thiếu niên đều được đến thiên đại chỗ tốt, một đám còn chờ trở về dùng bọn họ được đến đan dược đâu. Đây chính là bọn họ thay đổi vận mệnh cơ hội, bởi vì vị kia xinh đẹp tỷ tỷ nói, nếu vận khí tốt, bọn họ sẽ thức tỉnh dị năng. Cho nên một cái chạy trốn thực mau, làm một cái hoa hạ con cháu, mặc kệ ai cũng có một viên muốn biến cường đại tâm. Đêm này đó bọn nhỏ tiến đi, Lục Tuyết Thiên quyết định tiếp tục lên đường, tuy rằng bọn nhỏ tưởng chơi, nhưng là bọn họ trùng quy vẫn là có chút quá nhỏ, ba vị cùng ra tới con rối, Lục Tuyết Thiên cũng không hề làm các nàng hồi không gian đi, trực tiếp mang theo các nàng đi ra ngoài, miễn cho lại có không có mắt tới trêu chọc bọn họ một nhà. Ở Lục Tuyết Thiên bay nhanh rời đi thành thị này về sau, thành thị này sau lại đã xảy ra rất nhiều sự tình, đầu tiên là Ngụy Gia Gia một chuyện lớn nhi, Ngụy Gia Gia chủ phu nhân thế nhưng xuất quỹ gia chủ đường đệ, sở hữu hải tử thế nhưng toàn bộ đều là gia chủ đường đệ loại, lần này nhi, Ngụy Gia chủ sinh khí, trực tiếp đem hắn đường đệ, còn có phu nhân, hơn nữa những cái đó hải tử toàn bộ xung quân đến Châu Phi đi, dù sao sinh thời là đừng nghĩ đã trở lại. Mà kế tiếp trong thành thị lại xuất hiện một việc, thành thị này xuất hiện một đám che mặt chính nghĩa sứ giả, những người này thường xuyên buổi tối lui tới, bọn họ chuyên môn đối phó những cái đó chơi xấu người, đảo làm thành thị này càng thêm an toàn lên. Này nhóm người cho chính mình khởi tên chính là siêu nhân, mà trong đó tiểu mới vừa tắt xem như bọn họ này nhóm người giữa yếu nhất một cái, không có biện pháp, hắn tưởng được đến đan dược đến chậm rãi trồng ra đổi mới thành, cũng không giống những người khác như vậy, trực tiếp dùng Lục Tuyết Thiên đưa cho bọn họ đan dược. Tiểu mới vừa cũng không so đo, hắn chính là rất rõ ràng, những cái đó dù sao cũng là hiểu rõ, ai có thể so sánh chính mình trên người thứ này hảo. Xinh đẹp tỷ tỷ chính là nói, ai cũng đoạt không đến đi, hơn nữa liền tính là chính mình đã chết, thứ này cũng sẽ đi theo chính mình chuyển thế. Bất quá, cũng may đại gia đối với tiểu mới vừa năng lực lý giải là, tiểu mới vừa tư chất hữu hạn, liền tính là mỹ nữ tỷ tỷ giúp hắn, nhưng là hắn dị năng tăng lên như vậy chậm, làm cho bọn họ cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, có chút lãng phí. Tiểu mới vừa cũng không biết này đó các huynh đệ ý tưởng nhi, nếu đã biết, khẳng định sẽ thực buồn bực. Chương 579 trở lại địa cầu lịch kiếp 44. Kỳ thật nếu không phải tiểu mới vừa giúp cái kia mỹ nữ tỷ tỷ chắn một đao, những người khác thân nhân khả năng đã sớm tưởng đối hắn xuống tay, rốt cuộc này đó các thiếu niên thay đổi là không thể gạt được người trong nhà, tuy rằng Lục Tuyết Yên đã cảnh cáo, nhưng là vẫn là có hai cái thiếu niên đem sự tình nói cho người nhà của hắn. Phải biết rằng nhà bọn họ người chính là so với bọn hắn nghĩ đến quá nhiều, cũng may bọn họ cũng không có nói ra quá nhiều, chỉ nói ra trong tay có một chút nhi đang dược, cũng không có nói ra túi chữ vật sự tình, bằng không bọn họ trong tay đồ vật sớm đã bị người đoạt. Cũng may, bọn họ cũng cống hiến ra tới mấy viên đan dược cấp người nhà, làm người nhà thay đổi thể chất, cũng phong bế người nhà miệng. Mà bọn họ người nhà không phải không có nghĩ tới đi từ hài tử khác nơi đó lộng điểm nhi đan dược tới, nhưng là bọn họ chính là từ nhà mình trong bọn trẻ trong miệng đã biết, đưa bọn họ đan dược người căn bản không phải cái gì người thường, cho nên bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết rằng Lục Tuyết Yên cấp đứa nhỏ này nhóm toàn bộ hạ cấm chế bảo hộ, có ý xấu người bất động ý xấu còn hảo, phàm là bọn họ động cái gì ý xấu nói, chính là sẽ đã chịu trừng phạt. Này đó bọn nhỏ chỉ cần không đi hướng lạc lối, bọn họ tương lai chính là một mảnh quang minh, đặc biệt là tiểu mới vừa, hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ tâm tư đơn thuần, như vậy nho nhỏ tuổi tác đều dám đứng ra giúp Lục Tuyết Yên, Lục Tuyết Yên không cảm thấy bọn họ sẽ đi lên lạc lối. Hơn nữa sự thật cũng là như thế, sau lại này đó bọn nhỏ thành thành thị này che giấu siêu nhân. Lục Tuyết Thiên lúc này đã trực tiếp thuấn di rời đi thành thị này, ba cái hài tử phân biệt từ ba cái con rối ôm, các nàng kế tiếp đi lộ là đường núi, tại đây một mảnh vùng núi, có một cái che giấu núi lửa, cái này núi lửa cũng không phải núi lửa hoạt động, đương nhiên, nếu Lục Tuyết Thiên từ cái này núi lửa đi vào nói, như vậy cái này núi lửa có khả năng sẽ bị kích hoạt. Cái này che giấu núi lửa cũng là thiên đạo nói cho nàng, chủ yếu là thiên đạo sợ Lục Tuyết Thiên, vốn dĩ hắn cái này bản đồ chỉ là một phàm nhân địa cầu. Nếu Lục Tuyết Thiên đi đường xa nói, có rất nhiều người giúp nàng lời nói, nàng khẳng định sẽ một đường cấp chỗ tốt đã cho đi, sau đó hắn trên thế giới này siêu phàm người người xuất hiện nhiều, thế giới này hướng đi cũng sẽ thay đổi. Phải biết rằng một phàm nhân thế giới chính là thực hảo quản lý, nhưng là một cái nơi nơi là dị năng giả hoặc người tu chân thế giới thật sự không phải như vậy hảo quản lý. Lục Tuyết Thiên kỳ thật hiện tại cũng là có chút phiền, luôn có người tới tìm bọn họ phiền thoái, bọn họ là thật sự không rất thích hợp ở trong đám người hành tẩu. Lúc này, bọn họ đã đi vào vùng núi, xét thấy ba cái tiểu gia hỏa cảm thấy nơi này phong cảnh hảo, bọn họ thế nào cũng phải chậm rãi đi. Mụ mụ, nơi này phong cảnh hảo, chúng ta muốn nhìn phong cảnh. Dù sao là con rối ôm bọn họ, mụ mụ lại mệt không đến. Đương nhiên, nếu bọn họ dám mệt đến mụ mụ nói, ba ba đều sẽ không tha bọn họ. Các ngươi ba cái tiểu gia hỏa. Lục Tuyết Thiên có chút hối hận dẫn bọn hắn, nhưng là không mang theo bọn họ nói, chẳng lẽ đem bọn họ giao cho nhà mình lao công. Phải biết rằng lần này Lâm Hạo Thiên bọn họ tiếp cái kia nhiệm vụ, có khả năng động đao tử động thương, ngẫm lại vẫn là chính mình mang theo hảo. Lục Tuyết Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể thỏa hiệp, đi bộ liền đi bộ đi, dù sao liền tính là phàm nhân không thể đi lộ, bọn họ cũng có thể từ ngọn cây thượng quá khứ. Kết quả là, bọn họ này một hàng bảy người liền thành, có con đường thời điểm đi đường, không con đường thời điểm liền ở ngọn cây thượng bay qua. Ba cái tiểu gia hỏa trong chốc lát muốn dừng lại xem hoa, trong chốc lát muốn dừng lại xem thụ. Lục Tuyết Thiên nhưng thật ra ở núi sâu rừng ra thải tới rồi một ít dược liệu, dù sao là miễn phí được đến, mỗi lại tiểu cũng là thịt ta. Lúc này, Lục Tuyết Yên thấy được một viên ngàn năm linh chi, nàng ngừng lại, ba cái con rối cũng ôm hải tử ngừng lại. Mụ mụ, ngàn năm linh chi ai, chúng ta phát tài. Bát Bảo hưng phấn mà kêu to. Lục Tuyết Yên khỏe miệng đều phải run rẩy, trong không gian đừng nói ngàn năm linh chi, liền tính là vạn năm linh chi đều lan tràn, thứ này có thể phát tài sao? Bất quá, làm Lục Tuyết Yên cảm thấy hứng thú chính là ngàn năm linh chi bên cạnh nhi một cái tiểu hắc xà, này tiểu hắc xà thế nhưng đều đã trừng giác, đây là hóa rồng biểu hiện A. Lục Tuyết Yên đứng ở linh chi bên cạnh nhi, kia tiểu hắc xà đã có linh trí, nó cảm giác được trước mắt người cường đại, run rẩy phủ phục trên mặt đất, động cũng không dám động một chút. Này cây ngàn năm linh chi ta muốn, ngươi đâu? Nguyện ý đi theo ta sao? Lục Tuyết Yên đối với tiểu hắc xà dò hỏi. Tiểu hắc xà ngẩng đầu lên, gật gật đầu, nó chính là rất rõ ràng, chính mình theo cái này cường đại người, khẳng định rất có tiền đồ. Lục Tuyết Yên làm tiểu hắc xà hé miệng, sau đó đầu đến nó trong miệng một viên đan dược, này viên đan dược chính là tẩy tủy đan, có thể trực tiếp thay đổi nó tư chất, kỳ thật này tiểu hắc xà tư chất đã thực không tồi, như vậy tiểu đều đã có long bộ dáng, nếu lại thay đổi tư chất nói, trực tiếp hóa rồng cũng là khả năng. Tiểu hắc xà bị dược hiệu lăn lộn lăn qua lộn lại, nhưng là nó biết này đối với nó tới nói là một cái thiên đại kỳ ngộ. Phải biết rằng Lục Tuyết Yên cho nó dùng tẩy tủy đan chính là dược hiệu cường đại nhất cái loại này, nếu khả năng nói, cũng có khả năng trực tiếp đem nó tẩy thành thần thú. Thất Bảo, Bát Bảo cùng Chín Bảo ba cái tiểu gia hỏa nhìn trước mắt tiểu hắc xà, mắt đều mau thẳng. Lúc này, có một cái mỹ mỹ thiếu niên xuất hiện ở bọn họ bên người nhi. Lục Tuyết Yên nhìn về phía mỹ mỹ thiếu niên, thiên đạo như thế nào cũng chạy ra. Mỹ mỹ thiếu niên dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn Lục Tuyết Yên, đạo hữu còn có này đan dược sao? Dược hiệu như vậy cường đại, đối hắn cũng có tác dụng. Lục Tuyết Yên nhẹ dương một chút mi, nàng đối cái này thiên đạo nhưng thật ra không có gì ác cảm, vì thế trực tiếp điểm hắn cái chán một chút, một cái giản dị bản tiểu cửa hàng xuất hiện ở thiên đạo trước mặt, có thể gieo trồng đổi tích phân, cũng có thể thu thập đổi tích phân, hơn nữa thiên đạo cái này tiểu cửa hàng có thể nói là một cái hoàn chỉnh, Lục Tuyết Yên không gian xưởng sản xuất đồ vật đại bộ phận đều có. Mỹ mỹ thiếu niên vui vẻ, cảm ơn tỷ tỷ. Hắn xoay người nhìn về phía ba cái tiểu gia hỏa, ba cái tiểu gia hỏa kêu cứu cứu. Cứu cứu. Cứu cứu. Cứu cứu. Ba cái tiểu gia hỏa từ trước đến nay biết gió chiều nào theo chiều ấy, trực tiếp mở miệng ngọt ngào kêu cứu cứu, làm Lục Tuyết Yên cái này đương mẹ nó đều có chút không đành lòng nhìn thẳng. Mỹ thiếu niên ứng ba tiếng, sau đó ở bọn họ ba người cái chán đều điểm một chút, Lục Tuyết Yên biết hắn đưa cho hải tử một sợi thiên đạo quy tắc, thứ này đối với người tu tiên tới nói có thể nói là rất quan trọng đồ vật. Hơn nữa cũng đúng là ba cái tiểu gia hỏa yêu cầu đồ vật. Cảm ơn tiểu đệ. Lục Tuyết Yên cũng không cùng hắn khách khí. Tỷ tỷ tặng cho ta đồ vật thật tốt quá. Mỹ thiếu niên chính là thực vui vẻ, có mấy thứ này, hắn có thể bồi dưỡng ra một đám thủ hạ tới. Phải biết rằng hắn thật là quá tịch mịch, tuy rằng hắn là thiên đạo, nhưng là hắn lại không thể dùng chính mình thiên đạo lực lượng tới tăng lên chính mình con dân. Không thể không nói này thiên đạo quy tắc thật sự thực tra tấn người. Hắn là rất cường đại, nhưng là cường đại đến không có bằng hữu. Cố tình lại không thể dùng lực lượng của chính mình tới bồi dưỡng bằng hữu, nhưng là có cái này tiểu cửa hàng bất đồng, chính mình có thể dùng đan dược tới bồi dưỡng bằng hữu, đương nhiên, cũng có thể bồi dưỡng tiểu đồng bọn. Hắn cũng dưỡng một ít sủng vật, nhưng là những cái đó sủng vật thường thường qua không bao lâu liền đã chết, loại chuyện này làm hắn thực buồn bực, nhưng là cố tình hắn lại thích dưỡng, cho nên cuối cùng chờ đợi hắn luôn là thất vọng, hiện tại này hết thể rốt cuộc có thể thay đổi. Chương 580 trở lại địa cầu lịch kiếp 45. Kế tiếp lộ cũng không cần phải nói, mỹ thiếu niên thiên đạo tự nhiên cũng đuổi kịp, bọn họ một đường hướng tới núi sâu đi, nơi này có thể nói là vạn dặm không dân cư, bất quá cũng nói không chừng, rốt cuộc ngẫu nhiên vẫn là có một ít phượt thủ đi đến nơi này. Lục Tuyết Thiên bọn họ một đường cơ hồ là đi ở ngọn cây thượng, cho nên cũng không có chú ý phía dưới tình huống. Bọn họ cũng không có chú ý tới, bọn họ bị một người cấp chú ý tới, người kia vốn dĩ nằm trên mặt đất, đều sắp hơi thở thoi thoát, nhưng là đương nhìn đến bọn họ từ không trung bay qua thời điểm, thế nhưng lại bỏ lên, sau đó hướng tới bọn họ bay đi phương hướng bỏ đi. Người này bị thương có chút nghiêm trọng, có chút mất máu quá nhiều, nhưng là cũng không biết hắn từ chỗ nào tới lực lượng. Lục Tuyết Thiên tốt đẹp thiếu niên thiên đạo đều không có chú ý tới hắn, nhưng thật ra làm Thất Bảo chú ý tới, Thất Bảo người này thế nhưng phái một cái tiểu con rối đi giúp người kia. Lại nói tiếp, này đó bọn nhỏ trong tay tiểu con rối rất nhiều, liền tỉ như Thất Bảo hiện tại thả ra đi kia chỉ cùng loại với con nhện con rối. Tuy rằng tu vi mới tương đương với trúc cơ kỳ, nhưng là cứu trợ người kia là cũng đủ. Mà người kia cũng không nghĩ tới, chính mình cái này theo bản năng tự cứu hành vi, thế nhưng thật sự cho chính mình nên đón cứu mạng cơ hội. Phần 334. con rối con nhện mang theo mấy viên đan dược đi, ở nó đuổi tới thời điểm, người kia đã bởi vì chính hắn hành động mà đổ máu quá nhiều, lâm vào hôn mê giữa. Con rối con nhện trước uy hắn một viên tiểu hoàn đan, chờ đến hắn khôi phục một ít ý thức chi nhiên, đem dư lại đan dược toàn bộ đều nhét vào người này trong miệng, sau đó liền bắt đầu canh giữ ở chỗ đó. Này đó đan dược tuy rằng tất cả đều là người thường dùng, nhưng là thêm ở bên nhau, năng lượng chính là rất cường đại, cũng may mắn người này là luyện võ người, sinh sôi thừa nhận ở nhiều như vậy đan dược tác dụng, thế nhưng ở 3 ngày lúc sau đã tỉnh, mà lúc này hắn ở đan dược dưới tác dụng, đã đột phá bẩm sinh, hơn nữa hắn còn được đến một con rối con nhện. Người này chính là thực thông minh, hắn trực tiếp đem con rối con nhện lấy máu nhận chủ, sau đó đem con nhện biến đại về sau, hắn kỵ ngồi ở con nhện trên lưng. Tại đây không người khu liền như dẫm trên đất bằng giống nhau. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Lại quay đầu lại nói Lục Tuyết Thiên bọn họ chạy tới ẩn nấp miệng núi lửa, cái này núi lửa chưa bao giờ từng bị người phát hiện quá. Đúng vậy, mọi người đều lấy nơi này cũng không có cái gì núi lửa. Mỹ thiếu niên đối nơi này tự nhiên là quen thuộc bất quá. Lục Tuyết Thiên đứng ở trên đỉnh núi, nàng đem bọn nhỏ cùng con rối toàn bộ đưa đến trong không gian, sau đó nhìn về phía Mỹ thiếu niên. Ngươi thật xác định làm ta ở chỗ này hành động sao? Nơi này có khả năng sẽ biến thành núi lửa hoạt động. Đi thôi, ta sẽ nghĩ cách giữ được chung quanh núi non. Mỹ thiếu niên tự nhiên chú ý tới nơi này chung quanh có chút nguy hiểm, rốt cuộc hoa cỏ cây cối nhiều như vậy, nếu núi lửa bùng nổ nói, khẳng định sẽ cháy. Lục Tuyết Thiên trực tiếp từ đỉnh núi chui vào đi, Mỹ thiếu niên tắc bắt đầu thi pháp, sinh sôi đem núi lửa cùng chung quanh núi non rời đi một khoảng cách, hơn nữa núi lửa chung quanh thành một cái thật lớn khe rãnh. Nếu núi lửa thật sự bùng nổ, những cái đó dung nham sẽ rơi vào này đó khe rãnh. Lục Tuyết Thiên hiện tại vẫn luôn giảm xuống, theo nàng thâm nhập dưới nền đất khoảng cách càng sâu, chung quanh độ ấm liền càng thêm cao lên. Lục Tuyết Thiên ở chính mình trên người bỏ thêm vài đạo phong ngự, sau đó tiếp tục rơi xuống, dần dần mà, nàng nhìn đến mau đến địa tâm vị trí kia từng mảnh lửa đỏ, nơi này độ ấm đã rất cao rất cao. Lục Tuyết Thiên tiếp tục giảm xuống, phía dưới toàn bộ đều là dung nham, bất quá nàng cũng không có dừng lại xuống dưới. Mà là tiếp tục giảm xuống, mãi cho đến trung tâm vị trí, nàng lấy ra địa cầu trung tâm, sau đó trực tiếp hủy diệt nàng nhận chủ hơi thở về sau, liền trực tiếp đem trận pháp cấp khởi động. Không có người chú ý tới từ địa cầu trung tâm quy vị giờ khắc này, toàn bộ địa cầu đã xảy ra một ít rất nhỏ biến hóa, tuy rằng có chút không rõ ràng, nhưng là thiên đạo có thể cảm giác được, hắn quản lý thế giới này đang ở dần dần chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí Mỹ thiếu niên hiện tại có một loại cảm giác, đó chính là nếu điều kiện cho phép nói, hắn liền có thể thoát ly nơi này. Đương nhiên, hắn đến có người thừa kế mới thành. Phải biết rằng thiên đạo người thừa kế điều kiện chính là thực hà khắc. Mỹ thiếu niên híp lại con mắt, trước mắt liền có 3 cái tiểu gia hỏa có thể đương hắn người thừa kế, bất quá hắn biết vị kia tỷ tỷ khẳng định không làm. Hắn muốn như thế nào làm? Là chính mình bồi dưỡng một cái thiên đạo, vẫn là trực tiếp từ tỷ tỷ trong tay đoạt một cái. Lúc này, Mỹ thiếu niên nghĩ tới Lục Tuyết Thiên cho hắn chỗ tốt, hắn thở dài một hơi, vẫn là tính. Chính mình vẫn là chậm rãi từ địa cầu tìm kiếm một cái người thừa kế, sau đó bồi dưỡng đứng lên đi. Lục Tuyết Thiên từ bên trong ra tới về sau, cái này che giấu núi lửa thật sự bị kích hoạt rồi, đại lượng dung nham phun ra ra tới, không một lát sau, này núi lửa chung quanh khe danh đã biến thành một mảnh đỏ bừng, này phụ cận nhiệt độ không khí cũng nháy mắt lên cao. Lục Tuyết Thiên ra tới về sau, đem chung quanh vài tòa trên núi thực vật toàn bộ rửa sạch rớt, bộ dáng này sẽ không sợ sẽ cháy. Mỹ thiếu niên cùng Lục Tuyết Thiên từ biệt. Hắn yêu cầu đi tìm người thừa kế, hắn tính toán hảo, có lẽ Lục Tuyết Thiên nâng đỡ kia mấy cái thiếu niên cũng không tồi, cũng không biết bọn họ trung gian có hay không người thích hợp tiếp thu chính mình truyền thừa. Chỉ cần hắn đem thiên đạo cái này nổi vứt ra đi về sau, liền có thể cùng tỷ tỷ giống nhau tự do tự tại tu tiên, tuy rằng nói hắn hiện tại đã không có thân nhân gì đó, mị thiếu niên thiên đạo đã am chọc chọc nhớ thương thượng Lục Tuyết Thiên, hắn tính toán hảo, chờ hắn tìm được rồi người thừa kế, hắn liền đi đầu nhập vào Lục Tuyết Thiên. Lục Tuyết Thiên cũng không biết chính mình bị thiên đạo cấp nhìn chằm chằm, nàng hiện tại chuẩn bị đi trở về. Tuy rằng mới rời đi không mấy ngày thời gian, nhưng là nàng đã nhớ nhà, tưởng lão công, tưởng đại bảo bọn họ. Trước kia tuy rằng đại bảo bọn họ cũng đi học, nhưng là đại gia ở cùng phiến dưới bầu trời, Lục Tuyết Thiên tưởng bọn họ muốn nhìn bọn họ, kia cũng chỉ là một giây sự tình mà thôi. Nhưng là hiện tại song song trong không gian, Lục Tuyết Thiên căn bản nhìn không tới bọn họ, nàng hiện tại còn không có như vậy đại bản lĩnh. Lục Tuyết Thiên trực tiếp xé rách không gian, sau đó về tới bọn họ chân núi biệt thự. Nàng một hồi tới, liền chú ý tới này một mảnh thiên địa cũng đã xảy ra một ít biến hóa, tỉ như linh khí giống như so trước kia nhiều một tia, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là toàn bộ thế giới đều ở biến hóa giữa, có lẽ tương lai linh khí càng ngày càng nồng hậu cũng nói không chừng đâu. Lục Tuyết Thiên một hồi tới, liền tính toán cùng Lâm Hạo Thiên chào hỏi một cái, nhưng là đương nàng chú ý tới Lâm Hạo Thiên thời điểm, sắc mặt có chút thay đổi. Bởi vì hiện tại Lâm Hạo Thiên không biết cái gì nguyên nhân lâm vào hôn mê giữa, mà ở hắn mép giường như thế nhưng đứng một nữ nhân, để cho Lục Tuyết Thiên tức giận là, nữ nhân kia thế nhưng ở cởi quần áo. Lục Tuyết Thiên trực tiếp một cái thuấn di đến nữ nhân kia phía sau. Lúc này, nữ nhân kia còn ở đàng kia nói chuyện, hừ, ta đảo muốn nhìn ngươi một chút có thể nhiều kiên định, ta cũng không tin khi ta không mặc quần áo nằm ở bên cạnh ngươi nhi thời điểm, ngươi có thể nhịn được. Ta thật đúng là không nghĩ ra được, ngươi đạo lữ sẽ có bao nhiêu xinh đẹp, liền thật sự so với ta xinh đẹp sao. Nữ nhân này là một cái tu sĩ, cũng không biết nàng dùng thứ gì, thế nhưng làm Lâm Hạo Thiên cái này tiên nhân đều hôn mê. Bất quá, nàng hiện tại cũng không có chú ý tới phía sau Lục Tuyết Thiên, nữ nhân này tu vi là đại thừa kỳ, cái này làm cho Lục Tuyết Thiên cũng là có chút khiếp sợ, vốn dĩ tại đây một mảnh dưới bầu trời, nàng cho rằng tu vi tối cao cũng bất quá là dị năng giả mà thôi. Chương 581 trở lại địa cầu lịch kiếp 46. Lục Tuyết Thiên thật sự không nghĩ tới, trên thế giới này thế nhưng có tu sĩ cấp cao, lại còn có như vậy kiêu ngạo, cũng dám đối một cái tiên nhân xuống tay. Liên ở kia nữ nhân thoát xong rồi cuối cùng một kiện quần áo thời điểm, Lục Tuyết Thiên trực tiếp mê đi nàng, sau đó trực tiếp đem Lâm Hạo Thiên ném tới rồi trong không gian, đem nữ nhân này ném tới rồi trên giường. Tiểu Minh, xem một chút, nhìn xem nữ nhân này trên người có cái gì pháp bảo. Nếu có thể đối phó nam nhân nhà mình, thuyết minh nàng trong tay pháp bảo không thấp. Tiểu Minh từ trong không gian bay ra tới, sau đó vòng quanh nữ nhân này bên người nhi bay múa, tìm kiếm. Thức mau, Tiểu Minh liền từ nữ nhân này giữa mày làm ra tới một viên hạt châu, chủ nhân, mê hoặc loại thần khí. Loại đồ vật này, liền tính là ở tiên giới hoặc thần giới, cũng chỉ có cái loại này hợp hoan tông nữ tà tu sẽ dùng, không nghĩ tới nữ nhân này trong tay thế nhưng có. Nữ tà tu phải không? Không phải thích thải bổ sao? Vậy làm ngươi bị người khác thải bổ một phen đi. Lục Tuyết Thiên thật sự sinh khí, không nghĩ tới nữ nhân này cũng dám đối chính mình nam nhân xuống tay, vậy tuy tự trách mình tâm tàn nhẫn. Lục Tuyết Thiên từ chung quanh tìm tới mười mấy nam nhân, nàng ở này đó nam nhân trên người làm một ít pháp thuật, sau đó lại rót bọn họ một ít dược về sau, toàn bộ ném tới rồi nữ nhân kia trong phòng. Thu phục này hết thảy, nàng liền trực tiếp về tới trong không gian, sau đó đem Lâm Hạo Thiên đánh thức, Lâm Hạo Thiên hiện tại còn không biết đã xảy ra sự tình gì đâu. Yến Bảo, ngươi đã trở lại. Lâm Hạo Thiên nhìn đến nhà mình tức phụ, vẫn là thực vui vẻ mà. Lục Tuyết Thiên nhìn hắn, cũng không để ý tới hắn, chỉ là như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn. Yến Bảo, làm sao vậy? Lâm Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình như là làm sai cái gì, nhưng là hắn đến tuột cùng làm sai cái gì. Lúc này, Lâm Hạo Thiên như là nhớ tới cái gì giống nhau. Yến Bảo, ta cùng ca ca ở chỗ này thế nhưng gặp một cái nữ tu, cái kia nữ tu tu vi đều đến đại thừa kỳ, ta cảm thấy quá kỳ quái. Lục Tuyết Thiên vẫn như cũ không để ý tới hắn, Lâm Hạo Thiên nhịn không được nuốt hạ nhi nước miếng, Yến Bảo, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Hắn không biết chính mình làm sai cái gì a. Bất quá, Lâm Hạo Thiên vẫn là hồi tưởng một chút, lần này tố hắn phát hiện chính mình thế nhưng chúng nữ nhân kia chiêu nhi, hắn mặt hơi kém đều biến tái rồi, hơi kém nữ nhân kia liền bò lên trên hắn giường. Yến Bảo, thực xin lỗi, là ta không cẩn thận, làm ngươi lo lắng. Lâm Hạo Thiên chạy nhanh nhận lỗi. Nhưng là Lục Tuyết Thiên căn bản không thao để ý đến hắn, trực tiếp ra đến tận cùng, nàng hiện tại còn không biết nhà mình ca ca ở đâu đâu, nữ nhân kia nếu đối Lâm Hạo Thiên xuống tay, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Lục Tuyết Hạo. Lục Tuyết Thiên ở phòng bên cạnh phát hiện Lục Tuyết Hạo, sau đó trực tiếp đi qua đi đem nhà mình ca ca cấp đánh thức. Lục Tuyết Hạo cùng Lâm Hạo Thiên giống nhau, căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Nhưng là Lục Tuyết Thiên đem sự tình cùng hắn giảng thuật một lần, Lục Tuyết Hạo mặt thay đổi vài loại nhan sắc. Bọn họ đường đường đại tiên nhân thế nhưng ở một cái người tu chân trong tay tài đại té ngã. Lục Tuyết Hạo có thể nghĩ đến từ chỉ có mất mặt, hắn nhìn nhà mình muội muội trực tiếp xin lỗi nói, muội muội, thực xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt muội phu, hơi kém là muội phu mắc nhu nhi. Chính ngươi đều mắc nhu nhi, còn như thế nào bảo vệ tốt người khác? Ta thật sự không biết các ngươi là làm sao vậy. Liền tính là đây là phàm nhân thế giới, các ngươi liền như vậy đại ý, có thể mắc nhu người khác nhi. Các ngươi còn dối đâu? Các ngươi rõ ràng có không gian, đến tột cùng sủng vật đâu. Chúng nó không biết kéo các ngươi. Nghe được Lục Tuyết Thiên nói, Lục Tuyết Hạo sắc mặt càng khó coi, hắn cùng Lâm Hạo Thiên phong bế không gian, bằng không cũng sẽ không gặp được loại chuyện này. Lâm Hạo Thiên lúc này liền đứng ở một bên nhi, hắn hiện tại thật là hổ thẹn đã chết, chính mình thế nhưng hơi kém bị người cấp thải bổ, hắn thật là sống được có chút quá an nhàn. Mà lúc này, phòng bên cạnh, vang lên tới thực kịch liệt tiếng vang, Lục Tuyết Thiên nhìn Lâm Hạo Thiên liếc mắt một cái. Lại nhìn nhà mình ca ca liếc mắt một cái, sau đó nàng trực tiếp thuấn di rời đi. Lâm Hạo Thiên mặt suy sụp xuống dưới, xong đời, Yên Bảo thật sự sinh khí. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình có chút xuẩn, chính mình rõ ràng có thể khống chế được chính mình không cần bất luận cái gì phụ trợ, nhưng là vì cái gì muốn phong bế không gian. Lúc này đây hơi kém ra loại chuyện này, chính là bởi vì hắn quá kiêu ngạo tự mãn, quá tự cho là đúng, kiêu ngạo thành bộ dáng này, xảy ra chuyện nhi cũng chỉ có thể nói chính mình xứng đáng. Này gác qua trên người của ngươi, ngươi không tức giận. Nếu có người đem Yên Nhi cấp mê choáng, ngươi sẽ thế nào? Lục Tuyết Hạo nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, hắn vẫn là thực lý giải nhà mình muội muội. Lâm Hạo Thiên nghĩ cái kia khả năng tính, hắn căn bản cũng không dám tưởng được không, nếu chuyện này gác qua trên người hắn, phỏng chừng hắn sẽ hộp máu. Còn đứng ỉ làm gì, chạy nhanh đi hông a. Lục Tuyết Hạo trừng mắt nhìn Lâm Hạo Thiên liếc mắt một cái. Chính là nữ nhân kia hắn muốn báo thủ. Dư lại sự tình, ta tới giải quyết. Lục Tuyết Hạo đã bắt đầu xoa tay hầm hè, tốt nhất nữ nhân kia trên người tu vi bị đám nam nhân kia cấp hút xong rồi, nếu không có hút xong nói, hắn không ngại tay mới hủy hoại nàng. Lâm Hạo Thiên thuấn di rời đi, Lục Tuyết Hạo giữ lại, cách vách động tính rất lớn, đã khiến cho những người khác chú ý, bất quá Lục Tuyết Hạo cũng không tính toán ngăn đón, nữ nhân này thế nhưng làm chính mình hơi kém mắc nhu nhi, hắn tuyệt đối sẽ không khinh tha nàng. Lúc này, Lâm Hạo Thiên đã tiến đến Lục Tuyết Thiên trước mặt, Yên Bảo. Lục Tuyết Thiên lúc này buồn cười mà nhìn hắn, nếu ta không có kịp thời trở về, ngươi sẽ như thế nào? Bị kia nữ nhân hút hết tu vi, hoặc là không hút quang, ngươi còn có mặt mũi thấy ta? Lâm Hạo Thiên một phen đem Lục Tuyết Thiên ôm vào trong lòng ngực, Yên Bảo, trừ bỏ ngươi, không ai có thể đụng tới ta. Hắn lại như thế nào mà cũng là một cái tiên nhân, cũng có hộ thể tiên quang, nữ nhân kia căn bản không có khả năng thương tổn được hắn. Ngươi sai rồi, ngươi biết Tiểu Minh từ nữ nhân kia trên người được đến thứ gì? Một cái thần khí, bằng không ngươi cảm thấy chính mình là như thế nào té xỉu. Lục Tuyết Thiên hừ lạnh một tiếng. Thần khí? Chẳng lẽ nữ nhân kia là từ thần giới xuống dưới rèn luyện? Lâm Hạo Thiên nghĩ tới vấn đề này. Không có khả năng. Nếu thật là từ thần giới xuống dưới, liền sẽ không đương tà tu. Lục Tuyết Thiên không cảm thấy thần giới người xuống dưới sẽ không làm an bài. Đương tà tu kia không phải tự hủy tương lai sự tình sao? Nơi này như thế nào sẽ có thần khí? Nơi này sao có thể sẽ không có thần khí? Chúng ta nhưng không ngừng nhìn thấy một cái. Đưa về địa cầu trung tâm cái kia không phải cũng là một cái sao. Tuy rằng nói Lục Tuyết Thiên đã lau sạch chính mình đã từng khế ước dấu vết, nhưng là nàng hiện tại vẫn là có thể cảm ứng được cái kia đồ vật. Cái này làm cho Lục Tuyết Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Phần 335. Lâm Hạo Thiên rũ đầu nói, Yên Bảo, thực xin lỗi, ta cùng Tuyết Hạo không nên như vậy tự đại. Lúc này đây cũng may mắn ngươi kịp thời chạy tới, nếu ngươi không thể kịp thời đuổi tới nói. Phỏng chừng ta cùng Tuyết Hạo liền thật sự mắc nhu nhi. Liền tính là Lâm Hạo Thiên có hộ thể tiên quang, rốt cuộc hắn tu vi cao thâm, nhưng là Lục Tuyết Hạo tuy rằng cũng tiên, chính là không có hắn cường, kia thần khí tuyệt đối có thể phá vỡ hắn phòng. Bọn họ hai người mặc kệ ai cuối cùng tao hương, như vậy đều xem như bọn họ thất bại. Về sau còn dám đóng cửa không gian sao? Ở phòng cái gì, phòng ta sẽ nhìn đến các ngươi sao? Lục Tuyết Thiên sắc mặt thật sự khó coi. Chương 582 trở lại địa cầu lịch kiếp 47. Không phải. Sao có thể? Lâm Hạo Thiên hiện tại giải thích đến muốn khóc, hắn sao có thể để phòng bảo bối của hắn Yên Yên? Hắn lập tức liền bắt đầu giải thích, chúng ta ngay lúc đó ý tưởng là sợ chúng ta sẽ nhịn không được vận dụng trong không gian đồ vật, rốt cuộc đã thói quen dùng không gian, chúng ta hai người cảm thấy có chút quá ỷ lại không gian, hơn nữa này lại là phàm nhân sự tình, cho nên nói liền muốn thử xem, không cần trong không gian bất cứ thứ gì, có thể hay không hoàn toàn nhiệm vụ, nhưng là... không nghĩ tới liền cứ như vậy nói nhi. Lâm Hạo Thiên kêu một cái buồn bực a, sớm biết rằng bộ dáng này, bọn họ liền sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn nhi, rốt cuộc không gian chính là bọn họ át chủ bài, bọn họ đem chính mình át chủ bài đóng cửa, kia không phải chặt đứt chính mình đường lui sao. Yên Bảo, ta về sau sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn nhi. Lâm Hạo Thiên nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh, hơi kém, thật sự hơi kém hắn liền thất thân. Lục Tuyết Thiên tức giận mà hừ một tiếng, thật sự mau đem nàng tức chết rồi. Ai có thể nghĩ đến, nàng một hồi tới gặp đến chính là loại này trường hợp. Nếu nàng không phải tiên nhân nói, như vậy chờ nàng đuổi tới thời điểm, phỏng chừng nữ nhân kia đã thực hiện được. Lục Tuyết Thiên đột nhiên cảm thấy nàng đối nữ nhân kia trừng phạt có chút nhẹ. Nàng đang suy nghĩ chính mình muốn như thế nào làm thời điểm, Lâm Hạo Thiên đột nhiên ôm lấy nàng. Buông ta ra. Không bỏ. Ta hiện tại thực tức giận. Ta biết. Biết còn không buông tay. Chính là bởi vì biết mới không dám buông tay. Lâm Hạo Thiên. Ta lại cảnh cáo ngươi một lần, chạy nhanh buông tay, sau đó đi tắm rửa, trên người này thân quần áo ném xuống. Lục Tuyết Thiên trừng mắt Lâm Hạo Thiên nói. Vì cái gì? Lâm Hạo Thiên kinh ngạc mà nhìn nhà mình tức phụ. Ngươi dám nói nàng không có ôm ngươi? Nếu nàng không có ôm ngươi nói, ngươi như thế nào nằm đến trên giường? Lục Tuyết Yên hung tợn mà nói. Lâm Hạo Thiên có chút dở khóc dở cười, yên bảo, ngươi cảm thấy nàng nếu ngay trước mặt ta thi pháp nói, ta sẽ không biết sao. Lúc ấy ta cùng Tuyết Hạo đều ở nghỉ ngơi thời điểm, nàng thi pháp thuật. Lục Tuyết Yên hừ lạnh một tiếng, kia ra không được, kia cũng đến thay quần áo tắm rửa đi. Hảo! Ta lập tức đi, bất quá ta cảm thấy, ta vừa rồi ôm quá ngươi, ngươi cũng đến thay quần áo. Lâm Hạo Thiên nói xong trực tiếp bế lên Lục Tuyết Yên, muốn tẩy cùng nhau tẩy. Lục Tuyết Yên kêu một cái buồn bực a, nhưng là Lâm Hạo Thiên sao có thể cho nàng chạy thoát cơ hội. Mà bên kia nhi, Lục Tuyết Hạo còn đang chờ đợi trừng phạt cái kia nữ tu, bất quá hiện tại cái kia nữ tu hơi thở đã thực yếu đi, nàng hiện tại đã từ đại thừa kỳ rất tới rồi nguyên anh kỳ, mà cố tình nàng hiện tại là không rõ ràng lắm, còn không biết chính mình tu vi rất nhiều như vậy. Thời gian một chút đi qua, chờ đến 2 ngày 2 đêm lúc sau, nữ tu rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, đương nàng phát hiện chính mình trên người dị chẳng khi, nhịn không được hét lên lên. Nàng tu vi thế nhưng chỉ tới chút cơ kỳ, mà nàng trong phòng nam nhân tắc toàn bộ đều tới rồi bẩm sinh kỳ. Càng quan trọng là hiện tại nàng tu vi còn ở sói mòn, bởi vì nàng trên người còn đè nặng một người nam nhân. A, nàng đem nam nhân đẩy ly thân thể của mình, nàng quả thực không thể tin được, vì cái gì sẽ biến thành bộ dáng này. Còn có nàng bảo vật đâu? Vì cái gì tìm không thấy nàng bảo vật? Không có bảo vật nói, nàng tu vi như thế nào tăng lên? Nữ tu điên cuồng, Lâm Hạo Thiên, Lục Tuyết Hạo, khẳng định là các ngươi hai người sự tình, vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ta làm sai cái gì? Nàng đều không nghĩ, rõ ràng là nàng trước động tay, người khác chỉ là đánh trả thôi, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy này sai là người khác sai, căn bản không có khả năng là người khác sai. Lục Tuyết Hạo liền ở cách vách nghe được nàng tiếng mắng, ở nàng tính toán ra tay thương tổn những cái đó nam nhân thời điểm, hắn ra tay. Nữ tu bị định ở chỗ đó, là ai? Buông ta ra. Lâm Hạo Thiên, có phải hay không ngươi? Buông ta ra. Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Ta như vậy hãy ngươi, ngươi sao lại có thể như vậy phụ ta? Lâm Hạo Thiên, ngươi không thể làm như vậy, ta hiện tại tu vi đã rớt đến loại tình trạng này, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta biến thành người thường sao? Lúc này, bên cạnh nhi một người nam nhân thu được Lục Tuyết Hạo chỉ huy, trực tiếp đem nàng ném tới rồi trên giường, cho nàng đắp lên chăn. Lúc này, Lục Tuyết Hạo phái một cái con rối lại đây, kia con rối làm phòng này nam nhân đều rời đi, bọn họ đều được đến chỗ tốt, liền tính là đem bọn họ ở chỗ này mệt nhọc 2 ngày 2 đêm. Bọn họ hẳn là cũng là rất vui lòng. Chờ đến người khác đều đi rồi về sau, con rối ngồi xuống mép giường nhi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải Lâm Hạo Thiên, ngươi là ai? Là ngươi làm hại ta, đúng hay không? Vì cái gì muốn làm như vậy? Nữ tu tuy rằng không thể động, nhưng là miệng lại không ngừng. Ngươi kêu Trương Cỏ đúng không? Chẳng lẽ không phải ngươi trước đối chủ nhân của ta động thủ sao? Là ta trước động tay, nhưng là ta cũng không có xúc phạm tới bọn họ, không phải sao? Hừ! Nếu ngươi thương tổn, như vậy ngươi hiện tại chỉ có đường chết một cái, bất quá, hảo chơi không bằng lại tồn tại, ngươi hiện tại có một cái đường sống. Nói xong câu này Khánh, con rối trực tiếp hướng về phía Trương Cỏ đan điền điểm đi. Không cần, không cần a. Ta không cần trở thành phàm nhân. Ta không cần trở thành phàm nhân. Nhưng là Trương Cỏ lại như thế nào kêu, con rối cũng sẽ không đau lòng nàng, ở hoàn toàn hủy hoại nàng đan điền về sau, con rối liền trực tiếp đi ra ngoài. Lục Tuyết Hạo nhìn đến hết thể hoàn thành. Ở đem con rối thu hồi tới về sau, liền trực tiếp chạy lấy người. Trương Cỏ hiện tại hoàn toàn biến thành phàm nhân, nàng đan điền bị phế đi, về sau vĩnh viễn đều không có cơ hội lại tu luyện. Hơn nữa nàng hiện tại bảo vật cũng ném, nàng biết chính mình lần này là hoàn toàn xong rồi. Nhưng mà sự tình cũng không gần là như thế. Trương Cỏ ở chỗ này nằm không thể động thời điểm, thế nhưng xông tới 2 cái nam nhân, sau đó này 2 cái nam nhân đem nàng nâng đi rồi. Càng làm cho Trương Cỏ cảm thấy hỏng mất chính là... Hai người kia thực rõ ràng là kẻ lưu lạc, mà nàng bị nâng tới rồi vòm cầu hạ, này dọc theo đường đi không biết là chuyện như thế nào, nàng liền tính là kêu cứu mạng, cũng không có người liếc nhìn nàng một cái, thậm chí cứu nàng. Trương Cỏ lúc này cảm thấy, nàng hiện tại hẳn là hoàn toàn bị thế giới này vứt bỏ, người khác thế nhưng nhìn không tới nàng, nàng cũng không biết, là bởi vì Lục Tuyết Hạo làm pháp thuật. Trương Cỏ ở suốt 3 tháng thời gian, căn bản động đều không thể động, đây cũng là Lục Tuyết Hạo đối nàng trừng phạt. Suốt 3 tháng thời gian, Trương Cỏ thành vòm cầu tiếp theo đàn không nhà để về các nam nhân cộng thê. Nàng cầu cứu không có người nghe được đến, bên ngoài người cũng không có cách nào nhìn đến nàng, nhưng là cố tình này đó kẻ lưu lạc một đám tất cả đều có thể nhìn đến nàng. Chờ 3 tháng qua đi, Trương Cỏ đã đối có chút nửa điên nửa ngốc nết, nhưng thật ra có này đàn kẻ lưu lạc dưỡng nàng, nàng cũng không đến mức sẽ đói chết. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau, về Trương Cỏ sự tình cũng coi như là hạ màn. Lục Tuyết Hạo trở về chính là cùng nhà mình muội muội nói chính mình đối Trương Cỏ trừng phạt, Lục Tuyết Thiên tỏ vẻ thực vừa lòng, hơn nữa cũng đáp ứng rồi hắn, chuyện này sẽ không theo nhà mình tẩu tử đề. Lục Tuyết Hạo cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi, chỉ cần lao bà không biết như thế nào đều hảo thuyết ta. Lâm Hạo Thiên chính là thực buồn bực, Lục Tuyết Hạo người này thế nhưng tránh được này một kiếp. Tuy rằng hắn rất có ý kiến, nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể giữ lại, không có biện pháp, ai làm Lục Tuyết Hạo là hắn đại cứu ca, hắn có thể phản kháng kia mới kỳ quái. Nhưng thật ra trải qua lần này sự kiện về sau, Lâm Hạo Thiên cùng Lục Tuyết Hạo hành sự cẩn thận lên, đối với không gian, bọn họ cũng không dám nữa tùy tiện loạn đóng cửa. Chương 583 trở lại địa cầu lịch kiếp 48. Mấy ngày kế tiếp, Lục Tuyết Thiên mỗi ngày đều làm Tiểu Minh giúp nàng tiếp nhiệm vụ, nhưng thật ra thật sự cứu một ít gần chết người. Lục Tuyết Thiên hiện tại tích lũy tài sản chính là đã rất nhiều, hơn nữa cũng được đến không ít công đức. Ngày này, Tiểu Minh nói cho nàng một tin tức, đó chính là có một cái chùm ma túy lớn muốn cho nàng cứu mạng, hơn nữa tuyên bố nhiệm vụ vẫn là một cái cần thiết tiếp nhiệm vụ, nếu không tiếp nói, như vậy về sau liền không thể lại ở cái này trang web thượng tiếp nhiệm vụ. Trực tiếp cự tuyệt, ta nói rồi, loại người này ta không cứu. Lục Tuyết Thiên trực tiếp nói cho Hoa Hoa cự tuyệt, dù sao nàng lại không kém tiền, không cần phải cứu một ít đại ưu ác tính. Tiểu Minh có chút buồn bực, chủ nhân, đó là một cái tất tiếp nhiệm vụ, nếu không tiếp nói, về sau liền không thể lại ở thuê trên mạng tiếp nhiệm vụ. Lục Tuyết Thiên vừa nghe bĩu môi, sau đó nói, vậy Phong Hảo đi. Con đương nàng thật sự sợ a. Hảo. Tiểu Minh mắt sáng rực lên, hắn kỳ thật lúc ấy nhìn đến cũng tưởng Phong Hảo tới, nhưng là không có trải qua chủ nhân đồng ý, hắn không thể làm như vậy, hiện tại chủ nhân đồng ý, hắn tự nhiên sẽ không lại chờ. Tiểu Minh trực tiếp đem tiên ý gì Hảo cấp Phong, này một Phong Hảo không quan trọng. Cái kia chùm ma túy lớn nổi giận, cấp mặt không biết xấu hổ. Các ngươi đem nàng cho ta choi tới. Về tiên y thì mang đến, hắn đã điều tra qua, nghe nói là một cái rất mỹ lệ thực tuổi trẻ nữ nhân, lại còn có thần kỳ thủ đoạn. Nếu không phải bởi vì điều tra đến mấy thứ này, hắn nơi nào sẽ khách khí như vậy? Đại lão bản, nữ nhân kia là ở cổ hoa quốc cảnh nội. Như thế nào? Các ngươi sợ? Từ cổ hoa quốc trói một người không dễ dàng sao? Chùm ma túy lớn nơi nào quản nhiều như vậy sự tình, hắn chỉ cần người tới giúp hắn y y bệnh, hắn hiện tại còn không muốn chết, nhưng là nếu để cho người khác động thủ nói, hắn tuyệt đối sẽ chết, nếu là tiên y y nói, hắn mạng sống cơ suất chính là 90% trở lên. Đại lão bản, ta đây lập tức dẫn người đi. Tiểu tâm một chút cổ hoa quốc những cái đó dị năng giả. Là, người này mang theo bọn họ bang hội nhất tinh anh một ít huynh đệ xuất phát, bọn họ mục tiêu chính là tiên y y, rốt cuộc địa chỉ đều điều tra hảo. Nếu không phải bởi vì tiên y tính cách thái cổ quái, kỳ thật chùm ma túy lớn đều tưởng trực tiếp tìm tới môn nhi. Bất quá hiện tại chùm ma túy lớn đã biết tiên y gì thái độ, nhân ra không cho làm chuyện xấu nhi người chữa bệnh, thà rằng hào từ bỏ, cũng không cho trị. Lại nói tiếp, cái này thuê vong lão bản cùng chùm ma túy lớn có như vậy một chút quan hệ, bằng không cũng sẽ không cung cấp loại này tiện lợi. Nhưng là vị này lão bản không nghĩ tới, bởi vì chuyện này thế nhưng đem tiên y gì bức phong hào. Liên ở tiên y gì hào mới vừa phong thời điểm. Hắn phải tới rồi tin tức, hắn chính là thực buồn bực, nhưng là hiện tại buồn bực cũng đã trởm, rốt cuộc sự tình đã xảy ra. Lão bản, hiện tại rất nhiều người đều là hướng về phía tiên y đi, hơn nữa gần nhất lại đăng ký rất nhiều tân hào, gần nhất liền đầu không ít tiền, dò hỏi cũng đều là tiên y sự tình, xử lý như thế nào. Khách phục người buồn bực, bọn họ hiện tại như thế nào giải quyết chuyện này? Làm sao bây giờ? Giao trộn. Lão bản cũng sinh khí, hắn có chút khí chính mình như thế nào liền ứng chuyện này. Nếu không có ứng nói, thật tốt. Phải biết rằng mỗi cái tưởng ở chỗ này thuê người sở giao hội phí chính là rất cao, nhưng là hiện tại hắn phỏng chừng muốn mất đi phê khách hàng. Quan trọng nhất chính là này phê khách hàng nếu có trêu chọc không dậy nổi người làm sao bây giờ. Rốt cuộc khoảng thời gian trước, có thể có vương tử đi tiên y đi ở chỗ đó trị liệu, lại còn có trị liệu hảo. Lão bản không chiêu nhi, khách phục chỉ có thể ăn ngay nói thật, vị tiêu tiên y thì hảo tự phong. Đến nỗi vì cái gì tự phong, khách phục không chịu nói thật. Rốt cuộc không thể nói nhà mình lão bản cùng một cái tiểu chùm buôn thuốc phiện có liên hệ đi. Đây là tự tìm phiền phải sao? Không cần tiếp nhiệm vụ, Lục Tuyết Thiên nhưng thật ra khó được thanh nhàn một trận nhi, hơn nữa thời gian cũng nhoáng lên tới rồi mau nghỉ hè thời điểm, bọn nhỏ thế nhưng không có thượng sơ trung, trực tiếp khảo cao trung, quan trọng nhất đúng vậy bọn họ thành tích đều thực hảo, có thể trực tiếp thượng cao tam, sang năm là có thể tham gia thi đại học. Lục Tuyết Thiên nhìn trong nhà 6 cái tiểu đậu đinh, tuy rằng nói bọn họ hiện tại đã 5 tuổi, nhưng là bọn họ trùng quy vẫn là quá nhỏ, đi cao trung chưa chắc là có thể thích ứng. Liên ở Lục Tuyết Yên tưởng vấn đề này thời điểm, hiệu trưởng tới thăm hỏi gia đình, hắn nói cho Lục Tuyết Yên, bọn nhỏ vẫn là ở hiện tại cái này trong ban tiếp thu giáo dục, rốt cuộc bằng vào bọn họ năng lực đi thượng bình thường hài tử ban, có chút quá lãng phí thời gian, này đó hài tử phải là tinh anh thức giáo dục, hiện tại ông lão sư cùng Lương lão sư cũng đã dạy ra kinh nghiệm tới, dẫn bọn hắn vẫn là thực dễ dàng. Phần 336. Lục Tuyết Yên tự nhiên là đồng ý, chỉ cần bọn nhỏ chính mình vui, nàng liền duy trì. Rốt cuộc ở chỗ này là bọn nhỏ sân nhà. Bởi vì nghỉ hè cao tam bọn nhỏ là không nghỉ, cho nên 6 cái tiểu gia hỏa hơn nữa Lục Tuyết Hạo ra 2 cái tiểu gia hỏa ở cái này kỳ nghỉ cũng là muốn đi học. Đến nơi chiến trường thôn những cái đó hài tử, bọn họ khai giảng thượng sơ chung, bọn họ học tập tiến độ cũng không như đại bảo bọn họ mau, cho nên bọn họ cũng không có khăng khăng đuổi theo đại bảo bọn họ, rốt cuộc quá cố hết sức. Lục Tuyết Thiên có chút đau lòng bọn nhỏ như vậy nỗ lực, cảm giác một chút thơ hấu cũng không có. Nhưng là cố tình bọn nhỏ liền ái bộ dáng này, nàng liền tính là khuyên cũng không có cách nào. Lục Tuyết Thiên ở không có cách nào tình huống, liền thông qua hiệu trưởng, ở trường học người nhà viện thuê một bộ tòa nhà, kỳ thật tòa nhà này xem như trường học dự phòng tòa nhà, Lục Tuyết Thiên tiêu tiền thuê xuống dưới, bộ dáng này nói, bọn nhỏ mỗi ngày giữa trưa đều có thể về nhà bổ sung một chút dinh dưỡng. Lục Tuyết Thiên cũng không có nói cho bọn nhỏ, bất quá chờ thêm thứ bảy chủ nhật đem bọn họ đưa vào trường học về sau. Nàng cũng mang theo thất bảo bọn họ lén lút từ trường học cửa sau đi vào trong trường học. Nàng thuê này đống tòa nhà không tính quá tiểu, là 4 thất 1 thính, nàng đem phòng cũng đều bố trí hảo, 4 cái phòng, nàng cùng Lâm Hạo Thiên một phòng, 3 cái tiểu nhân một phòng, dư lại đại bảo bọn họ, đều là 4 người một phòng. Đương nhiên, bọn họ tưởng ở tại ký túc xá cũng có thể, dù sao nơi này khoảng cách ký túc xá không xa. Hiện tại thất bảo bọn họ cũng căn bản không cần Lục Tuyết Yên mỗi ngày thủ, bọn họ 3 cái mỗi ngày ngoan ngoan ở tu luyện. Hơn nữa bọn họ hiện tại tu vi tăng lên thực mau, đã mau đến đại thừa kỳ, chờ tu vi tăng lên tới tiên cấp, bọn họ cũng có thể đi theo ca ca bọn họ luân hồi. 3 cái tiểu gia hỏa hấp thu tri thức chính là thực mau, hơn nữa đã biết nhà mình các ca ca tỷ tỷ đều là luân hồi lịch kiếp, bọn họ cũng tưởng cùng ca ca bọn họ cùng nhau, nhưng là Lục Tuyết Thiên thật đáng tiếc nói cho bọn họ, này một đời, bọn họ 3 cái là không có cách nào, bất quá có thể chờ đến kiếp sau. Thất bảo con do hỏi kiếp sau là bộ dáng gì? Lục Tuyết Yên nói cho hắn không biết, bởi vì hiện tại bọn họ còn có chút không xác định, kiếp sau rốt cuộc ở địa phương nào lịch kiếp đâu. Tuy rằng nói nơi này bọn họ sáng lập tuyệt bút tài phú, nhưng là cái này song song không gian, bọn họ chỉ tính toán đãi này một đời, kiếp sau, vẫn là đến một cái nguy hiểm hơi chút lớn một chút nhi địa phương hảo. Thì như mà thế a gì đó. Lục Tuyết Yên tính toán, chờ đến chính mình không có việc gì thời điểm, đem địa cầu sở hữu bình đẳng không gian đều chuyển một vòng, sau đó suy tư một chút. Rốt cuộc dẫn bọn hắn đi chỗ nào lịch kiếp. Hơn nữa kiếp sau đại gia cũng có thể hoàn toàn tách ra, rốt cuộc giống hiện tại bộ dáng này, ra tới một số lớn thiên tài, kỳ thật đã dẫn nhân chú mục. Chương 584 trở lại địa cầu lịch kiếp 49. Kỳ thật này đệ nhất thế luân hồi, mọi người đều tiến đến cùng nhau, là lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại đại gia thích ứng, kiếp sau thời điểm, đem đại gia tách ra, Lục Tuyết Yên cảm thấy bọn họ đều có thể dùng chính mình thủ đoạn nhu sinh. Rốt cuộc bọn nhỏ lịch kiếp. Bọn họ nhưng không lịch kiếp. Thậm chí kiếp sau thời điểm, Lục Tuyết Thiên đều tính toán giấu ở chỗ tối, chỉ cần quan vọng bọn nhỏ liền thành, kỳ thật tới rồi hiện tại, nàng chính mình đều có thể cảm giác được chính mình bị bọn nhỏ bên cạnh hóa, bọn nhỏ hiện tại căn bản không cần phải bọn họ. Tới rồi giữa trưa thời điểm, Lục Tuyết Thiên trực tiếp đẩy xe ở bọn nhỏ đi nhà ăn trên đường chặn đứng bọn họ. Mụ mụ. Đại bảo kinh ngạc mà nhìn về phía nhà mình mụ mụ, hắn thật sự không có chú ý tới mụ mụ thế nhưng tới rồi trường học. Phải biết rằng hắn ở trường học giống nhau dưới tình huống là không cần tinh thần lực, tuy rằng hắn tinh thần lực cường đại, nhưng là hắn cũng không như thế nào tán đồng như vậy dùng. Mụ mụ, các ngươi như thế nào tới? Ngũ Bảo đã vọt tới bọn đệ đệ bên người nhi, bắt đầu đầu bọn họ. Ta ở chỗ này người nhà viện thuê một bộ phòng ở, tính toán cùng các ngươi một năm. Lục Tuyết Thiên cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ. Mụ mụ, không cần bộ dáng này đi. Ta cảm giác bộ dáng này áp lực thật lớn. Tam Bảo kinh ngạc mà nói một câu. Ta cũng là A, ta cũng cảm thấy áp lực thật lớn A, mụ mụ. Bốn Bảo bả vai trực tiếp suy sụp xuống dưới. Lục Tuyết Thiên nổi giận, trực tiếp trừng hướng về phía bọn họ hai người, như thế nào? Chê ta bồi các ngươi. Mụ mụ, bọn họ phỏng trừng là sợ về sau không có lười biếng thời gian. Nhị Bảo cười hì hì đi tới Lục Tuyết Thiên trước mặt, sau đó giúp nàng đẩy xe nôi. Mụ mụ, chúng ta về nhà đi, ta sớm trước kia đều nghĩ mỗi ngày giữa trưa có thể về nhà ăn cơm. Chính là... Ta cũng hy vọng giữa trưa có thể về nhà ăn cơm. Sáu Bảo cũng lại đây giúp Nhị Bảo xe đẩy. Lục Thiên Dương cùng Lục Thiên Vân hưng phấn chạy tới kêu cô, ha ha, có thể đến cô ra ăn cơm. Lục Tuyết Thiên lãnh bọn họ về đến nhà, trên bàn cơm đã bị con rối bảo mẫu mang lên đồ ăn, bọn nhỏ hiện tại đều đói lả, đặc biệt là thấy được nhiều như vậy mỹ thực. Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ tiểu cửa hàng cũng có một ít mỹ thực, nhưng là chủng loại cũng không phải quá nhiều, tiểu minh ý tứ là không thể làm cho bọn họ miệng ăn thèm, cho nên chỉ chuẩn bị một ít đơn giản cơm canh, cũng chính là gần đủ quản no cái loại này. Bằng không bọn họ hiện tại cũng không có khả năng bị trên bàn mỹ thực cấp hấp dẫn. Mấy cái hài tử giống như là sói đói vồ mồi giống nhau, điên cuồng ăn uống, chờ bọn họ ăn no về sau, một đám nằm liệt tới rồi trên sofa, bọn họ ăn no căng. Hào đi, đều hồi các ngươi phòng nghỉ ngơi đi. Lục Tuyết Thiên đem bọn họ đuổi đi trở về phòng, bọn nhỏ lại là một trận hoan hô, bởi vì bọn họ phòng bố trí thật tốt quá, bọn họ đều là song tầng giường, phía dưới là án thư, mặt trên là ngủ địa phương. Hơn nữa mỗi người trên bàn sách còn có một máy tính, bộ dáng này bọn họ tra một ít tư liệu cũng phương tiện rất nhiều. Một đám hưng phấn đều phải nhảy đi lên. Các ngươi thích liền hảo. Lục Tuyết Thiên nhìn đến bọn nhỏ thích bộ dáng, vẫn là thực thỏa mãn, cố lên đi, nếu các ngươi thi vào đại học, ta đến lúc đó cho các ngươi thuê một chỗ, các ngươi về sau đều có chính mình phòng. Mụ mụ, đến lúc đó ta khả năng yêu cầu một cái phòng thí nghiệm. Đại bảo lúc này nói một câu. Hảo, chỉ cần ngươi thích, liền cho ngươi lộng một cái. Lục Tuyết Thiên tự nhiên là duy trì. Mụ mụ, chúng ta muốn một cái phòng huấn luyện. Bọn họ yêu cầu huấn luyện dị năng. Có thể, này đó đều có thể thỏa mãn. Bọn nhỏ trên người đều có bí mật, hơn nữa tuổi cũng quá nhỏ, không thích hợp cùng những cái đó đại hài tử ở cùng một chỗ. An bài hảo bọn nhỏ, Lục Tuyết Thiên liền mang theo thất bảo bọn họ đi tu luyện, mà đại bảo bọn họ cũng đều từng người ở chính mình trên giường tu luyện lên. Kỳ thật Lục Tuyết Thiên vẫn là thực chú trọng bọn họ riêng tư, cho nên bọn họ từng người giường đều là tương đối ẩn nấp. Liền tính là bọn họ từ trên giường đi vào trong không gian, cũng sẽ không bị những người khác phát hiện. Bọn họ hiện tại một đám tự nhiên là càng vui trong nhà giường, mấy cái hài tử quyết định, này trong trường học ký túc xá, bọn họ không được. Tới rồi buổi tối thời điểm, này đó tiểu gia hỏa nhóm liền một đám ôm chính mình đồ vật về nhà, trường học cũng đem bọn họ cái kia ký túc xá thu hồi, bởi vì hài tử không được, tự nhiên là vô dụng. Ngũ Bảo tuy rằng là nữ hài nhi, nhưng là cũng cùng các ca ca ở tại một phòng. Bất quá Lục Tuyết Thiên cho nàng chuẩn bị cái kia giường chính là so hài tử khác nhóm giường lớn rất nhiều, hơn nữa bên trong còn có phóng quần áo ngăn tủ, Ngũ Bảo chính là đặc biệt thích. Buổi tối bọn nhỏ học tập một giờ, liền hồi bọn họ từng người giường đệm đi tu luyện. Lâm Hạo Thiên buổi tối cũng đã trở lại nói tiếp, thay đổi địa phương, cũng chính là Lâm Hạo Thiên tương đối phiền toái một chút. Lục Tuyết Thiên kiến nghị Lâm Hạo Thiên lộng một cái con rối thế thân, không nghĩ đi thời điểm, có thể cho con rối đi, nhưng là Lâm Hạo Thiên không vui. Thời gian cứ như vậy từ một ngày quá khứ, bọn nhỏ vẫn luôn mỗi ngày nỗ lực học tập tu luyện, chờ đến nghỉ hè kết thúc thời điểm, bọn họ hiện tại dị năng đều đã tăng lên tới ngũ cấp trở lên, không thể không nói, từ Lục Tuyết Thiên tới về sau, bọn nhỏ dị năng đều tăng lên nhanh. Kỳ thật đây cũng là bởi vì ẩm thực duyên cớ, Lục Tuyết Thiên cung cấp cho bọn hắn ẩm thực chính là đường phong phú linh khí, bọn họ ăn về sau, đối bọn họ thân thể tự nhiên hảo, đặc biệt là linh khí cũng có thể chuyển hóa thành dị năng yêu cầu năng lượng, cho nên bọn họ tu luyện lên có thể nói là làm ít công to. Đến nỗi đại bảo nói, hiện tại đại bảo tinh thần lực dị năng đã 13 cấp, hắn dị năng có thể nói là toàn bộ cổ hoa quốc cường đại nhất một vị, chẳng qua hắn hiện tại tuổi vẫn là có chút quá nhỏ, Lục Tuyết Thiên lo lắng trên người hắn dị trạng bị người phát hiện, sẽ có người tưởng đem hắn bắt được phòng thí nghiệm, cho nên chuyện này là khẳng định không thể bại lộ. Hơn nữa hiện tại nhị bảo dị năng cũng đã tới rồi bắt cấp trình độ, không thể không nói, đại bảo cùng nhị bảo hai đứa nhỏ vẫn là so mặt khác hài tử học tập năng lực cường rất nhiều. Đại bảo bọn họ hiện tại tuy rằng cùng bình thường cao tam học sinh không ở cùng nhau học tập, nhưng là những cái đó cao tam học sinh lại là biết bọn họ tám tiểu đậu đinh. Rốt cuộc bọn họ hiện tại mỗi cái cuối tuần khảo thí, xếp hạng đệ nhất đều là đại bảo, hơn nữa đệ nhị cùng hắn chênh lệch đều là 30 phần, này như thế nào có thể làm người không chú ý đến bọn họ. Cao tam học sinh bên trong chính là có một ít kiêu căng ngạo mạn, đặc biệt là cao tam nhất ban trường học nhóm, bọn họ ở trường học từ trước đến nay đều là nổi bật. Nhưng là hiện tại lại có người bài tới rồi bọn họ phía trước, hơn nữa theo chân bọn họ ban đệ nhị chênh lệch đều là 30 phân, sao có thể không làm cho bọn họ chú ý. Hơn nữa ở phía trước 20 danh bên trong, còn có mấy cái cùng Lâm Thiên Lâm tương tự tên, cảm giác giống như là hắn các huynh đệ giống nhau, rốt cuộc nhà ai ra nhiều như vậy yêu nghiệt. Các ngươi ai biết cái này Lâm Thiên Lâm rốt cuộc là ai? Vì cái gì thành tích tốt như vậy? Ta phát hiện chúng ta này 5 cái trong ban mặt cũng không có tên này a. Thật là không có tên này. Hắn cũng không phải thuộc về chúng ta này phê cao tam bình thường học sinh. Ách! Ngươi biết, không phải bình thường hài tử, đó là cái gì? Là thiên tài sao? làm ơn. Nơi nào tới thiên tài, chẳng lẽ còn là kết bè kết đội. Chương 585 trở lại địa cầu lịch kiếp 50. Ngươi thật đúng là nói đúng, bọn họ thật đúng là chính là thiên tài, lại còn có thật là kết bè kết đội, một đám chỉ là 5 tuổi những thiên tài. Ngươi nói chuyện kỳ thật thực buồn bực, hắn mụ mụ cũng là trường học lão sư, hắn mụ mụ đang nói lên những cái đó hài tử thời điểm, thật là có chút ước gì những cái đó hài tử tất cả đều là nhà bọn họ, nhưng là đáng tiếc, những cái đó hài tử căn bản không có khả năng là nhà bọn họ. Một đám 5 tuổi thiên tài. Thanh âm này có chút như là hét lên. Đây là trong ban đệ nhất danh, hơn nữa vẫn là một người nữ sinh. Không sai nhi, thật là một đám 5 tuổi thiên tài. Ngươi gạt người. Lâm Thiên Lâm chỉ có 5 tuổi. Không sai nhi. Không có khả năng. Kêu Lâm vòm trời đâu. Khảo thứ 6 danh, ở ta phía trước, so với ta nhiều một phân. Trong ban thứ 5 danh nóng nảy, vốn dĩ hắn là trong ban thứ 5, cũng coi như là trường học thứ 5. Nhưng là tới rồi cao tam đột nhiên nhảy ra tới người, đem hắn tế tới rồi toàn giáo thứ 7 danh. Lâm Thiên Lâm đệ đệ, còn có thứ 8 danh Lâm Vũ Hàm là bọn họ muội muội, thứ 9 Lâm Thiên Mặc cũng là bọn họ đệ đệ, đệ thập nhất cùng thứ 13 Lâm Thiên Triệt cùng Lâm Thiên Mặc cũng là bọn họ đệ đệ, thứ 18 cùng thứ 19 Lục Thiên Dương cùng Lục Thiên Vân là bọn họ cứu cứu ra hải tử. Nói chuyện học sinh kỳ thật đã thâm chịu đả kích rất nhiều lần, thậm chí mụ mụ còn dẫn hắn đi cái kia trong ban xem qua. Hắn kiến thức qua kia một cái trong ban. Như vậy nhiều hài tử học tập phương thức, kia mới kêu anh tài giáo dục được không? Những cái đó bọn nhỏ tự hạn chế cùng tự học năng lực, làm hắn cái này lớn bọn họ mười mấy tuổi người đều có chút xấu hổ. Kỳ thật cũng là từ nhìn thấy bọn họ bắt đầu, hắn mới bắt đầu nỗ lực, cái này học kỳ, hắn khảo toàn giáo người thứ 30, mụ mụ đều nói hắn đi theo bọn nhỏ học giỏi, kỳ thật thật đúng là chính là, hắn là đi theo bọn nhỏ học giỏi. Tất cả đều là 5 tuổi. Không sai nhi, tất cả đều là 5 tuổi. Ở bọn họ trong ban, còn có một đoàn 5 tuổi hải tử, bọn họ hiện tại đã đem sơ trung tri thức học không sai biệt lắm, hẳn là có thể ở năm nay thượng cao một đi, cũng may mắn những cái đó bọn nhỏ cũng không giống này 8 hải tử như vậy yêu nghiệt, bằng không căn bản không có chúng ta sinh tồn địa phương, các ngươi là căn bản không biết bọn họ học tập năng lực. Nói như thế nào? Mọi người toàn bộ vây thượng phòng nói chuyện học sinh. Kỳ thật năm trước lúc này, ở đệ nhất danh nghĩa mặt mấy cái còn đều không quá sẽ cao trung tri thức. Một năm thời gian. Đúng vậy, một năm thời gian. Bọn họ thật là yêu nghiệt thiên tài, thật là ta thần tượng, không được, ta phải đi xem bọn họ. Ta cũng đi. Phần 337. Ta cũng phải đi. Hôm nay là không được, bọn họ hiện tại hẳn là đã tan học. Nay đàn bọn học sinh quyết định, bọn họ ngày mai muốn đi gặp này đó tiểu thiên tài nhóm. Tất cả đều là 5 tuổi, thật là 5 tuổi sao. Đông đảo nghi vấn chôn ở này đó đại bọn nhỏ trong đầu, bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, một đám 5 tuổi hài tử. Thế nhưng cũng hiểu bọn họ cao tam tri thức, đây là vì cái gì đâu? Vì cái gì bọn họ sẽ hiểu? Vì cái gì bọn họ như vậy thiên tài? Bọn họ cha mẹ là bộ dáng gì? Không biết bọn họ có thể hay không nhìn thấy bọn họ cha mẹ? Đám hài tử này như vậy yêu nghiệt, có phải hay không bọn họ cha mẹ cũng là như vậy yêu nghiệt? Bất quá thực mau bọn họ liền kiến thức tới rồi. Bởi vì lần trước Lục Tuyết Yên cự tuyệt trị liệu vị kia trùm ma túy lớn, gia hỏa kia thế nhưng phái rất nhiều người tiến vào tới rồi cổ Hoa Quốc. Nhưng là lúc này Lục Tuyết Thiên liền đãi ở quý tộc trong học viện, nơi nào cũng không đi, cho nên mặc kệ bọn họ ở sáng sớm biệt thự cũng hảo, vẫn là tiên vị cư cũng hảo, căn bản không có tìm được Lục Tuyết Thiên thân ảnh. Hiện tại tiên vị cư kỳ thật là Tiểu Minh phân thân ở quản lý, vốn gì đi, Lục Tuyết Thiên muốn tìm một cái thế thân, nhưng là nghĩ nghĩ con rối phản ứng nơi nào có Tiểu Minh phản ứng mau. Cho nên chuyện này vẫn là làm Tiểu Minh cấp đại lao. Những người đó tìm kiếm không đến Lục Tuyết Thiên thân ảnh, liền tìm thượng Lâm Hạo Thiên. Nhưng là bọn họ nơi nào có thể ở Lâm Hạo Thiên nơi đó chiếm được tiện nghi. Tuy rằng nói Lâm Hạo Thiên sẽ không hạ tử thủ, nhưng là vị kia trùm ma túy lớn phái tới này nhóm người toàn bộ biến thành phế nhân, sau đó bị ném tới rồi cục cảnh sát cửa, hơn nữa những người này toàn bộ đều có án tử trong người, cho nên trực tiếp bị đóng. Đến nỗi từ bọn họ trên người hỏi ra tới về Lâm Hạo Thiên sự tình, cảnh sát nơi đó người bởi vì đã sớm nhận thức Lâm Hạo Thiên, hơn nữa cũng từ dị năng đội bên kia nhi biết hắn một chút sự tình. Cho nên về Lâm Hạo Thiên phương diện sự tình, bọn họ lựa chọn giấu giếm. Rốt cuộc đi, bọn họ không nghĩ thương tổn một cái người tốt, hơn nữa nếu không phải Lâm Hạo Thiên nói, này đó đào phạm bọn họ căn bản không có khả năng bắt được, huống chi những người này là hướng về phía Lục Tuyết Thiên tới. Nhưng là cũng bởi vì chuyện này, Lục Tuyết Thiên là tiên y thân phận cho hấp thụ ánh sáng, chẳng qua cho hấp thụ ánh sáng là ở cảnh sát hệ thống, liền ở cảnh sát biết Lục Tuyết Thiên thân phận về sau. Vào lúc ban đêm liền có một cái cầu cứu điện thoại cầu tới rồi Lục Tuyết Thiên nơi này. Mấy ngày hôm trước có một cái bắt giữ tội phạm án kiện, ở bắt giữ trong quá trình, có một người cảnh sát trúng hai thương, đến bây giờ còn ở hôn mê giữa, bệnh viện căn bản không có biện pháp. Nhưng là tên này cảnh sát thân nhân cùng các đồng sự đều không nghĩ từ bỏ, cho nên khi bọn hắn được đến Lục Tuyết Yên tiên y cái này thân phận khi, bọn họ cũng tra được Lục Tuyết Yên đã từng ở thuê trên mạng lưu lại tin tức. Kỳ thật lại nói tiếp, tên này cảnh sát tình huống phù hợp đệ nhị loại tình huống, muốn phó 1.000 vạn. Muốn phó 1.000 vạn A. Đúng vậy, loại tình huống này là phù hợp đệ nhị loại tình huống. Làm sao bây giờ, hiện tại gom đủ 100 vạn vẫn là dễ dàng, nhưng là 1.000 vạn nói, phỏng chừng là khó. Tuy rằng nói tiểu võ loại tình huống này xem như tai nạn lao động, nhưng là lớn như vậy kim ngạch, hẳn là sẽ không cấp chi trả. Không được, tiểu võ cần thiết được cứu trợ, chúng ta chỉ có như vậy một cái nhi tử, liền tính là bán phòng ở bán đất cũng được cứu trợ, nếu không hỏi một chút tiên y đi hề, chúng ta có thể hay không trước phó 100 vạn. Hiện tại cũng chỉ có thể nhà mình mặt tới, rốt cuộc bọn họ tốt xấu xem như một quốc gia, một chỗ, cũng không biết có thể hay không đặc thù chiếu cố một chút, cho phép bọn họ tiền trả phân kỳ. Ta tìm người ta nói, nghe nói dị năng đội trưởng cùng tiên y quan hệ khá tốt. Hảo, vậy ngươi mau đi. Lại nói tiếp, mặc kệ là 100 vạn cũng hảo, vẫn là 1.000 vạn cũng hảo, bọn họ chỉ nghĩ làm cho bọn họ tiểu võ đứng lên, tiền không là vấn đề, không đủ bọn họ đại gia có thể cùng nhau thấu. Tiểu võ các chiến hữu cũng đã bắt đầu thấu tiền. Bất quá, bởi vì Lục Tuyết Yên vẫn luôn có quy củ ở, tiền đến nhân tài ra tay, cho nên những người này làm ơn dị năng đội trưởng cùng Lục Tuyết Yên thương lượng, có thể hay không trước ra 100 vạn, dư lại tiền, bọn họ đại gia thấu một thấu. Dị năng đội trưởng cấp Lục Tuyết Yên gọi điện thoại thời điểm, chính là thực chờ mong, tiên ý đi hề, ta vị kia chiến hữu tình huống có chút đặc thù, hơn nữa bị thương thời gian không tính quá dài, người trong nhà cũng nói, hiện tại tạm thời là phó không dậy nổi 1.000 vạn. Nhưng là bọn họ có thể trước dự giao 100 vạn, dư lại về sau lại thấu, thế nào? Lục Tuyết Yên tưởng rất nhiều, kỳ thật lại nói tiếp, miễn phí cấp người kia trị liệu đều có thể, nhưng là về sau khả năng sẽ cùng với rất nhiều vấn đề, cho nên nàng nghĩ, liền nói cho dị năng đội trưởng, nói cho bọn họ, người kia 100 vạn ta tiếp, bất quá này chỉ là một cái trường hợp đặc biệt. Dị năng đội trưởng tức khắc vui vẻ, không nghĩ tới tiên y lìa như vậy nể tình, hắn chính là rất rõ ràng trải qua tiên trị liệu về sau sẽ là thế nào. Về sau hắn dị năng đội lại muốn thêm một cái thành viên. Chương 586 trở lại địa cầu lịch kiếp 51. Dị năng đội trưởng cấp tiểu võ người nhà cùng bằng hữu mang tin thời điểm, là tự mình đi, hắn nói lập tức khiến cho tiểu võ cha mẹ thân nhân cùng các bằng hữu cảm động, bọn họ chính là nghe được, tiên trị liệu thời điểm, dùng đến đăng dược, cơ hồ mỗi một viên đều ở 100 vạn trở lên, cho nên nàng mới có thể ở trên mạng quải ít nhất 100 vạn trị liệu phí. Lục Tuyết Thiên buổi tối liền trực tiếp đi bệnh viện. Tiểu võ hiện tại còn ở cao nguy trong phòng bệnh, hơn nữa toàn thân đều cắm đầy cái ống, thậm chí trên người ngoại thương đều không có hảo, rốt cuộc hắn cả người lâm vào hôn mê giữa, thân thể cơ năng cũng hạ thấp, muốn khôi phục ngoại thương, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ước định thời gian là đêm khuya, Lục Tuyết Thiên không quá thích ở ầm ĩ hoàn cảnh hạ cho người ta trị liệu, ban ngày lời nói, bệnh viện căn bản không thể bảo đảm an tĩnh, hơn nữa tiểu võ thương thật sự không thích hợp di động, cho nên bọn họ ước định buổi tối. Lục Tuyết Thiên lại đây thời điểm. Là Lâm Hạo Thiên bồi nàng cùng nhau tới, nói thật, Lâm Hạo Thiên đã không nghĩ lại làm Lục Tuyết Thiên cho người ta chữa bệnh, có chùm ma túy lớn sự kiện, làm hắn cảm thấy có chút khó chịu. Hắn tức phụ cực cực khổ khổ mà cho người ta trị liệu, thế nhưng vẫn luôn tưởng có người tính kế nàng, này như thế nào có thể làm hắn cảm thấy sảng. Bọn họ phu thê hai người đã đến thời điểm, những cái đó chờ đợi ở cửa phòng bệnh người liếc mắt một cái liền xác nhận Lục Tuyết Thiên thân phận. Lớn lên xinh đẹp, có chút mạo tiên khí nhi. Có chút không dính khói lửa phàm tục bộ dáng. Nhưng là vẫn là có người không phục, cái này tiên ý có chút quá tuổi trẻ đi. Nói chuyện chính là tiểu võ đường muội, hắn cùng cái này đường muội cảm tình cũng không phải như vậy tốt, hơn nữa cái này đường muội từ trước đến nay ích kỷ, liền tính là hôm nay tới, cũng bất quá là muốn nhìn một chút tiểu võ khi nào có thể chết mà thôi, rốt cuộc chỉ cần tiểu võ đã chết, như vậy trong nhà người thừa kế chỉ còn lại có nàng một cái. Câm miệng. Nàng ba ba cũng chính là tiểu võ tiểu thúc trực tiếp giống lên nàng một câu, nói thật, tiểu thúc đã đối chính mình nữ nhi thất vọng tột đỉnh. Đưa ngội miệng giật mình nhi, không có lại nói, rốt cuộc tiểu võ đến bây giờ mới thôi còn không có kết quả hơn đâu, hơn nữa nhà bọn họ này một thế hệ liền liền như vậy một cây độc đinh, sao có thể từ bỏ. Liền tính là trong nhà chỉ còn lại có ba ba một người, hắn cũng sẽ không từ bỏ, ở bọn họ trong nhà này, đường ca chính là so nàng cái này đưa ngội có giá trị con người nhiều. Vị này đường muội tâm tư sớm đã có điểm nhi không thích hợp nhi, phải biết rằng nàng tự giác trong nhà nàng cũng liền nàng như vậy một cái nữ nhi, vốn dĩ nàng cảm thấy ba ba hết thảy đều là của nàng, nhưng là ba ba có một lần trong lúc vô ý nói, trong nhà hơn phân nửa đều là đường ca. cái này làm cho Đường Muội có chút khó chịu, rõ ràng là nàng ba ba tài sản, dựa vào cái gì phải cho Đường ca. Nói nữa, rõ ràng Đường ca trong nhà so với bọn hắn ra càng giàu có không phải sao. Nhìn xem hiện tại chính là đã biết, xem cái bệnh, nói lấy 100 vạn liền lấy ra tới, thậm chí còn ở thấu 1.000 vạn đâu. Đường ca trong nhà thật đúng là có tiền a, nhà bọn họ tiền chính là lấy Đường ca, vì cái gì Đường ca trong nhà tiền liền không thể là của nàng. Đường Muội căn bản không biết, nàng ba sở dĩ nói trong nhà hơn phân nửa đều là Đường ca, hoàn toàn là bởi vì hắn lúc ấy làm buôn bán, hơn phân nửa tài chính đều là tiểu võ ba ba giúp hắn ra. Lại nói tiếp, Đường Muội càng muốn đương tiểu võ ra hài tử, càng muốn kế thừa gia tộc hết thảy, mà lần này Đường ca rốt cuộc xảy ra chuyện nhi, nàng còn tưởng rằng chính mình có cơ hội. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng tìm tới một vị tiên y gì hết. Nàng có chút ghi hận thượng, cái gì chó má tiên y gì hết. Thế nhưng cản trở chính mình phát tài chi lộ, này nói điểm nhi nói mát đều là tiểu thái, nàng kỳ thật còn muốn ngăn cứu người đâu. Đưa ngội ở chỗ này khởi tiểu tâm tư, Lục Tuyết Thiên đã ở đảng kia cùng đối phương ký hợp đồng, tỉ như nàng ở trị liệu trong lúc, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy gì đó, loại chuyện này cần thiết đến nói rõ ràng. Hơn nữa cần thiết đến ký hợp đồng, bất quá cũng may Lâm Hạo Thiên tới. Ở hắn ở bên ngoài thủ, Lục Tuyết Thiên chính là thực yên tâm. Thiêm hảo hợp đồng, liền ở Lục Tuyết Thiên tính toán hướng trong đi thời điểm, bị vị kia Đường Muội cấp cản lại. Nếu ngươi chỉ không hết làm sao bây giờ? Đường Muội che ở Lục Tuyết Thiên phía trước chất vấn nói. Ở ta từ điển không có chỉ không hết cái này từ nhi. Lục Tuyết Thiên híp lại con mắt nói, thỉnh ngươi tránh ra. Không được, ta không thể làm ngươi hại ca ca. Đường Muội che ở Lục Tuyết Thiên trước mặt chính là không chịu tránh ra. Ta xem tâm tư của ngươi không thuần. Là muốn cho bên trong người chết đi. Lục Tuyết Thiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu cái này nữ hải nhi tâm tư. Lục Tuyết Thiên như vậy vừa nói, tiểu võ cha mẹ tức khắc trừng hướng về phía cái này nữ hải nhi, lại nói tiếp, tiểu võ từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị vị này Đường Muội nhằm vào, thậm chí cha mẹ hắn đều hoặc nhiều hoặc ít biết vị này Đường Muội tâm tư, cho nên Lục Tuyết Thiên nói ra những lời này thời điểm, bọn họ tin. Rốt cuộc vị này tiên y gì bản lĩnh đã bại ở đằng kia, thậm chí dị năng đội trưởng đều nói cho bọn họ nghe. Trải qua vị này tiên y trị liệu về sau, tiểu võ về sau khả năng sẽ biến thành dị năng giả. Lại nói tiếp, tiểu võ cha mẹ đã suy xét qua, liền tính là làm cho bọn họ thời gian còn lại muôn cả đời cơm, bọn họ cũng làm. Tiểu thúc lập tức liền đem chính mình nữ nhi xả tới rồi một bên nhi, một chân đem nàng gạt ngã, tiểu lị, ngươi lại nháo liền cút cho ta ra cái này ra, đi tìm mẹ ngươi đi. Tiểu lị nghe thế câu nói thời điểm, tức khắc nóng nảy, trời biết nàng mẹ chính là bị ba ba một chân đá ra đi. Nếu không phải mụ mụ không giữ phụ đạo, nàng hiện tại phỏng trừng vẫn là rất được mụ mụ sủng ái, không nghĩ tới hiện tại ba ba thế nhưng cũng tưởng đá nàng ra cửa. Ba ba, ngươi không thể làm như vậy. Tiểu lị, ta dưỡng ngươi lớn như vậy, đã không làm thất vọng ngươi, ngươi đi tìm mẹ ngươi đi. Tiểu thúc hiện tại là thật sự mệt mỏi, có một số việc hắn là không muốn làm, nhưng là tiểu lị quá không bất lo, thế nhưng còn tưởng tính kê đến tiểu võ trên đầu, hắn sao có thể cho phép. Ba, ngươi không thể làm như vậy. Ta chính là người nữ nhi duy nhất. Lúc này, Lục Tuyết Thiên đã đi vào trong phòng bệnh, Lâm Hạo Thiên đứng ở cửa bắt đầu thủ. Tiểu thúc ánh mắt có chút quỷ dị mà nhìn tiểu lị, ngươi rốt cuộc là ai nữ nhi, vẫn là hỏi một chút mẹ ngươi đi thôi. Ba ba, ngươi là có ý tứ gì a? Tiểu lị có chút không rõ. Tuy rằng nàng không có nghe minh bạch, nhưng là những người khác đều nghe minh bạch, có chút người không khỏi thế tiểu thúc đáng tiếc, bọn họ chính là đều biết tiểu thúc đối hắn cái này nữ nhi có bao nhiêu mà sủng ái. Nhưng là không nghĩ tới thế nhưng không phải tiểu thúc hài tử. Tiểu lị đứng ở chỗ đó có chút nên làm cái gì bây giờ, nàng kỳ thật là nghe hiểu ba ba ý tứ, chính là nàng thật sự không phải ba ba nữ nhi sao. Như vậy nàng là ai nữ nhi đâu? Vì cái gì mụ mụ chưa từng có đề qua. Tiểu lị khắp nơi loạn xem thời điểm, chú ý tới đứng ở cửa phòng bệnh Lâm Hạo Thiên, vừa rồi nàng vẫn luôn ở tính kế thời điểm, căn bản không có chú ý tới Lâm Hạo Thiên tồn tại, hiện tại cuối cùng là chú ý tới. Người nam nhân này như thế nào liền như vậy xoáy đâu. Quả thực so với chính mình cảm nhận chung nam thần đều phải xoáy tốt nhất nhiều, làm sao bây giờ? Nàng cảm thấy có chút tim đập ra tốc, đây là luyến ái cảm giác sao? Hiện tại tiểu lị đã không có mặt khác tâm tư, chỉ là một lòng một dạ nhìn chằm chằm Lâm Hạo Thiên xem, chọc đến Lâm Hạo Thiên đều tưởng chọc hạt nàng đôi mắt. Như thế nào này đó nữ hài nhi đều như vậy không rụt rè. Lâm Hạo Thiên cho chính mình làm một cái pháp thuật, làm cái này tiểu lị rốt cuộc thấy không rõ hắn. Trước 587 trở lại địa cầu lịch kiếp 52. Tiểu lị bộ dáng cũng bị những người khác thấy được, nhưng là cố tình tiểu thúc không có nhìn đến, đặc biệt là vừa mới nháo thành dáng vẻ kia, những người khác cũng không nghĩ lại bởi vì tiểu lị bộ dáng tới khó xử tiểu thúc. Tiểu võ mẫu thân có chút bất đắc dĩ, nhân ra là tới cứu nhà mình nhi tử, tổng không thể làm nhân gia tiên y y nam nhân bị nhà bọn họ như vậy một cái không có tiền đồ đồ vật cấp quấy rầy đi. Tiểu Võ mẫu thân đi tới Tiểu Lệ trước mặt, "Tiểu Lệ, ngươi đi về trước đi. Làm nàng rời đi bên này nhi tổng thành đi. Rời đi nơi này, tổng sẽ không lộ ra như vậy không tiền đồ bộ dáng đi." Tiểu Lệ lúc này đột nhiên trợn tròn đôi mắt, "Đại bá mẫu, ngươi như thế nào có thể như vậy nhi? Ta còn muốn ở chỗ này chờ Tiểu Võ ca ca bị chữa khỏi đâu." Phần 338. Tiểu Võ mẫu thân bị khí vui vẻ, vừa mới là ai nhớ thương làm con trai của nàng xảy ra chuyện nhi đâu. Như thế nào nàng lời nói, nàng cũng không tin đâu. "Tiểu Lệ, ngươi trở về đi, từ nhỏ đến lớn, ngươi cùng Tiểu Võ liền có chút không đối phó, ta thật sự sợ hắn mới vừa bị chữa khỏi, đã bị ngươi tức điên." Tiểu Võ mẫu thân nói lời này thời điểm, chính là thực chú ý Tiểu Lệ biểu tình, nàng phát hiện chính mình nói đến nhi tử bị khí hư thời điểm, Tiểu Lệ biểu tình sáng. Tiểu Võ mẫu thân lập tức liền muốn mắng người, "Đi, chạy nhanh đi, tuy ở chỗ này đợi mất mặt." "Đại bá mẫu, ta như thế nào mất mặt?" Tiểu Lệ bị lời này cấp khí tới rồi, nàng giận trừng mắt đại bá mẫu. "Vừa rồi ngươi bộ dáng gì, chính ngươi không biết sao?" Tiểu Võ mẫu thân chỉ cửa Lâm Hạo Thiên, "Vị kia là bên trong tiên y Liễu lão công, thỉnh ngươi yếu điểm nhi mặt được không?" Tiểu Lệ há to miệng, "Hắn là nữ nhân kia lão công?" Tiểu Lệ có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, "Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tốt như vậy nam nhân là nữ nhân kia nam nhân? Rõ ràng hẳn là nàng nam nhân mới đúng." "Không được, ta coi trọng hắn, làm cho bọn họ ly hôn, ta phải gả hắn." Ở người khác không có chú ý tới thời điểm, Lâm Hạo Thiên đối Tiểu Lệ xuống tay, cho nên Tiểu Lệ hiện tại nói ra nói, có như vậy một chút thất tâm phong cảm giác. "Ngươi là được thất tâm phong đi." Tiểu Võ mẫu thân nghe được lời này, lập tức bị kinh lui về phía sau một bước. Tiểu Lệ lúc này nhìn về phía Tiểu Thúc, "Ba ba, ngươi không phải có tiền sao? Ngươi làm bên trong nữ nhân kia rời đi người nam nhân này ta coi trọng, ta chỉ nghĩ gả cho hắn, trừ bỏ hắn ta ai cũng không gả." Tiểu Thúc hiện tại có chút không thể tưởng tượng, chính mình nuôi lớn nữ nhi thế nhưng là loại này bộ dáng sao. Tuy rằng bọn họ cũng không có cái gì huyết thống quan hệ, nhưng là Tiểu Thúc cảm thấy chính mình chưa từng có bạc đãi quá nàng. Nhưng là Tiểu Thúc cũng không minh bạch, chính là bởi vì hắn chưa bao giờ bạc đãi nàng, cho nên mới làm nàng hiện tại có như vậy kiêu ngạo thái độ, cảm thấy chính mình là hữu cầu tất ứng. Đương nhiên, cũng là vì Lâm Hạo Thiên xuống tay, làm nàng đem loại cảm giác này phóng đại. "Tiểu Lệ, ngươi về trước ra." Tiểu Thúc bất đắc dĩ, nói thật nuôi lớn như vậy một cái nữ nhi, hiện tại đã làm hắn cách đứng, tưởng ném có chút luyến tiếc, rốt cuộc chính mình nuôi lớn, nhưng là lưu chưa nói, mỗi ngày cách đứng người, hiện tại nàng loại này bộ dáng, càng làm cho hắn cảm thấy cách đứng. "Ba ba, ngươi mặc kệ Tiểu Lệ sao? Ngươi không phải muốn cho Tiểu Lệ gả chồng sao? Hiện tại Tiểu Lệ muốn gả người, vì cái gì ngươi lại thành bộ dáng này?" Tiểu Lệ hiện tại còn ủy khuất thượng, nước mắt đều mau chảy ra. Tiểu Lệ nghe lời, chạy nhanh về nhà, "Bằng không ta khiến cho mẹ ngươi tiếp ngươi rời đi." Tiểu Thúc kỳ thật đã nghĩ thông suốt, cái này nữ nhi còn cho nàng, hắn không nghĩ lại lưu trữ cách hướng chính mình. "Ba, ngươi không yêu thương ta, đúng hay không? Ta thích hắn, ta liền phải gả cho hắn, trừ bỏ hắn ta ai cũng không gả." Tiểu Lệ trực tiếp ngồi vào trên mặt đất khóc náo loạn lên. Tiểu Thúc không bao giờ đợi, trực tiếp cho hắn vợ trước đánh một chiếc điện thoại, làm nàng đến bệnh viện tới đón nàng nữ nhi. Hắn vợ trước cũng không có nói cái gì, nói lập tức liền tới tiếp. Tiểu Thúc khí không thuận, lúc này Tiểu Lệ làm ầm ĩ hộ sĩ đều lại đây, "Các ngươi đang làm cái gì? Nơi này là cao nguy phòng bệnh, hiện tại đều hơn phân nửa một rồi, các ngươi đây là đang làm gì?" "Không không làm gì." Lúc này, Tiểu Võ một cái đồng sự trực tiếp đem Tiểu Lệ sau cổ chụp một chút, đem nàng chụp hôn mê bất tỉnh. Tiểu Lệ bị phóng tới bên cạnh nhi ghế dựa thượng. Đại khái đợi hơn 10 phút bộ dáng, Tiểu Lệ mẫu thân tới, nữ nhân này trang điểm thực phong cách Tây, liền tính là hiện tại là nửa đêm, cũng không có một chút chật vật dấu hiệu. "Đã xảy ra sự tình gì?" Tiểu Lệ mẫu thân nhìn về phía chính mình trong trước. "Người nữ nhi ngươi mang đi đi." Tiểu Thúc ý bảo nàng mang đi Tiểu Lệ. "Này không phải ngươi nữ nhi sao?" Tiểu Lệ mẫu thân chất vấn nói. "Mã Ngọc, ngươi còn ở tiếp tục gạt ta sao? Ta đã làm xét nghiệm ADN. Ngươi, mấy năm trước kia ta cũng đã biết, ta vốn dĩ cho rằng chính mình nuôi lớn chính là chịu đựng, nhưng là ta hiện tại thật sự không có cách nào chịu đựng." Tiểu Thúc nhìn Mã Ngọc, "Ta giúp ngươi dưỡng lớn như vậy, cũng coi như là không làm thất vọng ngươi, hy vọng các ngươi mẹ con về sau không cần lại tiến vào đến ta sinh hoạt giữa." Lúc này, Tiểu Võ đồng sự đã đem Tiểu Lệ véo tỉnh. Tiểu Lệ thấy được nhà mình mẫu thân, hai mắt tức khắc sáng, "Mụ mụ, ta có muốn gả người." Mã Ngọc nhìn về phía nhà mình nữ nhi, "Thật sự muốn gả người." Kỳ thật nàng vẫn luôn cảm thấy nữ nhi gả chồng, hẳn là sẽ ổn định xuống dưới. "Mụ mụ, chính là nam nhân kia." Tiểu Lệ chỉ hướng về phía Lâm Hạo Thiên. Mã Ngọc nhìn về phía Lâm Hạo Thiên, kia ánh mắt giống như là mẹ vợ xem con rể giống nhau, thật là càng xem càng cảm thấy nhà mình nữ nhi ánh mắt hảo. Hảo, ngươi muốn gả, chúng ta liền chuẩn bị của hồi môn hảo hảo gả cho. Mã Ngọc thật là không kém tiền, nàng hiện tại nam nhân cũng là rất có tiền. Những người khác ở bên cạnh nhi xem đến có chút trợn mắt há hốc mồm, đôi mẹ con này đều được thất tâm phong đúng không? Mã Ngọc, ngươi là bị bệnh đi. Cùng ngươi nữ nhi một cái phát bệnh đi. Tiểu Thúc hiện tại thật sự nhịn không được, hắn trước kia như thế nào không có phát hiện vợ trước là loại này bộ dáng đâu. Trương Cờ, như thế nào nữ nhi của ta gả chồng đều không được. Mã Ngọc tức điên, trực tiếp trừng hướng về phía Tiểu Thúc. Ngươi tưởng ngươi nữ nhi gả, cũng đến xem người có nguyện ý hay không đi. Tiểu Thúc tức giận nhi mà nói. Như thế nào liền không muốn. Nữ nhi của ta như vậy xinh đẹp, như vậy có tiền, dựa vào cái gì không vui. Các ngươi mẹ con thật sự tất cả đều là được thất tâm phong. Tiểu Võ mẫu thân có chút vô ngữ mà nói. Ta xem các nàng mẹ con căn bản không phải được thất tâm phong, mà là tam quan bất chính, luôn cho rằng trời đất bao la đều là vây quanh các nàng chuyển. Tiểu Võ phụ thân rốt cuộc nhịn không được cũng nói một câu. Tiểu Thúc hiện tại đã lôi kéo Mã Ngọc cùng Tiểu Lệ hướng thang máy bên kia nhi xả. Trương Cờ, ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ta ra, ta muốn cùng ta tương lai con rể tâm sự. Các ngươi mẹ con thật là có bệnh, đối phương đã có lao bà, ngươi cho rằng người nữ nhi có bao nhiêu, từ trước đến nay chỉ biết ăn nhậu chơi bời, có thể so sánh được với một vị tiên y thì sao? Tiểu Thúc thật sự mau bị khí hộp máu. Tiên y thì hề. Ngươi tưởng đang xem tiên hiệp phiến tử sao? Mã Ngọc cảm thấy buồn cười. Tiểu Thúc thật sự có chút bất đắc dĩ. Mã Ngọc, mang ngươi nữ nhi rời đi đi, đừng làm ầm ĩ, ta cháu trai còn ở trị liệu đâu, không thể đã chịu ảnh hưởng. Mã Ngọc nhìn về phía cao nguy phòng bệnh mấy chữ, sau đó kéo lại Tiểu Lệ. Tiểu Lệ còn tưởng lăn lộn gì đó thời điểm, bị nàng ngăn lại, gả chồng chuyện này đừng nóng nội, chỉ cần người nam nhân này ở, chúng ta là có thể tìm được hắn. Chương 588 trở lại địa cầu lịch kiếp 53. Nghe xong mụ mụ nói, Tiểu Lệ mới rốt cuộc thỏa hiệp, bất quá nàng hiện tại không tính toán ở chỗ này làm ầm ĩ, nàng muốn ở bên ngoài chờ, chờ bên trong nữ nhân kia ra tới, bọn họ tổng nên về nhà đi. Nhìn Tiểu Lệ ngoan ngoãn cùng Mã Ngọc đi rồi, những người khác cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi nhi. Cao nguy trong phòng bệnh, Tiểu Võ tình huống là thật sự có chút khẩn cấp, phàm là Lục Tuyết Yên lại muộn thượng 1-2 ngày, cái này Tiểu Võ liền hoàn toàn thuốc và kim châm cứu vô ý, muốn cùng thế giới này nói tai kiến. Lục Tuyết Yên trước dùng linh khí qua một chút hắn kinh mạch, sau đó lại uy hắn một viên đại hoàn đan, ở nhìn đến hắn khôi phục không sai biệt lắm thời điểm, lại uy hắn một viên bồi nguyên đan, lúc này Tiểu Võ thần trí đã rõ ràng, hắn biết chính mình đây là bị người cứu, rốt cuộc lúc ấy hắn bị thương thời điểm, cũng chỉ có một cái ý tưởng. Đó chính là thực xin lỗi phụ mẫu của chính mình, nhưng là không nghĩ tới chính mình còn có cơ hội bị cứu. Cảm ơn. Hắn thanh âm rất thấp, cơ hồ đều làm người nghe không được, nhưng là Lục Tuyết Thiên nghe được, cũng biết hắn ở khôi phục giữa, dư lại chính là chờ đợi. Không sai biệt lắm đợi một giờ thời gian, Tiểu Võ rốt cuộc đứng lên. Hắn cũng từ Lục Tuyết Thiên trong miệng đã biết, người trong nhà hoa trăm vạn trị liệu hắn. Tiểu Võ biết chính mình nhiều lần thoát chết, thật là may mắn trước mắt vị này thần y đi. Lục Tuyết Thiên mới vừa đi ra khỏi phòng, Tiểu Võ người nhà cùng bằng hữu cũng đã xông tới, bất quá Lục Tuyết Thiên cũng không có cho bọn hắn dò hỏi cơ hội, cửa phòng mở rộng ra về sau, mọi người thuẫn tới rồi chính hướng tới ngoài cửa đi tới Tiểu Võ. Tiểu Võ cha mẹ kích động nước mắt đều trực tiếp kích động chảy ra, Tiểu Võ, Tiểu Võ, Tiểu Võ, ta hài tử, Tiểu Võ, người rốt cuộc tỉnh. Mọi người đều thực kích động, mọi người ở đây kích động cùng Tiểu đánh võ tiếp đón thời điểm, Lục Tuyết Thiên cùng Lâm Hạo Thiên lặng lẽ rời đi. Bọn họ hai người vốn dĩ có thể thuấn di trở về, nhưng là toàn bộ bệnh viện nơi nơi đều là theo dõi, cho nên bọn họ hai người chỉ có thể chậm rãi xuống lầu. Nhưng là khi bọn hắn đi đến dưới lầu thời điểm, Lâm Hạo Thiên thấy được cái kêu kêu Tiểu Lệ nữ nhân cùng nàng mụ mụ. Tiến bảo, kia hai nữ nhân quá ghê tởm. Lâm Hạo Thiên thật sự không nghĩ đối mặt kia hai nữ nhân. Ta đến xem các nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Lục Tuyết Thiên lôi kéo Lâm Hạo Thiên tay, mắt nhìn thẳng. Nhưng là Mã Ngọc cùng Tiểu Lệ trực tiếp chắn tới rồi bọn họ phu thê hai người trước mặt. Mã ngón tay Ngọc chạm đất Tuyết Thiên nói, ngươi buông ra hắn tay. Dựa vào cái gì? Lục Tuyết Thiên nhìn về phía Mã Ngọc, nàng đảo muốn nghe xem nữ nhân này rốt cuộc có thể nói ra nói cái gì tới. Cái kia Tiểu Lệ chính là bị Lâm Hạo Thiên hạ quá tay, cái này Lục Tuyết Thiên có thể nhìn ra tới, nhưng là cái này Mã Ngọc lại không có người đối nàng hạ qua tay. Hắn là ta tương lai khuê nữ thế, ta đương nhiên là có quyền lợi làm ngươi rời đi hắn. Lục Tuyết Thiên thật sự nhịn không được muốn mắng người, ngươi có bệnh sao? Nhìn dáng vẻ yêu cầu nhiều lấy điểm nhi ha ha. Thật ngượng ngùng, người nam nhân này là lão công của ta, các ngươi tốt nhất cút cho ta, tuy làm ta sinh khí. Mã Ngọc nhíu mày, kia lại như thế nào? Chỉ cần có tiền cái gì làm không được. Tiểu tử, nhà của chúng ta chính là có vài trăm triệu tài sản, chỉ cần ngươi ngoan ngoan cùng nữ nhân này ly hôn, sau đó cưới ta nữ nhi, ngươi về sau có thể thiếu phấn đấu rất nhiều năm. Không cần. Lâm Hạo Thiên kỳ thật không nghĩ lý nữ nhân này, nhưng là hắn không nghĩ làm nữ nhân này quá chắc hẳn phải vậy. Cái gì? Ngươi cũng dám cự tuyệt ta? Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi như vậy không thức thời nói, ta sẽ làm ngươi thất nghiệp. Nga! Ta đây nhưng thật ra mong đợi. Lâm Hạo Thiên bị khí vui vẻ, thế nhưng có người dám uy hiếp hắn như vậy một cái tiên nhân, thật đúng là không biết cái gọi là a. Ngươi đừng không biết tốt xấu, cưới nữ nhi của ta, có thể cho ngươi thiếu phấn đấu rất nhiều năm. Ta đã nói rồi không cần, liền như vậy một cái xấu nữ nhân, ta cưới thật đúng là sợ chính mình ăn không ngon đi. Lâm Hạo Thiên cố ý kích động Tiểu Lệ. Tiểu Lệ nghe thế câu nói thời điểm, tức khắc có chút điên cuồng, ta không xấu, ta một chút cũng không xấu, nữ nhân kia là xấu nữ nhân, nàng mới là xấu nữ nhân, ta so nàng xinh đẹp. Ta lớn lên so nàng xinh đẹp. Tiểu Lệ ở chỗ này gầm rú thời điểm, có một người ở bên cạnh nhi đi ngang qua, hắn sâu kín mà nói một câu, ngươi lừa quỷ đâu. Thanh âm kia nghe tới có chút khiếp người. Liên tính là Lục Tuyết Thiên cũng không khỏi mà nhìn người nam nhân này liếc mắt một cái. Người nam nhân này là một vị trung niên nam nhân, trong tay của hắn dẫn theo dược, hơn nữa vẫn là nhi đồng ăn dược, nhìn dáng vẻ là trong nhà hài tử sinh bệnh. Ngươi nói cái gì? Tiểu Lệ hướng về phía nam nhân kia liền chạy tới, xem như vậy là tính toán công kích nam nhân kia. Chỉ thấy nam nhân kia nâng lên một chân, liền đem Tiểu Lệ cấp gạt ngã, nếu không phải sốt ruột cấp trong nhà hài tử đưa dược, ta thật sự tưởng tấu ngươi một đốn. Nam nhân nói xong câu này liền hướng tới bên ngoài đi đến, nhưng là đúng lúc này, Tiểu Lệ quát, nhà các ngươi hải tử đi tìm chết đi. Nam nhân vừa nghe lời này tức khắc không vui, nữ nhân này cũng dám nguyền rủa nhà bọn họ hải tử, chuyện này tuyệt đối không thể liền như vậy tính. Nam nhân xoay người lại, bay thẳng đến Tiểu Lệ đi đến, hắn đặt chân trực tiếp tính toán đá Tiểu Lệ đầu, nhưng là lại bị Lục Tuyết Thiên cấp cản lại. Chạy nhanh trở về cấp hải tử uống thuốc, chuyện này tương đối quan trọng, không cần phải vì một cái rác rưởi ngồi tù. Mỹ nữ, ngươi câu này nói đối, thật đúng là không cần phải vì một cái rác rưởi ngồi tù. Lúc này, Lục Tuyết Thiên đưa cho hắn một cái bình sứ, tương phùng là duyên, này bình có một quả đan dược, chỉ cần người có một hơi là có thể cứu trở về tới. Lục Tuyết Thiên nói xong trực tiếp đem bình sứ nhét vào người này trong tay. Rốt cuộc người này là bởi vì thế nàng nói một câu nói, mới chậm trễ một ít thời gian, từ hắn tướng mạo xem, đứa bé kia hẳn là đã không được, cũng chỉ có đại hoàn đan có thể cứu mạng. Nam nhân bay nhanh rời đi, hắn cũng không có đem Lục Tuyết Thiên nói đương hồi sự nhi. Nhưng là chờ hắn về tới trong nhà, liền nghe được trong nhà tiếng khóc. Phần 339. Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Dược ta đã lấy về tới, chạy nhanh cấp hải tử ăn thượng. Hắn vội vàng mà nói. Nhưng là trong nhà vẫn luôn ở khóc, cũng không có người tiếp ứng hắn nói. Lúc này hải tử mặt là tái nhợt, thực rõ ràng đây là không được. Nhi tử không có việc gì, hắn sẽ không có việc gì nhi, chúng ta chạy nhanh đưa hắn đi bệnh viện. Nam nhân vội vàng mà nói. Nhưng là vây quanh ở mép giường nhi người đều hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía hắn, không được, hài tử đã không được, cứu cũng cứu không trở lại. Kỳ thật liền ở nam nhân đi rồi về sau, bọn họ đã tìm được rồi rất một kia bình dược, hài tử ăn qua, nhưng là một chút hiệu quả đều không có. Kỳ thật hài tử bệnh tim bọn họ đã sớm được đến thông chi, bởi vì hài tử thân thể duyên cớ, cũng không thể phẫu thuật, kỳ thật bác sĩ đã sớm nói, bộ dáng này chỉ là chờ chết mà thôi. Đúng lúc này, nam nhân đột nhiên nhớ tới Lục Tuyết Thiên nói, tương phùng là duyên, này bình có một quả đan dược, chỉ cần người có một hơi là có thể cứu trở về tới. Nam nhân vọt tới hải tử trước mặt, run rẩy đem bình sứ đan dược đổ ra tới, sau đó run run rẩy rẩy đem đan dược đưa đến hải tử trong miệng. Vốn dĩ hắn cho rằng hải tử sẽ không nuốt, hắn còn tính toán uy thủy, nhưng là thực mau hắn phát hiện, kia đan dược vào miệng là tan, căn bản không cần uy thủy. Người một nhà nhìn hắn hành động có chút trợn tròn mắt, bọn họ không biết hắn ở uy hải tử ăn cái gì. Mà cố tình hài tử hình như là nuốt. Chương 589 trở lại địa cầu lịch kiếp 54. Lao công, ngươi đang làm gì? Trước hết hỏi chuyện chính là hài tử mẫu thân, hài tử đem kia dưỡng nuốt, đúng không? Kia hài tử có phải hay không còn sống? Hài tử nếu còn sống, hài tử mẫu thân còn không có nghe được lao công đáp án, tay cũng đã run thượng, nàng có một loại dự cảm, nàng hài tử không cần đã chết. Vừa rồi ở trên đường đụng phải một vị mỹ nữ, nàng đưa ta một viên đan dược. Nói là chỉ cần có một hơi, người là có thể cứu trở về tới, ta cảm thấy hẳn là thử xem. Chúng ta ngưu ngưu từ trước đến nay vận khí tốt nam nhân kích động nói, còn hắn lúc trước sinh ra thời điểm, cũng đã có chút không hảo, nhưng là hắn vẫn là sống sót, hơn nữa sau lại bác sĩ nói hắn sống không được bao lâu, nhưng là hắn kiên trì tới rồi hiện tại. Còn hắn vận khí tốt, tựa như hôm nay, kia viên đang ăn dược, hắn chính là nghe thấy được một cổ nồng đậm dược hương, hắn cảm thấy nhi tử khẳng định có thể được cứu trợ, nghĩ đến kia dược hương, hắn đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Đúng vậy, nên thử xem, hài tử vừa lúc xảy ra chuyện nhi, liền có người đưa ngươi đang ăn dược, này thuyết minh kia mỹ nữ chính là tiên nữ, là tới cứu hài tử. Hài tử mãi mãi hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nhà mình tôn tử, nàng cảm thấy nhà mình tôn tử sắc mặt giống như đẹp một chút, không giống vừa rồi như vậy tử khí trầm trầm. Đối, ta nhớ ra rồi, ta đi bệnh viện lấy dược thời điểm, có một người nói là tiên y kia tới. Ta lúc ấy còn tưởng rằng là đang nói đùa, nếu nói chính là nữ nhân kia nói, như vậy nhà chúng ta hài tử có phải hay không được cứu rồi. Nam nhân hưng phấn lên, khẳng định là cái dạng này, kia viên đan dược khẳng định là tiên y kia cấp, lúc ấy liền bởi vì chính mình lắm miệng nói một câu nói. Nam nhân hiện tại có chút may mắn chính mình nói nhiều, nếu chính mình lời nói không nhiều lắm nói, cũng không có cơ hội được đến kia cái đan dược không phải sao. Rốt cuộc tiên y gì sẽ không vô duyên vô cớ tìm chính mình đến gần đi. Tiên y gì? Tiên y gì? Tên này ta giống như nghe nói qua, ta nghe đồng sự nói là thuê trên mạng có một cái tiên y gì, 100 vạn lên giá, bệnh gì đều có thể trị. Nữ nhân nói đến nơi này thời điểm nhớ tới một việc, đó chính là nàng vốn dĩ tính toán đi xem, nhưng là mặt sau cái kia đồng sự nói cho nàng, bởi vì ra một việc, tiên y thì hào tự phong. Phải không? Nam nhân cũng không biết chuyện này, nếu hắn sớm biết rằng nói, có lẽ hắn đã sớm đi hạ đơn, rốt cuộc hắn hy vọng chính mình nhi tử tồn tại, tuy rằng 100 vạn không ít, nhưng là bọn họ cũng không phải đào không dậy nổi. Người một nhà tràn ngập chờ mong nhìn hài tử, sau đó theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện hài tử ngực có phập phồng. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ đại khí không dám ra một chút, sợ lần thứ hai sợ hãi nhà mình hài tử. Sau đó dần dần hài tử mặt trở nên hồng nhuận lên, phải biết rằng hài tử bởi vì có bệnh tim, sắc mặt vẫn luôn không tốt, hiện tại thế nhưng trở nên hồng nhuận, hài tử bệnh có phải hay không hoàn toàn hảo. Hài tử mặt đều hồng nhuận, ta như thế nào cảm thấy nhà chúng ta ngưu ngưu giống như thành khỏe mạnh hài tử. Trong nhà lao thái thái từ trước đến nay là đau nhất tôn tử, liền tính là tôn tử có bệnh tim cũng giống nhau. Lão bà tử, ta cũng có loại cảm giác này. Lão công, ngươi khả năng thật sự gặp được tiên nữ, nhà chúng ta hài tử về sau hẳn là khỏe mạnh. Nữ nhân tay liền lời nói ở hài tử trái tim mặt trên, nàng nhẹ nhàng cảm thụ được mạnh mẽ trái tim nhảy lên, này nhảy lên lực lượng chính là khỏe mạnh hài tử mới có, bởi vì nàng đã từng thử qua. Không sai biệt lắm đợi nửa giờ thời điểm, tiểu gia hỏa thế nhưng trực tiếp xoay người ngồi dậy, mãi mãi, ra ra, ba ba, mụ mụ, ta hảo đói à. Lão thái thái cùng nữ nhân chạy nhanh đứng lên. Ngoan, mãi mãi cấp Ngưu Ngưu nấu cơm đi. Ngưu Ngưu ngoan, mụ mụ trước cho ngươi lấy điểm nhi tiểu điểm tâm lót lót. Hài tử đây là không có việc gì đi. Lão gia tử có chút không thể tin được, nhưng là sự thật bại ở trước mặt, hắn tôn tử hiện tại thoạt nhìn khỏe mạnh đến không được. Ngày mai ta dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra một lần. Hành, nhưng là đừng đi hắn thường xuyên đi kia ra bệnh viện. Lão gia tử sợ hắn tôn tử bị khấu hạ làm nghiên cứu. Ân, yên tâm đi, ba. Ta sẽ không mang hải tử đi chỗ đó. Nam nhân cảm thấy nơi đó tất cả đều là lang băm, hắn sẽ mang hải tử đi tốt bệnh viện hảo hảo kiểm tra một chút, kỳ thật hắn cảm thấy hắn hải tử hẳn là hoàn toàn không có vấn đề. Nay người một nhà ngày hôm sau thật sự mang Ngưu Ngưu đi một cái khác bệnh viện kiểm tra rồi, sau đó phát hiện nhà bọn họ Ngưu Ngưu hiện tại là một cái thực khỏe mạnh hải tử, căn bản một chút tật xấu đều không có. Lần này nhi, bọn họ người một nhà càng không dám đi nguyên lai bệnh viện kiểm tra rồi. Thậm chí bọn họ người một nhà ngày hôm sau trực tiếp bán đi phòng ở dọn đi rồi. Rốt cuộc, nhà bọn họ nguyên lai sinh bệnh hài tử, thế nhưng đột nhiên biến thành bình thường khỏe mạnh hài tử. Vấn đề này bọn họ thật sự không có cách nào giải thích, hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ giải thích. Rốt cuộc đây là Ngưu Ngưu cơ duyên. Bọn họ người một nhà cảm thấy này cơ duyên hẳn là thiên cơ không thể tiết lộ. Cho nên này người một nhà lựa chọn tránh né, đến nỗi Lục Tuyết Tiên, tại đây một đêm đi qua về sau, giống như là quên mất việc này nhi. Rốt cuộc nàng kết thúc chính mình lực, có thể hay không giải quyết vấn đề, như thế nào giải quyết vấn đề, liền không phải chuyện của nàng nhi. Mà trong trường học, đám kia cao tam học sinh cũng rốt cuộc chạy tới đại bảo bọn họ nơi lớp, sau đó như nguyện gặp được đại bảo bọn họ. Khi bọn hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến như vậy một đám xinh đẹp tiểu đầu đinh khi, bọn họ bị kinh diễm tới rồi. Thiên A, nơi nào tới như vậy một đám xinh đẹp hoa hoa. Quá đáng yêu. Ta cảm giác chính mình tim đập đều nhanh. Hảo manh. Hảo manh. Ta quá thích bọn họ. Tiểu khả ái, một đám tiểu khả ái, tỷ tỷ cùng các ngươi chơi được không? Đúng vậy, tiểu khả ái, tỷ tỷ cũng tưởng cùng các ngươi chơi. Bọn họ ở chỗ này hưng phấn đùa với đại bảo bọn họ, đại bảo bọn họ có chút hết trô nói rồi. Nơi này là trường học đi. Bọn họ hẳn là học sinh đi. Như thế nào có loại đụng phải vô lương thúc thúc A-Z cảm giác? Lúc này, vị kia biết chân tướng học sinh nói, bọn họ chính là các ngươi muốn xem người. Lâm Thiên Lâm. Ta là, tìm ta có việc nhi. Đại bảo nhẹ chọn một chút mi, nhìn về phía cái kia nói hắn tên người. Tiêu đại bảo tên chính là một người nữ sinh, nàng nhìn đại bảo bộ dáng, có chút nói lắp lên, ta chúng ta là tới xem nhìn xem ngươi, ngươi dù sao cũng là cao tam đệ nhất danh, chúng ta còn không có gặp qua ngươi đâu. Hiện tại thấy được, các ngươi có thể đi rồi, các ngươi ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến đại gia học tập. Tuy rằng hiện tại còn không có khai giảng, nhưng là hiện tại lớp chính là có bọn họ 8 người đâu, những người này nói chuyện, hắn có thể lựa chọn không nghe, nhưng là những người khác đâu. Những người khác định lực nhưng không có hắn tốt như vậy, cho nên khẳng định chịu ảnh hưởng. Chúng ta không thể ở chỗ này nhìn xem sao. Có một cái tiểu tỷ tỷ hai mắt mạo quang xem bọn họ, làm đại bảo bọn họ có một loại gặp lang bà ngoại cảm giác. Không thể, nơi này là chúng ta phòng học, không phải của các ngươi ở bên kia nhi, hảo tẩu không tiễn. Lục Thiên Dương cùng Lục Thiên Vân trực tiếp đi lên đi, sau đó đẩy phía trước người đem bọn họ đẩy ra phòng học. Chờ phòng học môn đóng lại về sau, đứng ở bên ngoài bọn học sinh chấn kinh rồi. Chúng ta đây là bị một cái tiểu hài tử đẩy ra. Không sai nhi. Hắn kính nhi như thế nào như vậy đại. Vị này chính là bị đẩy ngốc, đứng ở phòng học bên ngoài, còn có chút không phản ứng lại đây. Chương 590 trở lại địa cầu lịch kiếp 55. Đúng vậy, chúng ta một đám người, kia hai đứa nhỏ trực tiếp là có thể thúc đẩy chúng ta. Ngươi vừa rồi bị đẩy, chẳng lẽ không có cảm giác sao? Ta cảm thấy kia hai đứa nhỏ trên người có một cổ lực lượng cường đại. Đúng vậy. Ta cũng có như vậy một loại cảm giác. Bọn họ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, này đó hài tử học tập lại hảo, lực lượng lại cường đại, bọn họ rốt cuộc là như thế nào luyện ra. Bọn họ rốt cuộc là cỡ nào lợi hại thiên tài. Bọn họ như thế nào làm được có thể ở thành tích như vậy ưu tú dưới tình huống, công phu còn có thể tốt như vậy. Dự bị khóa linh vang lên, đại gia chạy nhanh hướng bọn họ phòng học chạy tới. Ta đột nhiên có chút hâm mộ bọn họ hiện tại căn bản không có lao sư quản bọn họ. Bọn họ có thể tự hạn chế, nếu không có lao sư quản chúng ta có thể bảo đảm chính mình tự hạn chế sao? Ta không được. Ta cũng không được. Ta có chút khinh bỉ chính mình, liền một đứa bé 5 tuổi đều không bằng. Ta cũng là, quá khinh bỉ chính mình, thế nhưng so ra kém một đứa bé 5 tuổi, ta có chút chịu đả kích. Chúng ta hiện tại nỗ lực cũng không chậm, đến thi đại học thời điểm lại xem thành tích bái. Ta có một loại cảm giác, thi đại học thời điểm, bọn họ 8 khả năng sẽ chiếm cứ trường học trước 8 gã. Mọi người nghe được lời này không lên tiếng nhi, rốt cuộc những cái đó hài tử tài học bao lâu liền có tốt như vậy thành tích, lại cho bọn hắn 1 năm thời gian, phỏng chừng cái kia Lâm Thiên Lâm hội khảo mãn phân đi. Đoàn người thật sự đã chịu đả kích, về tới phòng học về sau, bọn họ bắt đầu nỗ lực mà bối thư học tập lên, như thế làm trong ban những người khác cảm thấy kỳ quái, này nhóm người là làm sao vậy? Bọn họ vừa rồi đi ra ngoài làm cái gì? Đây là đã chịu kích thích. Bình thường cũng không có thấy bọn họ như vậy nỗ lực a. Rốt cuộc hiện tại lão sư còn không có lại đây, bình thường dưới tình huống, đại gia lúc này cũng là liêu sẽ thiên A, làm chút gì đó, nhưng là bọn họ đây là làm sao vậy? Một đám an tĩnh ngồi ở chỗ đó, cầm thư nhìn là ở học tập, nhưng là vì cái gì làm người cảm thấy bọn họ là đã chịu cái gì trầm trọng đả kích? Lượng tử, các ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cảm giác một đám giống như là đã chịu đả kích giống nhau. Lượng tử ngồi cùng bàn rốt cuộc nhịn không được hỏi chuyện. Phải biết rằng lượng tử bọn họ những người này nhưng tất cả đều là lớp đệ tử tốt. Lượng tử nhìn về phía hắn ngồi cùng bàn, chúng ta hôm nay đi xem Lâm Thiên Lâm. Lâm Thiên Lâm, toàn giáo đệ nhất danh. Hắn lớn lên thế nào? Ngồi cùng bàn tò mò. Vô địch đáng yêu. Đáng yêu. Ngươi đây là hình dung tiểu bằng hữu đi. Đối. Lam ơn, cao tam học sinh ngươi thế nhưng dùng tiểu bằng hữu tới hình dung. Tổng không có khả năng là một cái tiểu thiên tài đi. Ngồi cùng bàn cũng không biết đại bảo bọn họ này đó tiểu thiên tài. Lượng tử dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía hắn, ngươi nói đều đối. Thật là tiểu thiên tài. Ngươi dùng vô địch đáng yêu tới hình dung, không phải là còn không đến 10 tuổi đi. Ngồi cùng bàn chịu đả kích, đệ nhất danh như vậy tiểu sao? Một nửa. Cái gì một nửa? 10 tuổi một nửa. Cái gì? Ngồi cùng bàn thanh âm đều mau hét lên, khiến cho toàn ban chú ý. Lượng tử chụp hắn bối một chút, ngồi cùng bàn lập tức phóng thấp thanh âm. Thật sự chỉ có 5 tuổi sao? Hắn thế nhưng khảo toàn giáo đệ nhất. Này còn làm chúng ta sống không? Ngồi cùng bàn buồn bực cắn hắn thư, này còn có để người sống. Trong ban những cái đó ưu tú học sinh đã đủ để cho bọn họ một đám ghen ghét, hiện tại thế nhưng có như vậy thiên tài nhi đồng tới theo chân bọn họ so đấu, còn làm sống không? Nếu chuyện này làm các gia trường biết, có phải hay không bọn họ đến bị buộc điên? Cho nên chúng ta đều đã chịu đả kích, lần sau khảo thí nhất định không thể khảo đến quá kém, quá mất mặt, ta cảm giác lần sau chúng ta ban đệ nhất danh chưa chắc đều có thể vào toàn giáo trước năm. Lượng Tử Trường thở ra một hơi nhi, thật sự có chút quá mất mặt. Phần 340. Thiên A. Thiên A. Ta phải nỗ lực, nếu chuyện này làm ta ba mẹ đã biết, ta không được bị nhắc mai chết. Ta phỏng trừng bọn họ đã biết. Lượng Tử có chút tiếc nuối mà nói. Đã biết. Ngồi cùng bàn trường hướng về phía Lượng Tử. Hiệu trưởng đối cái kia ban thực quý trọng, cái kia trong ban toàn bộ đều là thiên tài nhi đồng. Chúng ta này giới có 8 tùy chúng ta thi đại học, ta phỏng trừng tiếp theo giới không ngừng 8. Bọn họ ước chừng có 6-7 chục người, hiện tại toàn bộ đều ở học sơ trung tri thức, hơn nữa đã học không sai biệt lắm, cho nên dựa theo bọn họ tiến độ, bọn họ phỏng trừng bọn họ tiếp theo giới đều sẽ tham gia thi đại học. Cho nên chúng ta chạy nhanh nỗ lực lên, ngàn vạn không thể thối lui đến tiếp theo giới ta phỏng trừng đã chịu đả kích lớn hơn nữa. Kỳ thật liền tính là không có những người đó, quang này 8 vị cũng đã làm tiếp theo giới tham gia thi đại học người áp lực sân lớn. Cố lên đi! Bọn họ hai người cũng không nói chuyện nữa, bắt đầu xem nổi lên thư, chung quanh nghe bọn họ nói chuyện học sinh, cũng đều bắt đầu yên lặng đọc sách. Bọn họ lần này tham gia thi đại học người chẳng lẽ áp lực liền không lớn sao? Đến lúc đó nếu làm cái kia đáng yêu vô địch tiểu đậu đinh khảo toàn giáo đệ nhất, kia bọn họ mặt đến ném bao lớn a? Đi học, lão sư đi vào phòng học, bình thường dưới tình huống, trong ban đều là vô cùng náo nhiệt, liền tính là lão sư vào được, cũng chưa chắc có thể sống yên ổn đi xuống. Nhưng là hôm nay bọn học sinh đều như là uống lộn thuốc giống nhau, một đám lẳng lặng. Tiến vào chính là toán học lão sư, hắn phát hiện có học sinh đang ở viết các loại toán học công thức. Lão sư cũng không có chuẩn bị giảng bài, hắn vòng quanh phòng học đi rồi một vòng, hắn phát hiện bọn học sinh hình như là đột nhiên biết học tập, lão sư tức khắc cảm thấy an ủi, không đến một năm liền thi đại học, bọn nhỏ hiện tại biết học tập, sang năm hẳn là có thể khảo một cái không tồi điểm đi. Thượng xong rồi toán học khóa, lão sư lập tức hồi văn phòng cùng các lão sư giao lưu lên. Các khoa lão sư cảm thấy có chút kỳ quái, ngày hôm qua bọn họ còn không có phát hiện có loại chuyện này đâu, như thế nào hôm nay liền thay đổi đâu. Kế tiếp một ngày, các khoa lão sư đều ở quan sát đến nhất ban biến hóa, bọn nhỏ thật sự biết học tập, đi học cũng không đùa giỡn, thậm chí liền cái người nói chuyện đều không có, bọn họ đều ở nỗ lực, bối công thức, bối từ đơn, còn có ở nơi đó viết bao năm qua tới thi đại học đề. Chủ nhiệm lớp kích động, thượng tự học khóa thời điểm. Hắn lặng lẽ đem lớp trưởng gọi vào văn phòng, nguyên lai lại nói tiếp đại gia biến hóa. Lớp trưởng đem bọn họ đi nhìn tiểu thiên tài sự tình nói một chút, lão sư, bọn họ đều sợ chính mình khảo phân thấp mất mặt, rốt cuộc kia tiểu thiên tài chính là toàn giáo đệ nhất, mọi người đều có chút lo lắng. Nga. Chủ nhiệm lớp không nghĩ tới trong trường học những cái đó tiểu thiên tài thế nhưng còn có cái này tác dụng, có lẽ có thể cùng hiệu trưởng đề một chút, làm này đó bọn nhỏ mỗi cách một đoạn thời gian đi thụ kích thích. Hoặc là có thể an bài bọn học sinh đi tiểu thiên tài trong ban thể nghiệm, rốt cuộc thể nghiệm bọn họ mới có thể biết chân chính chênh lệch. Lớp trưởng đều không có nghĩ đến, hắn đem tình hình thực tế nói về sau, chịu đả kích sự tình còn ở phía sau. Nhất ban chủ nhiệm lớp lập tức liền đi tìm hiệu trưởng, hắn đem trong ban ngày này biến hóa nói một chút, hiệu trưởng đôi mắt lập tức trở nên tặc lượng tặc sáng. Hảo! Những cái đó tiểu thiên tài toàn bộ đều là thực ưu tú, đảo cũng có thể làm những cái đó bình thường học sinh, thể nghiệm một chút. Cái gì gọi là nhất tinh anh giáo dục? Hiệu trưởng vui vẻ, bọn họ bộ dáng này một bị kích thích, có phải hay không sang năm trường học thi đại học điểm thành tăng lên tới lịch sử tân độ cao? Chương 591 trở lại địa cầu lịch kiếp 56. Kế tiếp nhật tử, đại bảo phát hiện bọn họ có chút không được căn bình, bởi vì mỗi tiết khóa đều có cao tam mấy cái học sinh đến bọn họ trong ban thể nghiệm học tập. Cũng may này đó học sinh hình như là đã chịu quá cái gì cảnh cáo, bọn họ chỉ là quan khán, cũng không có phát ra động tĩnh gì. Cũng không có phát ra cái gì nghi vấn. Này đó học sinh chỉ là yên lặng ở ngồi ở lớp mặt sau cùng, sau đó quan sát đám hài tử này học tập, hiện tại còn không đến khai giảng thời điểm, cho nên trong ban chỉ có 8 hài tử, bọn họ có thể tùy ý ngồi. Hơn nữa ở trong ban phụ đạo lao sư, mỗi ngày cũng chỉ có một vị, hơn nữa lao sư trên cơ bản mỗi tiết khóa chỉ ở trong ban đãi 10 phút, sau đó liền rời đi. Này đó cao tam học sinh, bọn họ tới nơi này, chủ yếu chính là phai nhạt nhìn xem này đó thiên tài nhi đồng là như thế nào học tập, bọn họ càng xem đến cẩn thận càng chịu đả kích. Tới rồi tan học thời điểm, này đó bọn học sinh có chút chịu không nổi, các ngươi phát hiện không có, Lâm Thiên Lâm ở học đại học chương trình học. Ta thấy được Lâm Vũ Hàm hòa vẽ, quả thực liền cùng đại sư chi tác giống nhau. Lục Thiên Dương điêu khắc đồ vật liền cùng sống giống nhau, ta hơi kém đều cho rằng kia ưng muốn tới mổ ta. Thiên A, ta thật sự chịu đả kích, ta nhìn đến cái kia kêu lâm vòm trời tiểu gia hỏa thế nhưng ở đằng kia soạn nhạc. Bọn họ một ngày giống như cũng không có học tập cái gì. Nhưng là bọn họ học tập thời điểm, học tập tiến độ thật nhanh A. Cái kia lâm thiên lâm giảng kia vài đạo đề lao sư trước kia giảng quá, ta không có nghe hiểu, nhưng là không nghĩ tới ta hôm nay nghe hiểu. Nói cũng là, kia vài đạo sư cảm giác như vậy khó, nhưng là trải qua lâm thiên lâm giảng giải về sau, ta cảm thấy hảo đơn giản A, thế nhưng có thể như vậy tưởng. Ta đều tưởng vẫn luôn đãi ở bọn họ ban. Đó là không có khả năng. Ai, không nghĩ tới ta có một ngày liền một đám 5 tuổi tiểu hài tử đều so bất quá. Lam ơn, bọn họ đều là thiên tài, ngươi lấy cái gì theo chân bọn họ so? Đúng vậy, lấy cái gì theo chân bọn họ so? Ta căn bản không có so được với bọn họ đồ vật. Đúng rồi, nói lên vẽ tranh điêu khắc tới, ta đột nhiên nhớ tới một việc, khoảng thời gian trước ở chúng ta cửa trường triển lãm trong phòng khai quá triển lãm tranh cùng điêu khắc triển. Ta nghe nói nơi đó mặt tác phẩm tất cả đều là chúng ta trường học học sinh tác phẩm, hơn nữa một đám bán ra giá cả hảo cao, ta đột nhiên có loại cảm giác. Không phải là bọn họ tác phẩm đi. Thiên A, ta đột nhiên cảm thấy hảo có khả năng, ta phải bị đả kích đến không thể xoay người. Ta cũng giống nhau. Ta đột nhiên cảm thấy chúng ta không nỗ lực một phen, hình như là sống uổng phí. Ai, thật sự sống uổng phí. Làm sao bây giờ? Hiện tại nỗ lực tổng cảm rất chậm, nếu sớm một chút nhi gặp được bọn họ thì tốt rồi, ta cảm giác đi theo bọn họ bước chân, chúng ta cũng có thể trở thành thiên tài. Ai, câu này nói đúng rồi. Không chỉ có này phê học sinh có loại cảm giác này, nhưng phàm là đi qua đại bảo bọn họ ban, theo chân bọn họ cùng nhau học tập quá học sinh đều là như vậy cho rằng, bọn họ thật sự cảm thấy hiện tại nỗ lực học tập có chút chậm, nhưng là bọn họ vẫn là quyết định bắt đầu nỗ lực. Đặc biệt là mau đến khai giảng thời điểm, cơ hồ sở hữu cao tam học sinh đều đi đại bảo bọn họ trong ban thể nghiệm qua. Trừ bỏ mấy cái khác mấy cái kiêu ngạo đến nghịch thiên học sinh, mọi người đều bắt đầu nỗ lực học tập, hơn nữa có chút học sinh, còn lặng lẽ tại hạ giờ dạy học gian. Ôm không hiểu để chạy đến đại bảo phòng học đi hỏi đại bảo, đương nhiên, bọn họ cũng không phải hỏi không, trên cơ bản mỗi cái vấn đề học sinh, đều sẽ mang lên một bao chocolate qua đi. Đại bảo đảo cũng không có làm bộ làm tịch, những người này tới hỏi chuyện, hắn liền cho người ta giải đáp. Cứ như vậy tử, nhoáng lên tới rồi mau khai giảng nhật tử, trường học lại tới nữa một lần thi khảo sát chất lượng, lúc này đây để có thể nói là so lần trước khảo thí còn khó, nhưng là đại bảo thế nhưng khảo một cái thành tích mãn phân, liền tính là viết văn. Lão sư cũng tìm không thấy khấu phân lý do, cho nên chỉ có thể cấp mãn phân. Mà nhị bảo bọn họ mấy cái thành tích toàn bộ lên rồi, bọn họ 8 ở toàn giáo tiền 10 danh trong phạm vi, trong đó cao tam nhất ban 2 cái học sinh hỗn loạn ở bọn họ trung gian. Mà đệ nhị danh nhị bảo đồng học cùng đại bảo chênh lệch là 20 phân, đến nỗi đệ tam danh là cao tam nhất ban một người đồng học, là danh nữ đồng học kêu với kiểu, nàng cùng nhị bảo chênh lệch là 15 phân. Bất quá lúc này đây khảo thí, cao tam sở hữu học sinh thành tích đều tăng lên không ít. Điểm trung bình đều tăng lên thập phần tả hữu. Mặc kệ là các khoa lão sư cũng hảo, vẫn là trường học lãnh đạo nhóm cũng hảo, một đám hưng phấn mà nhìn này đó thành tích, thật tốt quá, như vậy khó đề, bọn nhỏ điểm trung bình thế nhưng đều tăng lên thập phần, này đại biểu bọn nhỏ đều nỗ lực. Nhưng thật ra kia vài tên ngạo kiêu học sinh có một ít lùi bước, nhưng là cố tình lão sư lấy bọn họ không có cách nào, bởi vì này vài tên học sinh đều là trong nhà có quyền có thế, liền tính là bọn họ khảo cái không điểm, cũng so mặt khác học sinh có tiền đồ. Cho nên đối này đó học sinh, bọn họ cũng chỉ có thể mặc kệ. Khai giảng, mặt khác học sinh đều trở về trường học, đại bảo bọn họ trong ban học sinh cũng đều toàn bộ về tới trong trường học. Lần này nhi, các học sinh nghĩ đến bọn họ ban tới hỏi chuyện bắt đầu cảm thấy có chút ngượng ngùng, rốt cuộc 6-7 chục cái tiểu đậu đinh nhìn đâu. Bất quá cũng may nổi danh đồng học thật sự là nhịn không được, liền chạy đi vào tìm đại bảo vấn đề, sau đó hắn phát hiện kỳ thật những cái đó tiểu đậu đinh nhóm đều ở bận rộn, ai cũng không có chú ý tới hắn. Kết quả là, đại gia lại khôi phục tới rồi kỳ nghỉ trạng thái, mỗi tiết nhất khóa luôn có người tìm đại bảo hỏi chuyện, sau đó lại đưa lên chocolate. Ở kỳ nghỉ, đại bảo bọn họ đã đem đủ loại chocolate ăn nhị, cho nên hiện tại chocolate nhưng thật ra tiện nghi trong ban mặt khác tiểu bằng hưu. Đại bảo danh vọng ở cao tam càng ngày càng cao, này cũng khiến cho kia mấy cái ngạo kiêu học sinh bất mãn. Rõ ràng bọn họ mới là trường học nhất lóa mắt minh tinh mới đúng, như thế nào biến thành một cái tiểu đậu đinh. Rõ ràng bọn họ có quyền thế. Mọi người nên nịnh bợ bọn họ mới đúng, như thế nào toàn bộ đều lấy đồ ăn vặt đi nịnh bợ cái kia tiểu đậu đinh. Cái này làm cho bọn họ rất bất mãn, nơi này có 2 gã đồng học là quan lớn con cháu, có vài tên là quan quân con cháu, dư lại vài vị toàn bộ đều là phú hảo gia hải tử. Này đó hải tử bình thường đều là cao cao tại thượng thói quen, này một cái kỳ nghỉ thời gian, thế nhưng đem bọn họ đánh tới bụi bặm, này như thế nào có thể làm cho bọn họ chịu được. Kết quả là, này đó học sinh tổ chức lên, bọn họ tính toán tìm đại bảo bọn họ phiền toái. Thức mau, bọn họ liền phát hiện này 8 tiểu đậu đinh thế nhưng ở tại người nhà viện nhi, vì thế bọn họ tính toán ở đi người nhà viện trên đường, rốt cuộc hẻo lánh địa phương đổ bọn họ. Hôm nay tan học, đại bảo mang theo huynh đệ tỷ muội nhóm về nhà, nhưng là đi đến nửa đường thượng, bọn họ bị này đàn đại bọn nhỏ cấp vây quanh. Đại bảo nhìn bọn họ cảm thấy buồn cười, các ngươi không biết xấu hổ đổ chúng ta như vậy tiểu nhân hài tử. Kia có cái gì ngượng ngùng? Nghe nói ngươi là một cái tiểu thiên tài, bộ dáng này hảo, chỉ cần ngươi có thể đột phá chúng ta cái này vòng vây, chúng ta liền tha các ngươi về nhà, như thế nào? Nếu ta không đâu? Đại bảo chú ý tới, nhà mình mụ mụ đã xuống lầu. Ngươi đang chờ nhà ngươi đại nhân tới cứu mạng sao? Ngươi cảm thấy nhà ngươi đại nhân có thể đánh thắng được chúng ta một đám người. Trong đó một cái nam hải nhi cười ha ha lên. Các ngươi vì cái gì đổ chúng ta? Chúng ta không có trêu chọc quá các ngươi đi. Các ngươi là không có trêu chọc quá chúng ta, nhưng là các ngươi ở trường học đoạt chúng ta nổi bật. Đại bảo nhịn không được những mày, chúng ta chưa từng có đoạt lấy bất luận kẻ nào nổi bật nhi. Chương 592 trở lại địa cầu lịch kiếp 57. Hừ, các ngươi rõ ràng đoạt chúng ta nổi bật, vốn dĩ chúng ta mới nên là cao tam vạn chúng chú một người, nhưng là hiện tại cố tình biến thành các ngươi này đàn tiểu đậu đinh, thật là đáng giận. Trong đó một người nam nhân thực buồn bực mà nói, hắn hung tợn mà trừng mắt này đó tiểu gia hỏa. Nhưng là hắn phát hiện một việc, đó chính là này đàn tiểu gia hỏa giống như căn bản không sợ hắn. Lão đại, bọn họ giống như không sợ ngươi. Bên cạnh nhi một cái nam sinh nhỏ giọng nhắc nhở hắn, hắn nắm chặt nắm tay, muốn nói động thủ đi. Cố tình này đàn tiểu đậu đinh quá nhỏ, làm hắn có chút ngượng ngùng động thủ, rốt cuộc động thủ liền có chút khi dễ tiểu hài tử hiềm nghi. Nhưng là không động thủ, hắn thực khí làm sao bây giờ. Nghĩ vậy nhi, hắn đi tới đại bảo trước mặt, hắn tưởng rỗi tay để trụ đại bảo cổ áo, đem hắn nhắc tới. Bộ dáng này chính mình càng có uy hiếp lực, nhưng là hắn mới vừa duỗi ra tay, liền cảm thấy đầu có chút vượng, sau đó hướng tới mặt sau một đảo. Hắn phía sau các tiểu đệ chạy nhanh đỡ hắn. Lão đại! Lão đại! Ngươi không có việc gì đi. Lão đại! Cao Dũng, ngươi tránh ra, ta nhìn xem lão đại, ta ba là quân y yể, ta cũng hơi chút hiểu chút nhi. Nói chuyện nam nhân đem đỡ lão đại, sau đó nhìn lão đại kia đầu váng mắt hoa tình huống, nhịn không được nói, lão đại đây là đầu góc ra vấn đề. Lúc này, lão đại cảm giác không có việc gì, lại đứng lên, hắn thật sự không cảm thấy chính mình có việc nhi, rốt cuộc chính mình mỗi ngày đều rèn luyện thân thể, mỗi ngày sáng sớm đều chạy thượng vạn mét. Trinh Kiệt, buông ta ra, ta không có việc gì. Chính là lão đại, ngươi vừa rồi hôn mê. Trinh Kiệt có chút tiểu buồn bực, mà lúc này, Cao Dũng vẫn luôn chú ý này đó tiểu gia hỏa, hắn cảm thấy này đó tiểu gia hỏa không đơn giản, lão đại lần này vô cùng có khả năng sẽ vấp phải trắc trở. Phần 341. Lão đại không tin tà lại lần nữa đi hướng đại bảo, nhưng là hắn còn không có đi qua đi, dưới chân có thứ gì vướng hắn, hắn trực tiếp lập tức hướng tới đại bảo bọn họ cái này phương hướng nào tới, bất quá đại bảo bọn họ nhưng không nốc, một đám chạy nhanh trốn đến một bên nhi. Chỉ nghe bang mà một tiếng, lão đại trực tiếp tới một cái mặt gầm mà. Lão đại! Lão đại! Hắn các tiểu đệ lại kinh hô lên, lúc này đây cũng không có người có thể kịp thời đỡ đến hắn. Các tiểu đệ ba chân bốn cẳng đem bọn họ đỡ lên. Lão đại trên mặt tất cả đều là thổ, cái mũi còn bị chạm vào đổ máu. Lúc này, Lục Tuyết Yên đã muốn chạy tới nơi này phụ cận, lại nói tiếp, nàng cũng không lo lắng nhà mình này đó hài tử, chẳng qua có thể không bại lộ bọn họ sẽ dị năng, vẫn là đừng bại lộ tương đối hảo, nàng còn muốn cho bọn họ an an tĩnh tĩnh lớn lên đâu. Lục Tuyết Yên chú ý tới, cái kia lão đại vài lần té ngã đều là nhà bọn họ đại bảo dùng tinh thần lực tạo thành. Như thế nào nàng lại đột nhiên có một loại nhà bọn họ đại bảo khi dễ người cảm giác đâu? Tuy rằng nói này đó cao tam học sinh một cái cá nhân cao mã đại, nhưng là nhà bọn họ này đó tiểu đậu đinh, một đám nhưng đều không phải người thường, toàn bộ đều sẽ dị năng, này không phải rõ ràng khi dễ người sao. Ha ha, thật sự thực xin lỗi, ta thật đúng là không biết chính mình ở cao tam như vậy được hoan nghênh, cảm ơn các ngươi nhắc nhở, bất quá ta hy vọng các ngươi trở về nói cho cao tam những cái đó học sinh, ta không quá thích bị người quấy rầy, rốt cuộc chúng ta cũng không phải cao tam học sinh. Đại bảo cười tủm tỉm mà nhìn té ngã vài lần cái kia lão đại, hắn đã thấy được nhà mình mụ mụ liền tránh ở phụ cận, cũng không có ra tới. Hơn nữa chính hắn đã động thủ, hắn cảm thấy chuyện này vẫn là chính mình giải quyết hảo, phòng trưng mụ mụ cũng là ý tứ này, bằng không đã sớm đứng ra. Các ngươi lão đại cảm thấy cái mũi của mình đau quá, còn hảo hàm răng không có cắn rớt, bằng không nói chuyện thời điểm nên lọt gió. Chúng ta làm sao vậy? Chúng ta vốn dĩ liền không phải cao tam học sinh. chúng ta chính là tinh anh thiên tài ban học sinh, hừ. Ngũ Bảo Lâm Vũ Hàm cảm thấy trước mắt bọn người kia, nàng một người là có thể giải quyết, nhưng là cố tình mụ mụ nói qua, dị năng không thể bại lộ, bằng không bọn họ sẽ bị đưa đến viện nghiên cứu lột ra nghiên cứu. Nghĩ vậy Nhi Ngũ Bảo liền cảm thấy một trận ác hàn, nhân gia lớn lên như vậy xinh đẹp, mới không cần bị lột ra, cho nên này dị năng là tuyệt đối không thể sử dụng. Này đó cao tam học sinh, một đám sờ sờ cái mũi, bởi vì này đàn tiểu đậu đinh đích sắc không xem như cao tam học sinh, nhưng là cố tình bọn họ cũng muốn tham gia thi đại học, bọn họ là tinh anh thiên tài ban học sinh, quan trọng nhất là cao tam những cái đó ra hỏa nhóm đều thực sùng bái bọn họ, thậm chí mỗi ngày đều chạy tới vấn đề. Nếu bọn họ trở về nói cho đại gia nói, những cái đó tiểu thiên tài nói, không cho các ngươi quấy rầy bọn họ. Những lời này phàm là nói ra, bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành cao tam mọi người công địch. Nay đã không phải bị người chú ý không chú ý vấn đề nhỏ. Cao Dung kéo kéo lao đại quần áo, lao đại, nếu không tính, này đó tiểu gia hỏa thoạt nhìn, cũng không phải chuyên môn, bọn họ giống như thực cái học tập. Trịnh Kiệt chừng hắn một cái, ngươi như thế nào biết bọn họ thực cái học tập. Ngươi xem bọn họ trong tay lấy đồ vật, ta thấy được cái kia cùng lao đại nói chuyện tiểu gia hỏa thế nhưng cầm một quyển nước ngoài nguyên văn thư. Sách này hắn đều xem không hiểu, được không? Cao Dung kỳ thật có chút bị nhục, tuy rằng hắn thành tích không tính quá hảo. Nhưng là hắn cảm thấy chính mình tiếng Anh rất tuyệt, nhưng là đối lập một chút trước mắt cái này tiểu đậu đinh, hắn thật sự bị nhục. Lão đại cũng không có khả năng liền như vậy tính, hắn còn không có giáo huấn này đàn tiểu đậu đinh đâu, chính mình đều quăng ngã hai ngã, thậm chí chính mình đều có chút không rõ đã xảy ra chuyện gì. Không được, chuyện này không thể liền như vậy tính. Lão đại đem chính mình mặt lau khô, đem cái mũi cũng tắt hai chương giấy vệ sinh, sau đó trừng hướng về phía đại bảo, ngươi chính là cái kia Lâm Thiên Lâm, đúng hay không? Đại bảo nhẹ dương một chút mi, không sai nhi, chính là ta. Ngươi về sau ở trong trường học cho ta điệu thấp một chút, biết không? Xin hỏi ta khi nào cao điệu quá? Ngươi không có cao điệu sao? Lão đại, hắn thật đúng là không có cao điệu quá, tất cả đều là cao tam học sinh khóa gian tổng tìm hắn hỏi chuyện. Cao Dung ở bên cạnh nhi giải thích, không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại cảm giác, như vậy thiên tài tiểu gia hỏa, khẳng định có trọng dụng. Nhưng là có cái gì trọng dụng đâu? Hắn hiện tại tạm thời còn không có nghĩ đến. Cao Dũng, người rốt cuộc là bên kia nhi. Các tiểu đệ có người nhìn không thuận mắt. Lam ơn, ta chỉ là nói thật, này đó tiểu đậu đinh, cũng không có xuất hiện ở đại gia trước mặt quá, không phải sao? Cao Dũng nhẹ dương một chút mi. Những người khác tưởng tượng cũng là, nếu này đàn tiểu đậu đinh thường xuyên xuất hiện trước mặt người khác, bọn họ liền không cần hiện tại xuất hiện ở chỗ này. Kia chúng ta đến không này một chuyến. Có huynh đệ không hài lòng. Bọn họ là tới chỗ này hù dọa này đó tiểu đậu đinh, nhưng là hiện tại lao đại lại quăng ngã hai lần, sau đó bọn họ uy hiếp không có uy hiếp thành, ngược lại chính mình muốn rút đi, này như thế nào có thể thành. Vậy ngươi muốn thế nào? Cao Dũng điếu môi, cảm thấy người nói chuyện có chút dối trá, nếu không hài lòng, ngươi nhưng thật ra thượng à, nhưng là hắn nhưng vẫn đại ở phía sau, đây là lấy người khác đương thương xử đâu. Nguyên Bân, ngươi muốn thế nào? Ngươi đi phía trước đi à, lao đại đều quăng ngã thành như vậy nhì. Đây chính là các ngươi biểu hiện cơ hội tốt. Trịnh Kiệt ở bên cạnh Nhi hướng về phía nói chuyện Nguyên Bân nói một câu, hắn ghét nhất chính là người này, vĩnh viễn chỉ biết đại ở đám người mặt sau điểm pháo. Chương 593 trở lại địa cầu lịch kiếp 58. Nguyên Bân, nếu không ngươi đi đem cái kia Lâm Thiên Lâm trảo lại đây, chúng ta cùng hắn hảo hảo tự tự. Có người còn đẩy Nguyên Bân. Nguyên Bân cứ như vậy bị người cấp đẩy đi ra ngoài, những người khác đứng ở hắn phía sau, Nguyên Bân hướng tới đại bảo bọn họ đã đi tới. Lâm Thiên Lâm là ngươi, đúng không? Nguyên Bân chậm rãi đến gần rồi đại bảo. Là ta lại như thế nào? Đại bảo bĩu môi, hắn ở suy xét muốn như thế nào đối phó người này, bất quá đúng lúc này, hắn chú ý tới có một vị lao sư vừa lúc hướng tới người nhà viện bên này nhi lại đây, hơn nữa kia lão sư giống như đã chú ý tới bọn họ bên này nhi động tĩnh, hơn nữa nhìn dáng vẻ là tính toán lại đây nhìn xem là chuyện gì nhi. Cho nên đại bảo quyết định, lần này liền tiện nghi cái này kêu Nguyên Bân ra hỏa, khiến cho hắn chảo chảo chính mình. Nguyên Bân đứng ở đại bảo trước mặt, trực tiếp dẫn theo đại bảo phía sau cổ áo, sau đó đem đại bảo nhấc lên. Hắn như vậy vừa động thủ, nhị bảo bọn họ nóng nảy, nhị bảo bọn họ tính toán động thủ thời điểm, phát hiện đại bảo cho bọn hắn thủ thế, bọn họ liền không hướng vọt tới trước, nhưng là lại xảo lên. Vung ta ra đại ca. Cứu mạng A. Khi dễ tiểu hài tử. Giết người lạp. Giết người lạp. Hoa Ngũ Bảo càng là diễn tinh, trực tiếp khóc giống lên. Kia lão sư vài bước liền vọt lại đây. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Vung ra kia hài tử. Các ngươi đây là tính toán làm cái gì? Các ngươi lớn như vậy người, đây là chuẩn bị muốn khi dễ mấy cái tiểu hài tử sao? Lão sư vừa thấy là Cao Tam những cái đó không nghe lời hài tử, bọn họ thế nhưng ở khi dễ thiên tài ban những cái đó bọn nhỏ, lập tức giận nóng nảy, chỉ vào Nguyên Bân tay đều tức giận đến run rẩy. Lão sư cứu mạng A. Lão sư cứu cứu ca ca ta. Lão sư, bọn họ là chê ta ca ca khảo đệ nhất. Nhị bảo bọn họ nhiều cơ linh A, nhìn đến vị này lão sư sinh khí, lập tức liền tới đây cổ phát hỏa. Quá mức. Các ngươi quả thực thật quá đáng, đem gia trưởng của các ngươi đều gọi tới. Ta muốn cùng gia trưởng của các ngươi nói chuyện, các ngươi này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lão sư tức giận mà nói. Phải biết rằng sở hữu lão sư đều hướng về học tập tốt ưu tú hài tử, cho nên vị này lão sư cũng là tâm hướng về đại bảo bọn họ, rốt cuộc bọn họ quá thông minh, hơn nữa tuổi như vậy tiểu, liền hiểu chuyện nhi đến làm các lão sư đều có chút đau lòng. Muốn nói Cao Dũng bọn họ này đó học sinh tuy rằng nghịch ngợm gây sự, nhưng là đối mặt lão sư thời điểm, bọn họ vẫn là có chút sợ hãi. Lúc này bọn họ đã đứng qua một bên nhi, Nguyên Bân cũng đã buông xuống dẫn theo đại bảo cái tay kia, hắn buồn bực, vì cái gì lao đại vừa rồi động thủ thời điểm, liền không có người phát hiện. Như thế nào chính mình vừa động thủ đã bị người phát hiện đâu? Nguyên Bân không biết này căn bản chính là phúc hắc đại bảo tính kê ra tới sự tình, đại bảo này bên này nhi một khôi phục tự do, lập tức liền chạy tới lao sư phía sau, vị kia lão sư giống như là bao che cho con giống nhau, đem đám hải tử này hộ tới rồi chính mình phía sau. Lúc này lão đại có chút không phục mà nói, ngươi lại không phải chúng ta chủ nhiệm lớp, không quyền lợi kêu nhà của chúng ta trường. Không sai nhi. Ngươi cũng không phải chúng ta nhậm khóa lão sư. Này đàn gia hỏa rốt cuộc tìm được rồi lý do, bọn họ bắt đầu chống đối vị này lão sư, bọn họ nói đảo đem vị này lão sư chọc cho vui vẻ. Không sai nhi, ta đích xác không phải các ngươi nhậm khóa lão sư, cũng không phải các ngươi chủ nhiệm lớp, nhưng là ta là dạy dỗ chỗ chủ nhiệm lão bà. Lão sư cười khẽ nói, làm sao vậy? Nàng chính là có cái này đặc quyền. Lão đại bọn họ vừa nghe, chân đều có chút mềm, bọn họ sợ nhất chính là dạy dỗ chỗ chủ nhiệm, bởi vì bị dạy dỗ chỗ chủ nhiệm bắt được, bọn họ sẽ bị trong nhà tàn nhẫn gõ một đốn, phải biết rằng kia chính là muốn ở hồ sơ thượng ghi tội. Lúc này, đại bảo nói, lão sư, chúng ta chưa từng có nghĩ tới muốn đoạt người khác trong mắt, chúng ta hiện tại chỉ là tưởng an an tĩnh tĩnh học tập, chúng ta chỉ nghĩ sang năm thi được đại học, nhưng là hiện tại không biết vì cái gì. Này đó đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm tới tìm chúng ta phiền toái. Chúng ta chưa bao giờ tưởng lãng phí thời gian, phải biết rằng thời gian chính là sinh mệnh, chúng ta yêu cầu dùng càng nhiều thời giờ tới hoàn thành càng nhiều sự tình. Hôm nay chúng ta về nhà cơm nước xong còn muốn học tập đâu, nhưng là hiện tại thời gian chậm trễ. Không sai nhi, chúng ta sự tình nhiều lắm đâu, chúng ta mỗi tháng đều phải giao một bộ họa, còn muốn hoàn thành một bộ điêu khắc tác phẩm, lại còn có rất nhiều tri thức yêu cầu chúng ta đi học. Không có thời gian cùng các ngươi này đó người xấu lãng phí. Nhị bảo có chút khinh bỉ nhìn này đó đại ca đại tỷ tỷ nhóm. Hừ, một đám lãng phí sinh mệnh người. Ngũ bảo cũng không tráng khóc, hừ lạnh nói như vậy một câu. Lúc này, vị kia lão sư nhìn về phía lao đại bọn họ, nghe được bọn nhỏ nói, các ngươi có cái gì cảm tưởng. Lại không phải đi học, chúng ta có thể có cái gì cảm tưởng. Nguyên Bân có chút không phục mà nói. Ngươi, chính là ngươi, ngươi tên là gì? Ta phát hiện này nhóm người bên trong liền ngươi nhảy nhót hoan. Lão sư chỉ vào Nguyên Bân nói. Nguyên Bân vừa nghe hỏi tên, tức khắc không lên tiếng, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, hắn các huynh đệ tự nhiên sẽ không bán đứng hắn, chỉ tiếc hắn tính lậu đại bảo bọn họ, chỉ nghe được một cái tiểu nam hoa thanh âm nói, hắn kêu Nguyên Bân. Nguyên Bân phải không? Tên của ngươi ta nhớ kỹ. Lão sư hừ lạnh một tiếng, ta vẫn luôn biết các ngươi mấy cái, lúc trước không có này đó hài tử thời điểm, các ngươi mấy cái ở trong trường học rất có thể làm nổi bật. Nhưng là các ngươi ra nổi bật có thể cùng này đó bọn nhỏ so sao. Các ngươi chỉ biết này đó hải tử sang năm tham gia Cao Tam, chỉ biết bọn họ học tập hảo, khảo thí thành tích hảo, hơn nữa cũng bởi vì học tập hảo thực chịu Cao Tam học sinh hoan nghênh, nhưng là chuyện khác các ngươi biết không? Ta xem các ngươi cũng không biết, có lẽ bọn họ nói các ngươi lãng phí bọn họ thời gian, các ngươi cảm thấy không cho là đúng, nhưng là ta cảm thấy các ngươi thật sự quá lãng phí bọn họ thời gian, bọn họ chính là thiên tài nhi đồng. Bọn họ mỗi tháng đều sẽ tiếp thu một môn tân chương trình học, mặc kệ là mỹ thuật cũng hảo, vẫn là điêu khắc cũng hảo, hoặc là giám định gì đó. Bọn họ gần học tập một tháng, cũng đã là đại sư cấp bậc nhân vật, các ngươi chính mình ngẫm lại, các ngươi chậm trễ trong. Khoảng thời gian này, nếu cho bọn hắn học tập một loại tân sự vật, bọn họ có học được cái gì trình độ? Lão sư thật sự tưởng khuyên nhủ các ngươi nhìn xem chính mình, nhìn nhìn lại này đó hài tử. Các ngươi nhìn xem các ngươi trên người mang đồ vật. Nhìn nhìn lại này đó hải tử trên người mang mỏng. Các ngươi thật sự có mặt đổ ở chỗ này, cùng đám hải tử này tranh giành tình cảm sao? Có thời gian này, các ngươi thật sự không bằng học thêm chút nhì tri thức tới theo chân bọn họ nhiều lần. Bất quá, cũng không phải ta đả kích các ngươi, mặc kệ các ngươi học cái gì, đều không thể so với bọn hắn mau. Vị này lao sư đối đại bảo bọn họ chính là thực tôn sùng, kỳ thật nàng đều tàn nhẫn không được sinh một thiên tài nhi đồng, nhưng là đáng tiếc nàng kết hôn đều 5 năm, nhưng là liền cái hài tử bóng dáng đều không có nhìn đến. Lúc này, Cao Dũng nhìn đại bảo bọn họ ánh mắt có chút kỳ quái, lao sư, ý của ngươi là bọn họ mỗi tháng đều phải học tập một môn tân chương trình học, hơn nữa mỗi cái đều là một tháng là có thể trở thành đại sư cấp bậc nhân vật. Không sai nhi. Cái này các ngươi chính mình cũng có thể đi xem, trường học ngoài cửa triển lãm thất, hiện tại bán đều là bọn họ tác phẩm, hơn nữa giá cả còn rất cao. Lão sư nhìn về phía Cao Dũng, nàng quan sát bọn họ có trong chốc lát, cái này Cao Dũng thoạt nhìn cũng không như là cái loại này hư hài tử. Phần 342. Chương 594 trở lại địa cầu lịch kiếp 59. Nguyên lai là như thế này a. Phải biết rằng Cao Dũng chính là quân nhân gia hài tử, hắn thực thích vũ khí, hơn nữa cũng thực thích phương diện này nghiên cứu. Hắn cảm thấy chính mình có chút sở thành, nhưng là đâu ba ba nói hắn kém đến còn xa, rốt cuộc nghiên cứu vũ khí gì đó, yêu cầu không chỉ có riêng là hắn loại này bộ dáng nông cạn học tập. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tên này học sinh phụ thân trưởng quản chính là vũ khí nghiên cứu phương diện sự tình, phụ thân hắn bởi vì vũ khí vẫn luôn không có gì biến cách mà buồn bực, nếu này đàn tiểu gia hỏa học, có phải hay không có thể sáng tạo? Hoặc là nói bọn họ có thể hay không kéo vũ khí biến cách? Không thể không nói Cao Dũng trong lòng đã tiếp thu bọn họ. Ở hắn trong lòng đám hài tử này đều là yêu nghiệt giống nhau tồn tại. Đi thôi, chuyện này liền như vậy tính, rốt cuộc cũng không phải này đó bọn nhỏ chủ động trêu chọc. Nghĩ vậy nhi, Cao Dung trực tiếp mở miệng khuyên bảo lên, rốt cuộc hắn hiện tại tưởng về nhà cùng phụ thân nói chuyện. Nghiên cứu vũ khí phương diện tri thức, gần đóng cửa làm xe là không thành, bọn họ yêu cầu tiến cử tiên tiến vũ khí, yêu cầu tiến cử nhân tài, mà trước mắt này đó thông minh tuyệt đỉnh tiểu gia hỏa nhóm không chuẩn có thể thay đổi vũ khí hiện trạng. Rốt cuộc hiện tại có lao sư ở, hơn nữa vẫn là dạy dỗ chỗ chủ nhiệm lao bà, bọn họ hiện tại không có khả năng chiếm được cái gì tiện nghi, cũng không có khả năng đe dọa này đó hài tử. Lao sư nhìn về phía Cao Dũng, đối Cao Dũng tác pháp vẫn là tỏ vẻ tán đồng, nếu các ngươi nhận thức đến chính mình sai lầm, một đám cấp này đó bọn nhỏ xin lỗi, lúc này đây tạm tha quá các ngươi. Nghe được lao sư nói, Cao Dũng mắt sáng rực lên, hắn lập tức đứng ở đại bảo bọn họ trước mặt, Lâm Thiên Lâm đồng học, thực xin lỗi, là đại ca ca sai rồi. Chúng ta không nên bởi vì ghen ghét liền tới đổ các ngươi, hy vọng các ngươi có thể tha thứ. Đại bảo nhìn Cao Dũng thật là tới xin lỗi, lập tức liền gật đầu nói, hảo, tha thứ ngươi. Cao Dũng xin lỗi, mặt khác không nghĩ kêu ra trưởng người cũng đều xin lỗi, cuối cùng chỉ còn lại có Lao Đại cùng Nguyên Bân. Lao sư nhìn về phía bọn họ hai người, như thế nào? Các ngươi là tính toán kêu ra trưởng, không tính toán xin lỗi lâu. Lúc này, Trịnh Kiệt đem Lao Đại kéo lại đây, Lao Đại, chạy nhanh xin lỗi đi. Bằng không ngươi ba sẽ đánh chết ngươi. Lão đại tuy rằng không nghĩ túi đầu, nhưng là nghĩ nghĩ ba ba gậy gộc, vẫn là đứng ở đại bảo bọn họ trước mặt xin lỗi. Hơn nữa kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút nhi biến yếu, vốn dĩ cho rằng này đó hài tử chỉ là học tập hảo, nhưng là không nghĩ tới này đó hài tử học tập năng lực như vậy cường hãn, ngẫm lại hắn đều có chút thất bại cảm giác. Nguyên Bân cuối cùng cũng lại đây túi đầu, hiện tại chỉ còn lại có hắn một cái, không túi đầu không được a. Lão sư nhìn theo bọn họ rời đi, sau đó cười tủm tỉm sờ sờ đại bảo bọn họ đầu, các ngươi mấy tiểu tử kia, chạy nhanh về nhà ăn cơm đi, bằng không người trong nhà nên sốt ruột chờ. Cảm ơn lão sư. Đại bảo bọn họ cung kính cấp lão sư cúc một cái cung. Lão sư trên mặt lộ ra mỉm cười, này đó bọn nhỏ quá đáng yêu, nếu nàng cũng có hải tử thì tốt rồi. Lúc này, Lục Tuyết Thiên đã đi tới, Tần lão sư, ngươi hảo. Vị này lão sư họ Tần, đừng hỏi Lục Tuyết Thiên làm sao mà biết được. Này trong trường học lao sư không có một cái là nàng không biết. Ngươi hảo. Ngươi là. Tần lao sư nghi hoặc mà nhìn về phía Lục Tuyết Thiên. Tần lao sư, ta là bọn họ mụ mụ, vừa rồi thật là cảm ơn ngươi. Lục Tuyết Thiên hướng tới Tần lao sư cúc một cái cung. Không cần, không cần, đây là ta nên làm. Tần lao sư cảm thấy có chút ngượng ngùng, này vốn dĩ chính là nàng chuyện nên làm. Lục Tuyết Thiên lúc này kéo lại Tần lao sư tay, trực tiếp cho nàng bắt mạch, Tần lao sư sắc mặt có chút khó coi. Ta là bác sĩ, giúp Tần lao sư nhìn xem đi. Bắt mạch thời điểm, nàng hướng về phía đại bảo bọn họ nói, các ngươi đi về trước đi, ta cùng Tần lao sư tâm sự. Đối với giúp nàng hài tử người, nàng thực nguyện ý giúp nàng thực hiện nàng nguyện vọng. Thân thể của ta có vấn đề sao? Tần lao sư có chút nghi hoặc. Tần lao sư ở tiểu nhật tử thời điểm, có phải hay không sẽ bụng đau, hơn nữa có chút ẩn ẩn rét run. Tần lao sư trợn tròn đôi mắt, này đều có thể nhìn ra tới. Tần lao sư muốn một cái hài tử đi. Lục Tuyết Thiên nói giống như là mở ra Tần lão sư tim phổi giống nhau. Tần lão sư thở dài một hơi, 5 năm, trong nhà thúc dục đến cấp, nhưng là hài tử chính là không có, tuy rằng lão công không thế nào để ý, nhưng là bộ dáng này đi xuống, nhà chồng bên kia nhi thật sự muốn làm ầm ĩ. Tần lão sư đừng nóng nội, hài tử sẽ có. Lục Tuyết Thiên lúc này lấy ra một viên đan dược, kỳ thật chính là tiểu hoàn đan, này tiểu hoàn đan trừ bỏ chữa bệnh, còn có thể chữa trị trên người rất nhiều vấn đề. Tần lão sư đem này viên đan dược ăn đi. Lục Tuyết Thiên đem đan dược đưa cho Tần lão sư. Tần lão sư cũng không biết làm sao vậy, nàng chính là cảm thấy Lục Tuyết Yên có thể tin, cho nên Lục Tuyết Yên làm nàng dùng đan dược, nàng liền trực tiếp dùng kia viên đan dược. Đan dược rất thơm, hơn nữa vào miệng là tan, quan trọng nhất chính là, nàng cảm thấy thân thể của mình ấm áp, đây là trước kia chưa bao giờ từng có quá cảm giác. Vốn đang có chút ẩn ẩn làm đau bụng, hiện tại cũng cảm thấy đặc biệt thoải mái. Cảm ơn ngươi. Tần lão sư đã biết trước mắt người này khẳng định không phải người thường. Bằng không sao có thể tùy ý lấy ra đan dược tới. Tần lão sư, ngươi giúp bọn nhỏ, đây là ta đối với ngươi lòng biết ơn. Lục Tuyết Thiên cười cười sau đó nói, ta về nhà xem bọn nhỏ ăn cơm đi, chúc tần lão sư tâm tưởng sự thành. Tần lão sư chỉ cần nỗ lực, thực mau là có thể như nguyện. Lục Tuyết Thiên nói, làm tần lão sư tức khắc kích động lên, thực mau như nguyện sao. Mà lúc này, Cao Dũng bọn họ đã muốn chạy tới nhà ăn, bọn họ muốn ở chỗ này ăn cơm trưa, lúc này có người rốt cuộc nhịn không được bắt đầu dò hỏi. Cao Dũng, ngươi như thế nào đột nhiên giúp bọn hắn nói chuyện? Đúng vậy, ta cũng rất kỳ quái. Lão đại tỏ vẻ kỳ quái, chính mình cùng Cao Dũng cùng nhau lớn lên, kỳ thật nói là hắn là lão đại, nhưng là Cao Dũng kỳ thật vẫn luôn không kém gì hắn. Cao Dũng lúc này cười tủm tỉm mà nói, các ngươi cũng biết ta ba ba làm chính là cái gì phương diện nghiên cứu đi. Ta suy nghĩ không chuẩn này đó tiểu gia hỏa nhóm có thể giúp được với vội đâu. Sao có thể? Cao Dũng, ngươi không phải sinh bệnh đi. Cao Dũng khỏe miệng run rẩy lên, ta sao có thể sinh bệnh, các ngươi không có nghe được vừa rồi vị kia lão sư nói sao. Bọn họ mỗi tháng đều phải tân học một môn tân kỹ năng, tuy rằng thời gian đoạn, nhưng là bọn họ học tập một tháng lại có thể trở thành đại sư cấp bậc nhân vật, các ngươi cảm thấy đây là một cái gì khái niệm? Cái gì khái niệm? Đúng vậy, này có thể là cái gì khái niệm, còn không phải là học tập năng lực cường như vậy một chút như sao? Ừ, ta còn không tin, nếu có đại sư cấp bậc người dạy ta một tháng. Ta cũng có thể thành đại sư. Vựng, các ngươi bất động đầu góc ngắm lại. Các ngươi cảm thấy bọn họ một tháng đều là thượng cái loại này khóa sao. Căn bản không phải được không, ta nhớ rõ có đồng học nói qua, bọn họ mỗi tuần đều có 4 tiết đặc thù khóa, hơn nữa vẫn là hai cái chủng loại, này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho cái gì? Lão đại bây giờ còn có điểm nhi mông đâu. Ta ca ca ai, này đại biểu cho bọn họ mỗi tuần thượng 2 tiết khóa, một tháng chỉ thượng 8 tiết khóa là có thể trở thành đại sư cấp bậc người. Ngươi là đang nói đùa sao? Những người khác vẻ mặt hoài nghi. Chương 595 trở lại địa cầu lịch kiếp 60. Các ngươi cảm thấy ta đang nói đùa. Cao Dũng nhíu môi, các ngươi chính mình hiểu biết một chút sẽ biết. Về đi học sự tình, bọn họ ban có người nghiên cứu quá, thậm chí còn cầm đám kia tiểu gia hỏa một năm chương trình học bề mặt sắc quá. Đại gia vẻ mặt chẳng lẽ không phải sao biểu tình. Cao Dũng lắc lắc đầu, ta không có nói giỡn, bọn họ này đàn tuyệt đối là tuyệt đỉnh thông minh thiên tài. Nếu bọn họ đại não tốt như vậy dùng, vì cái gì không cho bọn họ đem đại não dùng đến đứng đắn địa phương? Nếu bởi vì bọn họ, chúng ta quốc gia ra cái gì tiên tiến vũ khí, như vậy chúng ta cổ Hoa quốc có phải hay không càng ngày càng cường đại rồi? Giống như có đạo lý ai? Chính là ngươi muốn như thế nào làm cho bọn họ học được vũ khí đâu? Ta cho ta ba gọi điện thoại, làm hắn phái người tới. Cao Dũng lập tức liền cho hắn ba gọi điện thoại đi, hắn đem này đó hài tử sự tình cùng ba giảng thuật một lần. Sau đó đem ý nghĩ của chính mình nói. Ngươi có thể xác định bọn họ như vậy thông minh. Cao ba ba có chút hoài nghi, trên thế giới này sao có thể có như vậy thông minh hải tử. Ba ba, nếu ngươi không tin nói, có thể phái người điều tra một chút, bằng không ngươi hỏi một chút Phương Thịnh cùng Trịnh Kiệt, bọn họ hai cái đều có thể làm chứng cho chúng ta. Hơn nữa lần này Cao Tam thi khảo sát chất lượng, những cái đó hải tử là toàn giáo tiền 10 danh nội. Cao ba ba rốt cuộc nhìn thẳng vào lên, thật là bộ dáng này sao? Ba ba, đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội, làm cho bọn họ tiếp xúc một chút, liền tính là hiện tại sẽ không, nhưng là không chuẩn về sau, bọn họ có người sẽ yêu cái này trước nghiệp đâu, phải biết rằng bọn họ nhưng đều là thiên tài a. Nếu bọn họ hơi chút nghiên cứu ra điểm nhi cái gì tới. Không thể không nói Cao Dung nói, thật đúng là làm phụ thân hắn động tâm, rốt cuộc về vũ khí phương diện nghiên cứu yêu cầu mới mẻ máu, nếu thật sự có thể làm này đó thiên tài nhi đồng yêu nghiên cứu vũ khí cái này trước nghiệp. Như vậy đối cổ Hoa quốc vũ khí phát triển tới nói, không chuẩn là một cái tiến bộ rất lớn đâu. Cao Ba Ba lập tức liền chuyện này cùng vũ khí viện nghiên cứu các lãnh đạo nhóm thảo luận một chút. Nguyên bản ở Cao Ba Ba đề nghị thời điểm, mọi người đều cảm thấy buồn cười, nhưng là khi bọn hắn nhìn đến này đó hài tử học tập thành quả cùng thành tích thời điểm, một đám tựa như điên rồi giống nhau. Sở trường, này đó hài tử cần thiết đều đến đào tới, như vậy thông minh đầu óc, không cần tới nghiên cứu vũ khí thật sự lãng phí. Bọn họ quá tiểu, hiện tại kéo tới, các ngươi như thế nào có thể biết được bọn họ thích không thích này một hàng. Trước đem bọn họ kéo đến bộ đội lại nói, chờ lớn không thích, lại làm cho bọn họ chuyển tới bộ đội địa phương khác. Dù sao đứa nhỏ này bọn họ đến trước chiếm ở. Chuyện này không chỉ có đến xem bọn nhỏ ý tứ, cũng đến xem nhân gia gia trưởng ý tứ. Nếu gia trưởng đồng ý nói, chuyện này như thế nào đều hảo thuyết. Nếu gia trưởng không đồng ý nói, chúng ta đây cũng không thể cưỡng bách nhân ra. Bất quá, hiện tại mọi người đã đem đám hải tử này trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Hơn nữa thực mau, Cao Sở Trường liền phái hai người đi tìm hiệu trưởng, bọn họ chính là điều tra qua, chỉ cần có người tự tiến cử hiệu trưởng cảm thấy được không, liền sẽ làm đối phương đi học, quan trọng nhất chính là đối phương giảng bài không thu phí tốt nhất. Nay hiệu trưởng tham tiền trình độ có thể thấy được một chút. Cao Sở Trường bên này nhi động tác thực mau, Cao Dũng nói ngày hôm sau, bọn họ liền phái người đi, hiện tại đúng là trường học khai giảng hết sức, hiệu trưởng vốn đang nghĩ đến muốn dạy bọn nhỏ học điểm gì đâu. Không nghĩ tới như vậy sáng sớm, liền có người đưa tới cửa nhi tới, hơn nữa vẫn là quân đội người. Hiệu trưởng tự nhiên là rất coi trọng chuyện này, lập tức liền cùng giáo lãnh đạo tiếp đãi này nhị vị. Này nhị vị đem bọn họ ý đồ đến nói một chút, sau đó bọn họ lại ở hiệu trưởng trong văn phòng thấy được này đó bọn nhỏ ở trường học chân thật biểu hiện. Hiệu trưởng chính là đem bọn nhỏ mỗi một cái biểu hiện đều ký lục có trong hồ sơ, nhìn đến này đó ưu tú hài tử, hai cái viện nghiên cứu ra tới người đều đỏ mắt, bọn họ thật sự ước gì này đó hài tử toàn bộ trở thành bọn họ người một nhà. Quá ưu tú, như vậy thông minh đầu, không có khả năng nghiên cứu không ra đồ vật tới. Hiệu trưởng, đây là chúng ta tính toán cấp hài tử giáo thụ chương trình học. Hiệu trưởng nhìn một chút, một cái là nghiên cứu vũ khí, một cái khác còn lại là cải tiến quân đội các loại thiết trí chương trình học. Nhị vị, mấy thứ này dạy cho những cái đó hải tử thật sự thích hợp sao? Này có cái gì không thích hợp? Bọn họ chính là tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ cần sớm làm cho bọn họ cùng chúng ta quân đội hợp tác đến cùng nhau, mới càng có thể thích hợp giáo dục bọn họ ái quốc, vạn nhất giống bọn họ như vậy thiên tài, ở lớn lên về sau xuất ngoại, kia đối chúng ta không phải một cái tổn thất lớn sao? Kỳ thật hiệu trưởng biết chính mình phản đối không có hiệu quả, cuối cùng bọn họ cũng chỉ có thể đồng ý này khai giảng tháng thứ nhất làm cho bọn họ tới học tập này đó chương trình học. Viện nghiên cứu hai người tức khắc vừa lòng. Chờ đến bọn họ cấp bọn nhỏ đi học thời điểm, Cao Sở Trường đều nhịn không được trộm theo tới, cùng hắn ở bên nhau, còn có viện nghiên cứu vài vị lãnh đạo, bọn họ liền lặng lẽ ngồi ở cách vách văn phòng, tuy rằng nói là văn phòng, kỳ thật có cửa sổ, trong phòng bất luận cái gì động tĩnh, bọn họ đều có thể nghe được đến. Từ đi học bắt đầu, lão sư ở trên bục giảng cho đại gia giảng đơn giản nhất xuống ống, đại bảo bọn họ đối cái này nhưng thật ra rất có hứng thú, đại gia nghe xong 10 phút giảng giải. Sau đó liền bắt đầu đưa ra đủ loại kiểu dáng xảo quyệt vấn đề. Cách vách trong văn phòng, Cao Sở Trường bọn họ đều cầm vở ký lục này đó bọn nhỏ đưa ra vấn đề, quá xảo quyệt, hơn nữa mấy vấn đề này thật sự có lợi cho bọn họ cải tiến vũ khí. Phần 343. Trên đài lao sư cũng rốt cuộc đã biết vì cái gì này đó hải tử học tập năng lực như vậy cường. Phải biết rằng này đó hải tử đề hướng xảo quyệt vấn đề đều đem hắn cấp làm khó, bất quá lao sư thực thông minh, hắn nếu sẽ không trả lời. Hắn liền đem vấn đề hỏi lại hướng về phía này đó hài tử, sau đó làm này đó hài tử nghĩ như thế nào giải đáp vấn đề này, rốt cuộc hắn vừa rồi giảng giải chính là cái này súng ống tạo thành kết cấu, bao gồm mỗi một cái bộ kiện đều giảng giải. Đại bảo lúc này đứng lên, sau đó chạy tới trên bục giảng, cầm lấy lao sư đặt ở trên bục giảng kia khẩu súng, hắn khẩu súng tháo dỡ một lần, sau đó nhíu mày nói, nếu lúc này thêm một cái có thể ra tốc đồ vật liền hảo. Kaka, ngươi nói chúng ta nghiên cứu bàn đạp trên xe. Cái kia ra tốc đồ vật, nếu thu nhỏ lại một chút, có thể hay không thêm ở mặt trên. Nhị bảo mở miệng nói như vậy một câu. Thứ này có thể thu nhỏ lại sao? Tam bảo đã lấy ra như vậy một cái ra tốc tiểu thiết bị, đây là bọn họ huynh đệ nghiên cứu ra tới. Đại bảo ngồi trở lại chính mình vị trí, đáng tiếc chúng ta không thể nhân thủ một phen, bằng không chúng ta không phải tưởng thêm thứ gì liền thêm thứ gì. Nghe thế câu nói, Cao Sở Trường mắt sáng rực lên, lập tức khiến cho viện nghiên cứu người đưa tới mấy chục đem không thương. Sau đó làm lao sư phân cho đại bảo bọn họ, này tiết khóa cho bọn hắn lưu lại tác nghiệp chính là cải tạo cây súng này, sau đó hạ tiết khóa nhìn xem đại gia cải tạo thành bộ dáng gì, đây là tác nghiệp, đều là một lần giao. Lần này nhi, bọn nhỏ vui vẻ, bọn họ nhân thủ một khẩu súng lục, chờ đến tan học, cũng đã gấp không chờ nổi bắt đầu ra công lên. Cao Sở Trường đều có chút không nghĩ rời đi, hắn muốn biết này đó bọn nhỏ rốt cuộc khẩu súng ra công thành bộ dáng gì. Nhưng là kế tiếp bọn nhỏ khóa không phải loại này khóa, cái này làm cho Cao Sở Trường thực buồn bực. Bộ dáng này không được à, này đó bọn nhỏ đến viện nghiên cứu, mới có thể phát huy bọn họ sở trường. Chương 596 trở lại địa cầu lịch kiếp 61. Sở Trường, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước thu phục bọn họ ra trưởng rồi nói sau, ta chính là nghe hiệu trưởng nói, này đó bọn nhỏ ra trưởng đều không phải người bình thường, cái này không phải người bình thường có phải hay không đại biểu cho những người đó đều là đặc thù năng lực giả. Cái kia ta cũng không rõ ràng lắm a, ta đi theo hiệu trưởng nói chuyện. Cao Sở Trường nghĩ nghĩ, chuyện này vẫn là yêu cầu cùng Cao Sở Trường nói chuyện, rốt cuộc không biết này đó bọn nhỏ ra trưởng là nghĩ như thế nào. Đúng vậy, Sở Trường, ngươi chạy nhanh cùng hiệu trưởng nói chuyện đi, cũng đừng làm cho người khác đem này đó hải tử cấp đào đi rồi. Như vậy một đám thông minh tiểu thiên tài, kia đại não không biết cường đại tới trình độ nào, phỏng chừng bọn họ nghiên cứu cái gì liền sẽ xuất sắc đi. Sở Trường mau đi. Mọi người đều thúc giục Cao Sở Trường chạy nhanh đi nói, đến nỗi bọn họ nói, bọn họ yêu cầu ở chỗ này nói chuyện. Vì thế Cao Sở Trường bị bọn họ đẩy đi ra ngoài, sau đó trong đó một người mở miệng nói, không biết các ngươi có hay không đã chịu dẫn dắt. Ta cảm thấy này đó bọn nhỏ đưa ra vấn đề, thật sự làm ta rất có dẫn dắt ta. Ta cảm thấy ta trở về sau, mấy vấn đề này cũng đủ ta đại làm mấy năm. Nhưng đừng, ta cũng đã chịu dẫn dắt, vạn nhất chúng ta đã chịu dẫn dắt giống nhau đâu. Đại gia có thể đem chính mình đã chịu dẫn dắt đều viết ra tới, sau đó đem tương đồng loại hình trước nghiên cứu ra tới. Cái này có thể có. Mau viết, trở về sau, đã chịu tương đồng dẫn dắt người có thể cùng nhau nghiên cứu, không chuẩn có thể tiết kiệm thời gian đâu, ta cảm thấy tuần sau bọn họ đi học, ta còn muốn tới nghe. Đúng vậy, cái này là nhất định, nghiên cứu có thể phong phóng, này đó dẫn dắt chúng ta cần thiết đến chịu một triệu. Đại gia bắt đầu viết nổi lên bọn họ đã chịu dẫn dắt, chờ bọn họ viết ra tới, trải qua thống nhất về sau, bọn họ nhất trí quyết định, trở về tới viện nghiên cứu. Bọn họ phải hảo hảo nghiên cứu một phen, tương đồng dẫn dắt cái nào nhiều nhất liền trước nghiên cứu cái nào. Cao Sở Trường hiện tại hướng về phòng hiệu trưởng đi, kỳ thật lại nói tiếp, Cao Sở Trường vẫn là thực chờ mong đại bảo bọn họ nghiên cứu, nhưng là tiếp theo tiết khóa muốn ở 2 ngày về sau, tuy rằng Thuyết Minh Thiên còn có bọn họ viện nghiên cứu người giảng bài, nhưng là lại không phải súng lục phương diện khóa. Cao Sở Trường hiện tại là có chút gấp không chờ nổi, hơn nữa cũng sốt ruột suy nghĩ đem này đó tiểu gia hỏa nhóm kéo vào bọn họ viện nghiên cứu. Nhưng là Cao Sở Trường ở hiệu trưởng trước mặt liền chạm vào cái đinh. Cao Sở Trường cảm thấy bọn họ như vậy tiểu nhân tuổi, liền đem bọn họ khóa đến viện nghiên cứu, thật sự hảo sao. Này đó hài tử chính là thực thông minh, bọn họ không chỉ có ở vũ khí phương diện xuất chúng, ở những mặt khác giống nhau xuất chúng, hơn nữa bọn nhỏ ra trưởng.